hơn 500 chi đội vân vân tên đều bị thắp sáng kích phát từ phía sau, chủ trì đại hội Hỗn Nguyên Kim Tiên trưởng lão bay đến ngọc trước tấm bia đá, vươn tay tại ngọc trên bia đá nhẹ nhàng vỗ trung mạt chi long. Ầm. Một tiếng vang nhỏ bên trong, một cỗ thần lực rót vào ngọc thạch bia bên trong, ngọc thạch bia không chút sức mẻ, nhưng là này mặt ngoài này một ít văn tự, lại trong nháy mắt hết thể tán loạn mở ra. Bất quá tại sau một lát, những thứ này văn tự lại lần nữa hiện lên, chẳng qua đội ngũ tên không hề hỗn loạn sắp hàng, mà là chỉnh tề chia làm hai cái phân khu, từng cái phân khu lại tiếp tục một phân thành hai phân chia tỉ mỉ, mãi cho đến mỗi hai cái đội ngũ chia làm một tổ. Toàn bộ Vạn Tiên Đại hội giao đấu an bài, chính là như vậy. Kim Tiên trưởng lão cao giọng nói, chư vị tiên hữu có thể biết đối thủ của mình, cùng với tiến giai vòng kế tiếp từ phía sau khả năng gặp được đối thủ, hết thể đều thập phân rõ ràng. Chúng tiên theo tiếng kêu nhìn lại, tinh tế xem xét giao đấu an bài. Chúng ta vòng thứ nhất đối thủ là Băng Nguyên. Đan Phượng rất mau tìm đến vô danh đội vị trí, vô danh đội nằm ở hạ nửa khu, vòng thứ nhất đối thủ là cái không quá dẫn nhân chú mục đội ngũ. Băng Nguyên Tiên vực Kim trưởng lão cười ha ha, đó là bắt trong tiên giới một cái hàng năm băng thiên tuyết điệu tiên vực, so với bản tiên vực còn muốn nhỏ nhiều lắm, tu sĩ số lượng cũng không đến bản tiên vực 1/10. Hơn nữa, cái này tiên vực tu sĩ, vượt qua một nửa đều là băng hàn công pháp. Này công pháp chỉ một, hẳn không phải là vô danh đội chư vị tiên hữu đối thủ, Lý Tiên Hữu, bọn ngươi cũng không muốn quá mức chủ quan. Hắc hắc, bản tiên vực hai chi đội ngũ không ở một cái phân khu. Đoan Mục Tử Du mỉm cười, xem ra bản đội cùng vô danh đội, hơn phân nửa là không gặp được rồi. Nam Cung đội ở trên nửa khu, vòng thứ nhất đối thủ cũng là cái đến từ tiểu tiên vực đội ngũ, thực lực có lẽ sẽ không quá mạnh mẽ. Đối với này phân tổ giao đấu an bài kết quả, Kim trưởng lão có chút vừa lòng. Hắn mệnh Lý Mộ Nhiên đám người tại phụ cận đang xem cuộc chiến, chính hắn thì bay tới trên bầu trời, nơi đó bố trí có không ít tường vân bồ đoàn, chuyên cung cấp Kim Tiên trưởng lão đang xem cuộc chiến tác dụng. Kim trưởng lão ở chỗ này hình như cũng gặp phải một chút cố nhân, cùng bọn chúng nhất nhất tiếp đón. Chủ trì tỉ thí Hỗn Nguyên Kim Tiên trưởng lão lấy ra một viên trong suốt tròn châu, đem kích phát từ phía sau, người sau hóa thành một tòa trăm dặm lớn nhỏ vô hình cấm chế, liền tung bay ở kia một mảnh tường vân bồ đoàn nghiêng xuống phương. Còn đây là vô cực không gian, cũng chính là lần này Vạn Tiên Đại hội tỉ thí nơi sân. Vô cực không gian nhìn từ bề ngoài chỉ có trăm dặm lớn nhỏ, nhưng sau khi tiến vào, lại hầu như là vô biên vô hạn. Hơn nữa, này vô cực không gian có thể làm cho đấu pháp tu sĩ thần thông uy lực không tiết lộ ra ngoài, lại có thể để cho ngoại giới thiên địa nguyên khí thông suốt không bị ngăn trở rót vào không gian bên trong, thập phần thích hợp đấu pháp. Vạn Tiên Đại hội tại các đại tiên vực đều trải qua tầng tầng tuyển chọn tỉ thí, cuối cùng có thể tham gia cũng sẽ không quá yếu, đều có từng người cơ duyên cùng đạo hạnh. Cho nên, Vạn Tiên Đại hội cũng sẽ không đồng thời an bài nhiều cuộc tỉ thí, toàn bộ tỉ thí đều là một hồi an bài. Mỗi lần Vạn Tiên Đại hội đều muốn liên tục hơn trăm năm. Thực ra chân chính so đấu thời gian cũng là mấy tháng mà thôi. Nhưng là vì để cho chúng tiên tại mỗi một luân chung đều có nguyên vẹn nghỉ ngơi và hồi phục, hoặc là có nguyên vẹn thời gian tìm hiểu tại đấu pháp đúng mốt lĩnh ngộ đạo, mỗi một luân ở giữa đều đã khoảng cách một thời gian ngắn. Hơn nữa càng về sau, khoảng cách thời gian càng dài. Cuối cùng tranh đoạt đệ nhất hai chỉ đội ngũ, ở giữa ước chừng muốn nghỉ ngơi 30 năm, mới sẽ bắt đầu tỉ thí. Nay tam thời gian 10 năm, chính là làm cho bọn họ nghiên cứu đối thủ công pháp, nghiên cứu đối thủ đạo, sau đó lĩnh ngộ chính mình đạo, cho khắc chế. Thiên đạo hàng vạn hàng nghìn, vạn vật tương sinh tương khắc, này có như vậy đỉnh phong tỉ thí, mới có thể làm cho chúng tiên rõ ràng hơn lĩnh ngộ đủ loại đạo, các loại thần thông. Dù sao đối đồng thọ cùng trời đất chúng tiên mà nói, hơn trăm năm căn bản bé nhỏ không đáng kể. Dùng hơn trăm năm chứng kiến chúng tiên chi đạo, còn phi thường vội vàng, hứa lâu dài, thường thường muốn tìm hiểu ngàn năm, vạn năm, mới có thể có kia linh quang chợt lóe giống như cơ hội, lĩnh ngộ phải đạo. Phân tổ giao đấu đã định, sớm nhất tỉ thí hai chỉ đội ngũ, đã bay tới vô cực không gian phụ cận, chờ đợi tỉ thí. Chúng tiên đều tản ra, tung bay ở vô cực không gian trên dưới đang xem cuộc chiến. Lý Mộ Nhiên hướng bốn phía nhìn lại. Hắn lúc này thấy đến Kim Tiên trưởng lão, so với trước kia nghe nói qua đều nhiều hơn. Mà trong tiên giới chân tiên tu vi tinh nhuệ, cũng nhiều số tập trung ở chỗ này, nói cách khác, tương lai có thể tăng cấp Kim Tiên trưởng lão đám kia chân tiên tu sĩ, lúc này cũng có tương đương một phần liền ở ngay đây. Thịnh huống như thế, đối một tên cương phi thăng tiên giới mấy trăm năm phi thăng tu sĩ mà nói, vốn là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, chỉ cần tu vi của chính mình cảnh giới đạt tới cái nào đó trình độ, dĩ nhiên là sẽ tiếp xúc được tương ứng trình độ mặt khác tiên giả. Ồ! Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, hắn tại Vạn Tiên bên trong, rõ ràng thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, đúng là cái kia thích tại Du Nhiên cung uống rượu luận đạo con ma men lão đầu. Chương 1432, Vạn Tiên Đại hội, 3. Con ma men lão giả hình như phát hiện có người nhìn mình, ánh mắt cũng hướng Lý Mộ Nhiên quan tới. Lý Mộ Nhiên hướng hắn khẽ gật đầu, người lão giả này hơi sững sờ, lập tức cũng gật gật đầu, nhưng trong mắt toát ra một bộ xa lạ vẻ, hiển nhiên là cũng không nhận biết Lý Mộ Nhiên. Người tu tiên đã gặp qua là không quên được, chẳng sợ chính là gặp thoáng qua người đi đường, tại rất nhiều năm từ phía sau vẫn như cũ có thể nhớ lại. Cho nên Lý Mộ Nhiên tin tưởng, không phải lão giả quên hắn, mà là ông lão này, cũng không phải là Du Nhiên cùng cái kia con ma men lão đầu. Hai người dung mạo thân hình, cùng với hơi thở chờ tuy rằng giống nhau như lúc, nhưng là thần sắc lại có sự khác biệt, cái kia con ma men lão đầu mặt mày hường hào, trong mắt lộ vẻ cảm giác say, mà hiện giờ xuất hiện ở Vạn Tiên Đại Hội người lão giả này, trong thần sắc nhưng không có kia phút giống như say giống như điên cảm giác say. Hẳn không phải là cái kia con ma men. Băng Tiên Tử thuận Lý Mộ Nhiên ánh mắt, cũng nhìn thấy người lão giả này, nàng nói với Lý Mộ Nhiên, người này hơn phân nửa là một vị kim tiên đã ngoài tu vi tiên giả, kia con ma men cùng với trước mắt ông lão này, đều là của hắn phân thân. Hắn vì sao phải phân ra nhiều như vậy phân thân? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hơn phân nửa là vì ngộ đạo. Băng Tiên Tử đáp. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn cũng đã được nghe nói, chúng tiên vì tìm hiểu thiên đạo, mỗi người các tu hành. Đơn thuần ngồi xuống tu luyện, thường thường chỉ có thể tăng cường pháp lực, lại khó có thể có đột phá cùng ngộ đạo. Vì ngộ đạo, Phật môn tu sĩ thích hóa thân tượng Phật bằng đá, đứng tại bên trong đất trời hoặc là nấp trong miếu thờ bên trong, thậm chí rơi vào phàm trần, thể nghiệm chúng sinh, cảm ngộ đại đạo. Đạo môn tu sĩ thì thường thường là tiêu giao tự tại, trụ du các giới. Về phần ẩn nấp tu vi, hóa xuất thân ngoại phân thân, đều là thông thường thủ đoạn. Đã là hai cái bất đồng phân thân, người lao giả này tự nhiên là không cách nào nhận ra Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên cũng không có sẽ cùng hắn nhiều chào hỏi, nếu không cũng có chút quá mức đường đột. Ngoài ra lão giả kia ở ngoài, Lý Mộ Nhiên cũng không nhìn thấy mặt khác thân ảnh quen thuộc. Có thể mặt thế 13 tiên đã đến, chỉ bất quá bọn hắn sử dụng che giấu thủ đoạn cao minh, người khác khó có thể phát hiện. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Không bao lâu từ phía sau, có hai gã chân tiên bay vào vô cực bên trong không gian, Vạn Tiên Đại Hội trận đầu tỷ thí ván dầu tiên, chính thức bắt đầu. Bất quá hai người này thực lực sai biệt hết sức rõ ràng, trong đó tên kia che mặt tiên tử chính là nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đối thủ đã bị câu dẫn tam hồn lục phách giống như vậy, vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ cũ, thần sắc dại ra. Che mặt tiên tử thuận thế lấy ra một sợi tơ đoạn, đem đối thủ chặt chẽ trói buộc, quấn quanh giống như kén tằm. Đối thủ của nàng sau khi định thần lại phát hiện mình đã không cách nào nhúc nhích, pháp lực cũng bị phong ấn, chỉ có thể nhận thua. Lý Mộ Nhiên nhìn ra được, này che mặt tiên tử sử dụng chiêu số hơn phân nửa là nào đó thần niệm thần thông, tiên gia thủ đoạn đủ đùn, tu luyện đạo chỗ cao thâm, cho dù là một ánh mắt cũng có thể ẩn chứa vô hạn sát khí. Này nữ có thể lấy một ánh mắt liền chế trụ cùng cảnh giới đối thủ, để cho đối thủ một thân thần thông đều hoàn toàn không có cách nào triển khai ra, có thể nói là đạo hạnh sâu. Đang xem cuộc chiến chúng tiên bên trong, không ít người đều đối này có chút tán thưởng, khe khẽ bàn luận. Che mặt tiên tử phiêu nhiên bay ra vô cực không gian, hướng chúng tiên trong suốt thi lễ, lấy cảm tạ chúng tiên vỗ tay cùng tán thưởng. Đối thủ của nàng cũng là thập phần không cam lòng, chuẩn bị lâu như vậy, thật vất vả đi vào Vạn Tiên Đại sẽ như vậy sự kiện bên trong, thậm chí ngay cả chính mình thần thông đều không có triển khai ra, liền mơ hồ thua trận tỷ thí, chuyện này thực sự rất khó để cho nhân nhận. Hơn nữa, đội ngũ của hắn thực lực không mạnh, khó có thể tiến giai vòng kế tiếp, này chỉ sợ hay là hắn một lần duy nhất lên sân khấu cơ hội. Cơ hội duy nhất cứ như vậy bỏ mất, vị này tu sĩ huệ vài ý tứ, chúng tiên tự nhiên đều có thể nhận thức. Bất quá, người này thật coi như là rộng rãi, than nhẹ một tiếng từ phía sau. Lập tức liền thu hồi khuôn mặt u sầu, thay ý cười, chúc mừng đối thủ thủ thắng, sau đó có chút tiêu sái rời đi vô cực không gian, ở một bên đang xem cuộc chiến. Vạn Tiên Đại Hội cơ hội hiếm có, mặc dù thua trận tỷ thí, có thể chứng kiến những tu sĩ khác ở giữa đánh giá, coi như là chuyến đi này không tệ. Rất nhanh lại có hai gã chân tiên bay vào vô cực bên trong không gian, trận đầu ván thứ hai tỷ thí bắt đầu, thủ trưởng đại nhân, không phải thành chớ quấy rầy. Toàn văn xem. Không đến thời gian một nén nhang, này hai tiên cũng phân ra được thắng bại. Vòng thứ nhất tỷ thí là một hồi đón một hồi cử hành, cơ bản không có khoảng cách, cũng không phút ngày đêm. Dù sao người đang xem cuộc chiến ít nhất đều là chân tiên tu vi, một hơi xem hơn 200 hàng, hơn 1.000 cục, liên tục hơn 10 người ngày đêm tỷ thí, cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Trận đầu tỷ thí song phương đội ngũ thực lực có rõ ràng chênh lệch, che mặt tiên tử ở tại con kia đội ngũ thắng liên tiếp 8 cục, trực tiếp thắng lợi. Bất quá, căn cứ Vạn Tiên Đại Hội quy tắc, ngay cả thắng bại đã phân. Ván thứ tư tỷ thí vẫn như cũ cứ theo lẽ thường tiến hành, làm cho mỗi một vị tiên giả đều có cơ hội triển lộ chính mình thần thông. Lý Mộ Nhiên nguyên tưởng rằng này ván thứ tư tỷ thí chính là một cái đi ngang qua sân khấu, đã thắng được một cái nào đó phương tu sĩ chắc chắn sẽ tại đấu pháp mấy chiêu từ phía sau tùy ý nhận thua, không nghĩ tới, hoàn toàn là này không quan hệ thắng bại ván thứ tư, song phương tu sĩ đấu thập phần kịch liệt. Hai người này đều là sử dụng tiên hỏa tu sĩ, cho nhau trực tiếp luận bản từng người chân hỏa, cũng ý đồ dung hợp đối phương tiên hỏa, sau một canh giờ, mới miễn cưỡng phân ra thắng bại. Đi vào vạn tiên đại hội rất không dễ dàng. Chúng tiên đều thập phần quý trọng cơ hội này, sẽ không dễ dàng bỏ qua mỗi một lần cùng giai tu sĩ bên trong đứng đầu tồn đang luận bàn luận đạo cơ hội, mặc dù không quan hệ thắng bại, cũng cứ theo lẽ thường đấu pháp tỷ thí. Trận đầu tỷ thí không có chút rung động nào sau khi kết thúc, trận thứ 2 tỷ thí đội ngũ cũng bay đến vô cực không gian vào miệng phụ cận. Đội ngũ này sau khi xuất hiện, vạn tiên đại hội không khí thoáng cái liền nhiệt liệt rất nhiều. Cựu tiêu tiên vực 9 con đội ngũ một trong tử tiêu đội lên sân khấu rồi. Đoan Mục Tử Du cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn, lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Đăng nhập. Cựu tiêu tiên vực là tạo hóa cung chủ cung vị trí, cũng là trong tiên giới phồn hoa nhất tiên vực. Nghe nói cựu tiêu tiên vực thập phần mênh ngông, mà lại không có chưa thăm dò man hoang tiên vực, giống Du Nhiên cung như vậy chúng tiên tập hợp đại tiên thành, tại cựu tiêu tiên vực đâu đâu cũng có. Cựu tiêu tiên vực cao thủ nhiều như mây, nhưng mỗi lần vạn tiên đại hội, đều chỉ phái ra 9 con đội ngũ tham gia, phân biệt lấy Xích tiêu, Bích tiêu, Thanh tiêu, Vân tiêu, Huyền tiêu, Ngọc tiêu, Luyện tiêu, Tử tiêu, Đại tiêu vì danh. Cửu tiêu tiên vực tuyển chọn tỷ thí dị thường kịch liệt, nghe nói có không ít cửu tiêu tiên vực tiên giả vì tham gia vạn tiên đại hội, thậm chí không ngại cực khổ cố ý đi hướng mặt khác tiên vực tham gia tuyển chọn tỷ thí. Làm cửu tiêu tiên vực 9 con đội ngũ một trong, Tử tiêu đội vừa ra trận, liền gây nên đang xem cuộc chiến chúng tiên một trận nghị luận. Hơn nữa cái thứ nhất xuất chiến chính là Tử tiêu đội chủ tướng, một cái dung mạo tuổi trẻ, nhưng thần sắc ổn trọng thiếu niên nhanh nhẹn. Đoan Mục Tử Du từ trước đến nay có chút ngạo khí, nhưng hắn nhìn phía thiếu niên này vẻ mặt, lại rất có vài phần kính ngưỡng ý tứ. Đoan Mục công tử nhận được người này, Lý Mộ Nhiên hỏi. Đoan Mục Tử Du khẽ gật đầu, người này đạo hiệu Tịnh Nô, chính là tạo hóa cung nổi danh nhất Côn Lôn 18 tiên một trong. Côn Lôn 18 tiên đều là tạo hóa cung nhân tài mới xuất hiện, nghe nói 500 năm trước, tạo hóa cung tại Côn Lôn trên tiên sơn tổ chức nhập môn đại hội, để cho chúng chân tiên đệ tử tỉ thí luận đạo. Cuối cùng có 18 vị chân tiên trổ hết tài năng, bị tạo hóa 7 tổ thu làm môn nhân, này đó là vì chúng tiên đi nói chuyện say xưa Côn Lôn 18 tiên. Nói cách khác, hắn là thiên tiên môn nhân. Lý Mộ Nhiên cả kinh, không khỏi lại ngẩng đầu hướng thiếu niên kia nhiều nhìn thoáng qua. Thiếu niên có chút anh tuấn, ngũ quan sự hòa hợp, lại có một loại giỏi hơn vạn tiên phía trên khí thế, giữa hai lông mày, hơi có vẻ ngạo khí. Đại đa số xuất thân thật tốt con cháu thế gia, đại tông môn đệ tử. Đều hoặc nhiều hoặc ít có một khấu ngạo khí như vậy, biểu hiện bọn họ tự xuất thân khởi điểm cũng đã bệ nghệ chúng sinh, đem rất nhiều người tu tiên bỏ xa thân phận đặc thù. Đoan Mục Tử Du cũng có ngạo khí như vậy, bất quá cùng thiếu niên này so sánh với, Đoan Mục Tử Du con cháu thế gia thân phận, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Tử tiêu đội dẫn đầu đi vào vô cực không gian lối vào, cái thứ nhất thượng cuộc tỷ thí thiếu niên đã bay vào vô cực bên trong không gian, chờ đợi đối thủ xuất hiện. Sau một lát, một con khác đội ngũ cũng lại tới đây. Hơn nữa một tên trong đó chân tiên cũng bay vào vô cực không gian. Là hắn. Lý Mộ Nhiên cùng băng tiên tử chờ nhìn thấy cảnh này, hơi cảm giác kinh ngạc thở nhẹ một tiếng. Thiếu niên đối thủ không phải kẻ khác, đúng là cùng con ma men lão đầu giống nhau như lúc vị kia thái tiên lão giả. Cuộc tỷ thí này, thật là có chút ý tứ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, này trận thứ 2 tỷ thí, chắc chắn sẽ không giống trận đầu như vậy vân đạm phong khinh. Chương 1433, Vạn Tiên Đại Hội, 4. Trước 1433, Vạn Tiên Đại Hội, 4. Con ma men lão giả tiến vào vô cực không gian từ phía sau, lại đem bên hông hồ lô rượu gỡ xuống, một hơi ừ ngực uống xong hơn phân nửa, sau đó mới cười hì hì, mang vài phần tiểu khí chính là hướng thiếu niên ôm quyền thi lễ, tiên hữu, xin mời. Xin mời. Thiếu niên khá hơi trầm ổn, bất động thanh sắc chắp tay đáp lễ lại, sau đó hắn rôi chỉ lăng không hư hoạn. Một đạo như là nước chảy tiên quang từ hắn đầu ngón tay tràn ra. Hình thành một thanh trong thấu như nước suối bảo kiếm. Thiếu niên cầm kiếm thi lễ, thượng thiện nhược thủy, kiếm này tên là thiện thủy, chính là tiên thiên tiên bảo, thỉnh tiên hữu chỉ giáo. Thiếu niên tỉ thí trước nói toạc ra chính mình tiên bảo lai lịch, tựa hồ là tại khoe ra chính mình bảo vật, vừa tựa hồ là không muốn ỷ vào bảo vật lợi hại mà dễ dàng thủ thắng, mà để cho đối thủ có chuẩn bị. Quả nhiên là thiên tiên môn nhân, thế nhưng cầm trong tay tiên thiên tiên bảo. Đoan Mục Tử Du khen. Nói như vậy, chỉ có kim tiên tu vi trưởng lão mới có tư cách có một kiện tiên thiên tiên bảo, mà có không ít kim tiên sơ kỳ thái ớt kim tiên, thậm chí còn đang sử dụng hậu thiên tiên bảo. Hơn nữa, bình thường chân tiên tu sĩ, mặc dù tu luyện tới thái tiên cảnh giới, cũng không đủ thần niệm pháp lực đi thao túng một kiện tiên thiên tiên bảo. Đối với một tên chân tiên mà nói, lấy ra một kiện tiên thiên tiên bảo, không chỉ có nói rõ thân phận địa vị của hắn cực cao, thực lực cũng tất nhiên không tầm thường. Chúng tiên ánh mắt hầu như đều tập trung tại thiếu niên trong tay tiên thiên tiên kiếm lên, lại nghe được con ma men lão giả cười ha ha, nửa điên say chuyền choáng lắc đầu liên tục, thượng thiện nhược thủy không không không, thượng thiện nếu rượu, lao phu liền lấy ra thiện rượu kiếm đi. Dứt lời, hắn đem hồ lô rượu nhẹ nhàng đồng nhất, một chút tiên nhượng hóa thành một đạo dây nhỏ giống như cột nước chảy ra, này tiên tiểu ở giữa không trung một trận diễn biến, rõ ràng cũng hình thành một thanh trong suốt như nước tiên kiếm, ngoài ra tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi rượu bên ngoài. Hình thái thật cùng kia thiện thủy kiếm hầu như giống nhau như lúc. Cảnh này rất có vài phần buồn cười, đang xem cuộc chiến chúng tiên trung truyền ra lất pha lất phất một trận cười khẽ, thiếu niên im lặng không lên tiếng, nhưng trong mắt lại hơi có vẻ giận. Thiếu niên không nói nhảm nữa, hắn đem thiện thủy kiếm nắm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một đạo mỏng manh kiếm quang trên không chém ra. Nay đạo kiếm quang mới đầu bé nhỏ không đáng kể, nhưng tiếp xúc được bốn phía thiên địa nguyên khí từ phía sau, thoáng cái đem những thứ này hồng mông tử khí cũng đều biến thành bàng bạc kiếm khí. Kiếm quang như cùng một mảnh sóng lớn, càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng hầu như thổi quét gần phân nửa thiên không. Không chỉ có như thế, sóng lớn mặt ngoài còn có một tầng tử mang chớp động, nhìn kỹ phía dưới, này tử mang tổng cộng có 4 tầng vầng sáng, chính là tầng thứ 4 tử khí vi quang. Không hổ là Côn Lôn 18 tiên. Nhất kiếm liền có uy lực như thế, bản tiên là trăm triệu không địch lại. Đoan Mục Tử Du thở dài. Đao pháp của hắn cũng là lấy hùng hồn cương mãnh xưng, một đao phía dưới uy lực vô cùng. Nhưng là hắn nhìn thấy thiếu niên này chém ra nhất kiếm chi hậu, liền biết mình tuyệt không phải thiếu niên đối thủ. Đang xem cuộc chiến chúng tiên phần lớn cùng Đoan Mục Tử Du giống như vậy, nhìn thấy một kiếm này khí thế, trong lòng cũng đã thuyết phục, thầm nghĩ chuyến này không giả. Con ma men lão giả hơi điểm nhẹ kia thiện diệu kiếm, người sau nhất thời hóa thành một đạo dây chuyền, dũng mãnh vào đối phương kia sóng lớn giống như kiếm khí nội. Này đạo dây chuyền rõ ràng không có bị sóng lớn thôn tính, ngược lại đem sóng lớn trung tinh hoa kiếm khí từ từ nén thành một luồng thiên địa nguyên khí, cũng sáp nhập vào trong rượu. Con ma men lão giả thuận thế há to miệng rộng, đem này một đạo rượu nuốt vào trong bụng. Rượu tốt, rượu tốt. Con ma men lão giả cười to mấy tiếng, hình như lại say không ít. Mà cùng lúc đó, kia bàng bạc kiếm khí song lớn, lại cách lão giả thân thể chỉ vài trượng chỗ dừng lại, cũng ầm ầm tán loạn mở ra. Ngoài ra Lý Mộ Nhiên linh tinh số tiên bên ngoài, không có vài vị có thể dự đoán được con ma men lão giả rõ ràng có thể đỡ một kiếm này. Chúng tiên trung nhất thời phát ra một tràng thốt lên cuối cùng cứu rút. Là ngươi tung bay ở chỗ cao nhất Huyền Thiên lão tổ thân ngoại hóa thân bỗng nhiên mở miệng, hắn đánh giá vô cực bên trong không gian con ma men lão giả, hừ lạnh một tiếng, trách mắng, ngươi này lão hầu nhi ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rõ ràng cũng đi tới nơi này vạn tiên đại hội, nhưng lại phái ra phân thân tham gia tỉ thí, là muốn khi dễ bản tôn môn nhân sao? Chúng tiên nghe vậy kinh hãi, chẳng lẽ cái này con ma men lão đầu thế nhưng cũng là cái nào đó thiên tiên tiên tôn phân thân, tuy rằng thiên tiên tiên tôn phái ra phân thân tham gia vạn tiên đại hội cũng không phải là trường hợp đặc biệt, nhưng là ngày đầu tiên tỷ thí chỉ thấy đến thiên tiên phân thân lên sân khấu, đây chính là mở rộng tầm mắt. Lý Mộ Nhiên cùng Băng Tiên Tử chờ cũng là âm thầm cả kinh, bọn họ sớm đoán được con ma men lão đầu cũng không phải là bình thường chân tiên, nhưng là chỉ đoán đến là kim tiên phân thân, không nghĩ tới rõ ràng là thiên tiên phân thân. Con ma men lão giả miễn cưỡng nhìn thoáng qua Huyền Thiên lão tổ thân ngoại hóa thân, thản nhiên nói, nguyên lai tiểu tử này là của ngươi môn nhân, hừ, ngươi lão gia hỏa này bổn sự giống như vậy, chọn lựa môn nhân ánh mắt, nhưng thật ra còn có mấy phần. Huyền Thiên lão tổ trong mũi hơi hơi một hừ, hắn hướng thiếu niên nói, Tịnh Nô, ngươi cẩn thận bồi vị này phát ra tiểu phong tiền bối vui đùa một chút, nếu như thua, liền không cần tái tự xưng là bản tôn môn hạ. Thiếu niên hơi thay đổi sắc mặt, cung kính đáp, phải. Chúng tiên nghe được lần này đối thoại, đã đều là khiếp sợ lặng ngắt như tờ. Hiện giờ là thiền tiên môn nhân cùng một vị khác thiên tiên phân thân tỷ thí, hơn nữa cái này thiền tiên môn nhân còn tuyệt không dám dễ dàng nhận thua. Loại này tỷ thí, mặc dù đặt ở cuối cùng bát cường tranh đoạt chiến bên trong, cũng là cực kỳ phấn khích, không nghĩ tới tại vòng thứ nhất liền xuất hiện rồi. Chúng tiên cảm xúc đều kích động vài phần, đều là nín thở ngưng thần đang xem cuộc chiến, lại không dám ngắt lời nghị luận. Thiếu niên nhắc tới trong tay tiên kiếm, đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm tùy ý ra, thân tùy kiếm di chuyển, một người một kiếm, mang cơn sóng gió động trời giống như kiếm khí, hướng con ma men lão giả đánh tới. Khí thế kia, so với lúc trước một kiếm kia còn muốn hung manh gấp 10. Đoan Mục Tử Du nhìn thấy cảnh này, kích động rất nhiều, cũng có chút lòng như cho nguội. Nguyên lai bản tiên cùng hắn chênh lệnh, rõ ràng có lớn như vậy. Đoan Mục Tử Du tự lẩm bẩm. Hắn tại hư nhật tiên vực chúng chân tiên bên trong, coi như là đứng đầu nhất tồn tại, chẳng những xuất thân từ đại thế gia, thiên phú cực cao, nộ tính thật tốt, tu hành cũng chăm chỉ nhất, đúng là Đoan Mục thế gia tương lai hy vọng, cũng thay Đoan Mục thế gia thắng được không ít danh dự. Nhưng là cùng thiếu niên này Tịnh Ngô so sánh với, thoáng cái liền cách nhau khá xa, căn bản là không có cách đánh đồng. Này gần là Côn Lôn 18 tiên một trong, còn lại 17 tiên, chẳng lẽ cũng đều là lợi hại như thế sao? Đoan Mục Tử Du trong lòng hiện lên cái ý niệm này, hắn lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. May mắn Lý Đạo Hữu thông minh, không có tại giao đấu phân tổ khi hiển lộ tầng thứ tư tử khí vi quang, nếu không nói không chừng chúng ta trận đầu tỷ thí liền gặp cường địch, vậy coi như cực kỳ không ổn. Đan Phượng mang vài phần sợ hãi than cùng may mắn ngữ khí nhẹ giọng nói. Chúng tiên đều phát hiện, thiếu niên này Tịnh Ngô chẳng những kiếm khí bằng bạc, hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí đều mang vào tầng thứ tư tử khí vi quang, điều này làm cho kiếm chiêu của hắn uy lực tăng lên rất nhiều. Kia con ma men lão giả chính là cầm trong tay hồ lô rượu nhẹ nhàng ném đi, lại từ đó đổ ra một luồng tiên tiểu hóa thành một mảnh tiểu vụ lại hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy đón lấy thiếu niên chém tới vô số sóng lớn giống như kiếm khí, thế nhưng đem những thứ này kiếm khí hết thể hấp thu thôn tính. Theo sau, vòng xoáy lại ngưng tụ thành một luồng tiên tiểu, bị lao giả một ngụm uống vào. Con ma men lão giả khoa trương đi tức vài cái, tựa hồ đang thưởng thức tiên ngưỡng, sau đó hắn lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận vẻ. Đáng tiếc đáng tiếc. Thuộc tính nước pháp tắc, lấy kéo dài không dứt, sinh sôi liên tục tăng trưởng, mà kiếm khí của ngươi cũng quá qua cứng mãnh, cái gọi là uy mãnh có thừa, miên sức mạnh không đủ, không được này đạo. Ai, nhưng đáng tiếc một mầm mống tốt, lại bị người dạy hư. Đi rồi, này tỷ thí không đánh cũng thôi. Con ma men lão giả thở dài, sau đó cũng không quay đầu lại liền phi đi ra vô cực không gian ở ngoài. Chương 1434, Vạn Tiên Đại Hội, Nam. Thuộc loại, mặt khác loại hình tác giả, sao không ngữ tên sách, mịch tiên. Chú, như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung là phòng trộm sai lầm nội dung, quyển sách ngừng có chương mới các loại vấn đề thỉnh đăng ký từ phía sau điểm ta báo sai, ta sẽ mau chóng trả lời. Chúng tiên cảm thấy đáng tiếc, không nghĩ tới này con ma men lão giả như thế tiêu sái, nhìn ra đối thủ nhược điểm từ phía sau, trực tiếp buông tha cho tỷ thí. Cứ như vậy, chúng tiên cũng là nhìn không tới trận này quyết đấu đỉnh cao. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Thiếu niên Tịnh Ngô hướng đi xa con ma men lão giả chắp tay thi lễ, lại hướng cao cao tại thượng Huyền Thiên lão tổ thân ngoại hóa thân cung kính thi lễ, sau đó sẽ rời khỏi vô cực không gian. Bởi vì tiểu quỷ lão giả dẫn đầu rời khỏi, cuộc tỷ thí này vẫn là tính Tịnh Ngô thắng được. Huyền Thiên lão giả hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Cái kia tiểu quỷ lão giả cũng không hề rời đi Vạn Tiên Đại Hội, hắn vẫn còn đang chúng tiên bên trong đang xem cuộc chiến, bất quá phụ cận tu sĩ đều đối với hắn trở nên cung kính rất nhiều. Tiếp được tam cục tỷ thí, cũng đều là Tử Tiêu đội thoải mái thắng lợi, kết quả này cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Tỷ thí một trận một hồi tiến hành, bất quá để cho nhân chờ mong đỉnh phong cao thủ ở giữa quyết đấu cũng không có xuất hiện lần nữa. Ngẫu nhiên cũng có một chút tu sĩ đấu khó phân thắng bại, nhưng hắn môn thần thông công pháp cùng thiếu niên Tịnh Ngô so sánh với, kém khá xa. Chúng tiên khẩu vị đã bị Tịnh Ngô cùng tiểu quỷ lão giả ở giữa tỷ thí kéo rất cao, mặt khác tỷ thí cũng là chưa nói tới quá mức phấn khích. Ngày thứ hai, Nam Cung đội lên sân khấu. Đối thủ của bọn họ thực lực giống như vậy, Đoan Mục Tử Du trở ra sức một trận chiến, tam thắng một bại, thuận lợi tiến giai vòng kế tiếp. Mấy ngày sau, rốt cục đến phiên Lý Mộ Nhiên đám người xuất chiến. Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên bay đến vô cực không gian nhập khẩu chỗ. Sau một lát, đối thủ của bọn họ, Băng Nguyên đội bốn gã tiên giả cũng lại tới đây. Nhìn thấy đối thủ từ phía sau, Lý Mộ Nhiên chờ hơi cảm giác ngạc nhiên, bởi vì bọn họ trước đã từng điều tra, Băng Nguyên đội đến từ Băng Nguyên tiên vực. Bốn gã thành viên đều là tu luyện thuộc tính băng công pháp chỉ có tiên tử, nhưng là hôm nay lại chỉ nhìn thấy ba gã tiên tử, cùng một cái chỉ có thường nhân một nửa thân cao, tròn vô cùng trung niên tu sĩ. Trung niên này tu sĩ lại thấp lại béo, rõ ràng giống cái thịt heo cầu, cùng bên cạnh ba cái khí chất lạnh như băng bạch y tiên tử đứng chung một chỗ, tương phản quá nhiều lệnh nhân phỉ cười không thôi. Chủ trì tỷ thí kim tiên trưởng lão thu hồi song phương bắt tiên thân phận lệnh bài, nhất nhất điều tra từ phía sau, nói, hừng. Nguyên lai Băng Nguyên đội thay đổi một người, căn cứ tỷ thí quy tắc, tại mỗi một luân tỷ thí trước, ngoài ra chủ tướng ở ngoài, đều có cơ hội đổi một tên đội viên. Bất quá, vị này Hoàng Thuật Tiên Hữu, ngươi chính là Cửu Tiêu Tiên vực Huyền Tiêu đội một tên thành viên, vì sao tại đây vòng thứ nhất chung muốn đại biểu Băng Nguyên đội xuất chiến? Hắn là Cửu Tiêu Tiên vực tu sĩ Lý Mộ Nhiên chờ nghe vậy cả kinh, không nghĩ tới cái này người lùn mập lại vẫn là có lai lịch lớn. TERUIENCUAVN Hoàng Thuật nhếch miệng mỉm cười, hắc hắc, dù sao Huyền Tiêu đội vòng thứ nhất đối thủ quá yếu, mặc dù bản tiên không ra tay, cũng một dạng có thể dễ dàng thắng lợi. Vạn tiên đại hội là để cho chúng tiên triển lộ thần thông, để đợi đến cao nhân thưởng thức cơ hội nghìn năm, bản tiên hy vọng có thể cùng một cái lợi hại một ít đối thủ đánh giá, cũng tốt mở ra thân thủ, được đến chúng tiên tôn tiên tổ ưu ái. Ồ kêu kim tiên trưởng lão tò mò nói, vô danh đội bên trong, có hoàng tiên hữu trong miệng đối thủ lợi hại sao? Chính là hắn. Hoàng thuật chỉ Lý Mộ Nhiên nói, nghe tu la tiên vực một tên tiên hữu nhắc tới, vị này Lý tiên hữu tại mấy chục năm trước cũng đã lĩnh ngộ tầng thứ tư tử khí vi quang, phải là một đối thủ không tệ. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, đối phương dĩ nhiên là trùng chính mình tới. Chỉ mong hoàng tiên hữu có thể lấy được cùng Lý tiên hữu một trận chiến. Kim tiên trưởng lão thâm ý sâu sắc cười cười, sau đó an bài bắt tiên rút thăm quyết định tỉ thí giao đấu trình tự. Kết quả, chính như hoàng thuật chờ mong muốn, hắn thật sự lấy được cùng Lý Mộ Nhiên tỉ thí, là tại ván thứ 3 lên sân khấu. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, này rút thăm quyết định giao đấu, ở giữa thật sự có quá nhiều huyền cơ. Tiên gia thủ đoạn đùn, tùy tiện đùa bỡn một ít đa dạng, liền có thể để cho kia nhìn bề ngoài tùy thiên ý quyết định giao đấu trình tự, liền đã biến thành vì sao âm thầm an bài. Hoàng thuật đối này thập phân đắc ý. Huyễn Linh Nhi nhịn không được suy suy nói, xem các hạ này bộ diện mạo, chỉ sợ làm sao cũng sẽ không chịu đến cao nhân ưu ái, không bằng trước thay cái thân thể, trùng tu tiên thân, nói không chừng còn có một chút cơ hội. Hừ. Hoàng thuật cười lạnh một tiếng, tướng mạo chính là ngoại vật tạo giác, chân chính cao nhân lại khởi sẽ quan tâm những thứ này. Này có thể vị tất. Huyễn Linh Nhi cười nói, nhìn đến các hạ này bộ dáng, cũng đã có tâm ma, tâm cảnh không yên, như thế nào tìm hiểu đại đạo. Rút thăm chi hậu. Tỷ thí lập tức bắt đầu. Ván đầu tiên là băng tiên tử lên sân khấu. Nàng cùng đối thủ đều là thuộc tính băng công pháp, mà lại đều là nữ tu, khí chất đều có vài phần rất giống. Bất quá nhất ra tay từ phía sau, liền biết hai tiên đại khác nhiều. Băng tiên tử chỉ dùng một đạo hàn khí, đã đem đối thủ phong ấn, thoải mái thắng phía dưới đệ nhất cục. Như nhau công pháp tu sĩ tỷ thí, đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ phải chăng khắc sâu thấu triệt, trực tiếp quyết định thắng bại. Băng tiên tử lĩnh ngộ băng hàn lực lượng, cao hơn đối thủ quá nhiều. Cho nên nhất chiêu liền đủ để chế địch thắng lợi. Ván thứ hai bên trong, Huyễn Linh Nhi cũng không có trải qua cái gì khổ chiến, chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang, đã đem đối thủ đánh bại, vô danh đội tái thắng một ván. Lý Mộ Nhiên trong lòng buông lỏng, hắn chỉ cần tái thắng được ván thứ ba, đội ngũ liền có thể thắng lợi, mặc dù thứ tư giữa sân, Đan Phượng không thấp đối phương chủ tướng, cũng không quan đại cục. Lý Tiên Hiếu, xin mời. Hoàng thuật dẫn đầu bay vào vô cực không gian, cũng hướng Lý Mộ Nhiên tiếp đón một tiếng. Lý Mộ Nhiên lập tức cũng bay vào trong đó, vừa vô cực không gian, nhất thời cảm thấy rất là bất đồng. Từ bên ngoài xem ra này vô cực không gian không hơn trăm bên trong lớn nhỏ, nhưng ở bên trong xem ra, hầu như là vô biên vô hạn, xung quanh thiên địa nguyên khí cũng có thể tự do điều động, không tồn tại tỉ thí nơi sân không gian hạn chế. Hơn nữa, từ vô cực bên trong không gian, cũng có thể thấy rõ ràng xa xa đang xem cuộc chiến chúng tiên, chẳng qua những thứ này chúng tiên đều giống như từng cái bóng mờ giống như vậy. Có thể thấy được cũng không có thể chạm đến, như là tại bên ngoài trăm giảm, lại trên thực tế cách nhau cực xa, không cần phải lo lắng ảnh hưởng tỉ thí. Bản tiên đặc biệt vì Lý Tiên Hữu mà đến, Lý Tiên Hữu cũng đừng làm cho bản tiên thất vọng. Hoàng thuật hữu mô hữu dạng ôm quyền thi lễ từ phía sau, lập tức lấy ra một kiện tiên kiếm tiên bảo, kiếm này dài nhỏ, thân kiếm sự mềm dẻo, hoàng thuật dễ dàng đồng nhất phía dưới, thân kiếm tựa như linh xà giống như vặn vẹo lên. Thử nữa một tiếng, một đạo hỗn lượn kiếm quang như linh xà thoát ra. Kiếm quang mặt ngoài tử mang long lánh, nhìn kỹ phía dưới, rõ ràng có 4 tầng vầng sáng. Tầng thứ 4 tử khí vi quang. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, đối phương quả nhiên là thực lực bất phàm, khó trách biết rõ chính mình lĩnh ngộ tầng thứ 4 tử khí vi quang, cũng dám đổi đội, cố ý muốn đánh với chính mình một trận. Lý Tiên Hữu cẩn thận rồi. Lý Mộ Nhiên trong thai bỗng nhiên truyền đến Đoan Mục Tử Du thanh âm, người này tuy rằng không phải Côn Lôn 18 tiên như vậy thiên tiên môn nhân. Nhưng là từ cựu tiêu trong tiên vực trổ hết tài năng chân tiên, thực lực gần với Côn Lôn 18 tiên như vậy tồn tại. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hắn lăng không khẽ vồ, bàn tay hoa mỹ tiên quang chợt lóe, lập tức nhiều ra một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh vô danh tiên kiếm. Xin mời. Lý Mộ Nhiên thầm vận một cỗ chân nguyên, vô danh kiếm thượng bước ra một tầng tử mang, cũng là 4 tầng tử ngất. Hắn cũng có thể thi triển tầng thứ 4 tử khí vi quang. Chúng tiên thấy thế đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Xem ra lại có một hồi quyết đấu đỉnh cao sắp triển khai. Chương 1435, Vạn Tiên Đại Hội, 6. Lý Mộ Nhiên cùng nổi lên song chỉ vào không trung, vô danh kiếm hóa thành một đạo lưu quang đâm ra, bốn phía hồng mông tử khí nhất thời đều chịu đến cảm ứng, diễn hóa thành vạn đạo kiếm quang, cùng nhau hướng hoàng thuật đâm tới. Mỗi một luồng ánh kiếm mặt ngoài, đều có nhàn nhạt tử mang chớp động. Hoàng Thuật lập tức thần sắc nghiêm nghị vung vẩy trong tay nhỏ kiếm, đừng nhìn thân thể của hắn mập lùn thành một cái cầu, nhưng kiếm pháp trong tay quả thật cực kỳ linh động mau lẹ, vô số đạo linh xà một dạng kiếm khí từ bốn lượn nhỏ kiếm trung tuấn ra, đón lấy Lý Mộ Nhiên thi triển vạn đạo kiếm quang. Bất luận gì một đạo nhìn như bé nhỏ không đáng kể kiếm khí, bởi vì đều phụ ra một đạo tầng thứ tư tử khí vi quang, ẩn chứa uy lực đều biến phải thập phần đáng sợ. Một trận rầm rầm nổ bên trong, vạn đạo kiếm khí cùng kiếm quang đánh nhau, sau đó từng người tán loạn mở ra, tử khí vi quang cũng tán loạn vì mảnh khảnh tử mang, sau đó lại biến thành thiên địa nguyên khí. Một phen giao phong, mặc dù là thử, nhưng khí thế uy lực đã rất mạnh, đang xem cuộc chiến chúng tiên cảm xúc lập tức bị huy động lên. Vô cực bên trong không gian kiếm khí kiếm quang đấu pháp, thập phần kịch liệt, tử khí vi quang đổ nát khi ra nổ tiếng động không ngừng truyền ra, nhưng là vô cực không gian bên ngoài, lại hết sức yên lặng, chúng tiên phần lớn là liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú cuộc tỷ thí này, e sợ cho sai lầm tinh thuần trong nháy mắt. Lý Mộ Nhiên đột nhiên khẽ quát một tiếng, hắn nhắc tới vô danh kiếm, cả người lẫn kiếm cùng nhau hướng Hoàng Thuật xung phong liều chết mà đi, hắn không ngừng thi triển ra vạn đạo kiếm quang, nhưng lại thường thường đánh ra vài đạo tiên trưởng phát ấn, những thứ này trưởng ấn cũng tương tự ra chỉ tử khí vi quang lực lượng. Đến hay lắm. Hoàng Thuật đại khen một tiếng, cầm trong tay nhỏ kiếm cùng Lý Mộ Nhiên chiến thành một đoàn. Hắn kia tròn vô cùng thân thể, tại vô số đạo sắc bén kiếm quang trưởng ấn trung linh hoạt cực kỳ xuyên qua né tránh, kiếm trong tay của hắn quang cũng là linh động vô cùng, luôn có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, một bên ngăn cản Lý Mộ Nhiên cường đại thế công, một bên còn thời cơ phản kích. Một tức ở giữa, hai người đã đều chém ra hơn 10 kiếm, xung quanh thiên địa nguyên khí càng là không ngừng diễn biến thành đủ loại kiếm khí bén nhọn kiếm quang, sau đó lại ở kịch liệt đấu pháp chung lại tán loạn mở ra. Đông nhiên ở giữa, Lý Mộ Nhiên ra chỉ một cỗ bàng bạc chân nguyên pháp lực, thi triển ra kiếm quang trở nên càng thêm sáng ngời chói mắt, đem quang thuộc tính tiên kiếm tính chất đặc biệt vùng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đang xem cuộc chiến chúng tiên bị ánh kiếm này đi rượu, đều nhắm lại tiên mắt, Lý Mộ Nhiên cùng Hoàng Thuật thân hình, cũng bị này kiếm quang chói mắt đều bao phủ. Ngay sau đó, chúng tiên lại dương đôi mắt khi, Lý Mộ Nhiên cùng Hoàng Thuật đánh ra đấu đã tạm thời bỏ dở, hai tiên tách ra, từng người tung bay ở vô cực bên trong không gian, cách xa nhau hơn 10 dặm. Lý Mộ Nhiên trên cánh tay có một đạo tinh tế vết máu, nhưng là bị một đạo thay đổi liên tục kiếm khí đâm trúng, mà Hoàng Thuật tròn vo tiên trên người, cũng có mấy đạo miệng vết thương lưu lại. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hoàng Thuật chẳng hề để ý lao đi dưới hai trái một vệt máu, nhếch miệng cười hắc hắc, Lý Tiên Hữu so với bản tiên dự đoán còn lợi hại hơn một chút. Như vậy cũng tốt, khiến cho bản tiên lấy ra càng mạnh thần thông ứng đối. Dứt lời, thân thể hắn rõ ràng cực nhanh co rút lại, mà trong tay hắn nhỏ kiếm lại trở nên lại khoan lại dài. Trong nháy mắt, này Hoàng Thuật rõ ràng đã biến thành một cái người gầy, mà kiếm trong tay của hắn lại đã biến thành một thanh rất nặng cự kiếm. Chúng tiên âm thầm lấy làm kỳ, nay tiên đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất nông nỗi, lại có thể đem chính mình tiên thân lực lượng rót vào bảo kiếm bên trong. Lý Mộ Nhiên cũng là trong lòng hơi động, đối phương này một cái chiêu số có chút tương tự với nhất khí hóa tam thanh chuyển hóa phương pháp, lấy tinh chất hóa khí. Chẳng qua Hoàng Thuật là lấy tiên thân cùng chân nguyên biến thành thân kiếm cùng với thân kiếm trung ẩn chứa cuồng bạo kiếm khí. Hoàng Thuật kiếm trong tay trở nên rất nặng rộng lớn, tuy rằng linh động giảm đi, nhưng ẩn chứa uy lực lại lập tức tăng lên lần nữa. Hoàng Thuật hai tay cầm kiếm, hét lớn một tiếng, hướng Lý Mộ Nhiên chém ra nhất kiếm. Lý Mộ Nhiên lập tức chém ra vạn đạo kiếm quang, đồng thời thân hình chợt lóe, lấy thuấn di thuật né tránh đến bên ngoài trăm dặm. Hoàng Thuật kiếm bảng to tung hoành chém liên tục, cuồn bánh kiếm khi đem vạn đạo kiếm quang đãng không còn một ngống. Lý Mộ Nhiên thấy thế nhíu mày. Hoàng Thuật nhân tùy kiếm di chuyển, cũng là một cái thuấn di thần thông kiếm độn thuật, trực tiếp đâm đến bên ngoài trăm dặm Lý Mộ Nhiên trước người. Hoàng Thuật nhất kiếm bổ về phía Lý Mộ Nhiên, lại đột nhiên nhìn thấy bốn phía hồng mông tử khí tại Lý Mộ Nhiên nơi lòng bàn tay tụ tập, cũng hình thành một đạo hoa mỹ anh kiếm màu tím. Lý Mộ Nhiên một trưởng vỗ ra, luồng ánh kiếm màu tím này hướng Hoàng Thuật đánh tới. Hoàng Thuật không chút nghĩ ngợi liền nhất kiếm bổ về phía tử quang, lại cảm thấy thân kiếm trung truyền đến một cỗ đáng sợ uy lực, đem chính mình trực tiếp đánh bay. Hoàng Thuật bị chấn bay ngược ra hơn 10 dặm ngoại mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Mà chuôi này kiếm bảng to, cũng một chút bị đánh tan kiếm khí, lại lần nữa đã biến thành một thanh nhỏ kiếm. Thân kiếm mặt ngoài tử khí vi quang, đã hoàn toàn đánh tan. Hoàng Thuật rất là khiếp sợ, đối phương tụ tập ra một luồng ánh kiếm, vì sao đột nhiên liền có đáng sợ như thế uy lực, vì sao trong vòng nhất chiêu liền đem chính mình đánh bại. Tầng thứ 5. Một tên kim tiên trưởng lao thất thanh hô. Đúng là tầng thứ 5. Kẻ này thế nhưng lĩnh ngộ tầng thứ 5 tử khí vi quang. Thật là tầng thứ 5 vi quang này có thể cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói thượng giới vạn tiên đại hội, hơn 2.000 danh thực lực phi phàm chân tiên bên trong, chỉ có 2 người miễn cưỡng lĩnh ngộ tầng thứ 5 tử khí vi quang. Hơn nữa hai người kia một cái là thiên tiên môn nhân, một cái chính là một vị thiên tiên tiên tôn phân thân. Kim trưởng lão nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc rất nhiều, tâm tình thật tốt, ha ha, tiểu tử này quả nhiên không cho lão phu thất vọng. Có kẻ này tại, thiên giai bắt cường, có hy vọng. Đoan Mục Tử Du bọn người là rất là khiếp sợ, mà ngay cả Đan Phượng cũng là kinh ngạc trợn lên hai mắt, không thể tin được. Lý đạo hữu thế nhưng lĩnh ngộ cao minh như vậy thần thông, hắn rõ ràng không có nói cho ta biết trở. Đan Phượng thì thào nói, thật sự là sâu không lường được, nếu không phải bản tiên tận mắt nhìn hắn khi nào tiến giai chân tiên, tuyệt không thể tin được đây chỉ là một chân tiên sơ kỳ tu sĩ. Hoàng Thuật nửa tin nửa ngờ, hắn nói với Lý Mộ Nhiên, Lý tiên hữu vừa rồi thần thông, thật là tầng thứ 5 tử khí vi quang. Lý Mộ Nhiên chưa trả lời, chính là hắn lại năm ngón tay khẽ vồ, đem bốn phía hồng mông tử khí ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, sau đó lại biến thành một đạo ánh kiếm màu tím. Lúc này đây, Hoàng Thuật thấy rất rõ ràng, kiếm quang thượng bước ra tử mang, đích sắc có tầng 5 vầng sáng. Hoàng Thuật thần sắc trở nên kinh ngạc cực kỳ, hắn nứt ra rồi miệng, ngơ ngác không nói gì, một lát sau thần sắc của hắn lại trở nên huệ vải cực kỳ, thở dài, thật là tầng thứ 5 tử khí vi quang. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, tiên ngoại có tiên, bản tiên không phải Lý tiên hữu đối thủ. Dứt lời, Hoàng Thuật lắc đầu liên tục, rời khỏi vô cực không gian. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, đang muốn rời đi vô cực không gian, đột nhiên một đạo nhân ảnh vọt đến vô cực không gian bên trong. Chấm đã. Người tới đúng là kia con ma men láo giả, hắn gọi lại Lý Mộ Nhiên. Tiền bối có gì phân phó? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hắn biết hiển lộ tầng thứ 5 tử khí vi quang từ phía sau, tất nhiên sẽ khiến cho chúng tiên chú mục. Bất quá, nếu muốn tại cao thủ nhiều như mây vạn tiên đại hội trung thẳng tiến bắt cường, sớm hay muộn đều muốn hiển lộ ra phi phàm thần thông, sử dụng tầng thứ 5 tử khí vi quang, cũng khó mà tránh khỏi. Con ma men láo giả chưa mở miệng trả lời. Giữa không trung bỗng nhiên chuyển ra huyền thiên lão tổ thân ngoại hóa thân thanh âm, lão hầu nhi, ngươi chớ không phải là muốn cùng bản tôn tranh đoạt môn nhân đi vị này Lý tiên hữu, ngươi có thể có hứng thú gia nhập tạo hóa cung, làm bản tôn thủ hạ môn nhân. Chương 1436, Vạn Tiên Đại Hội, 7. Chúng tiên nghe vậy nhất thời rất là hâm mộ, đối với một tên chỉ có chân tiên tu vi tu sĩ mà nói, bị thiên tiên loại này trí cao vô thượng tiên tôn thu làm môn nhân, kêu ý tứ hàm xúc cái gì, không cần nhiều lời. Bất quá. Tại chân tiên tu vi liền có thể thi triển ra tầng thứ 5 tử khí vi quang, nói rõ đối với thiên đạo ngộ tính cực cao, đích sắc có tư cách bị thưởng thức coi trọng. Lý Mộ Nhiên chưa trả lời, kia con ma men lão giả liền vội vàng khoát tay chặn lại ngắt lời nói, làm ngươi huyền thiên môn nhân chỉ biết lầm nhân đệ tử. Mặc kệ công pháp gì, đến trong tay của ngươi, chính là một mặt theo đuổi đem uy lực vung đến mức tận cùng. Hiểu ra thiên đạo cương nhu cùng tồn tại, tổn hại có thừa mà bù không đủ, là lấy cường giả tồn này yếu, kẻ yếu có này mạnh. Một mặt bù mạnh, chỉ biết càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo đại đạo. Hừ, hoàn toàn là nói bậy. Huyền Thiên lão tổ ngoài thân phân thân lạnh lùng nói, ngươi này lão hầu nhi sẽ đùa giỡn một ít môi thời gian, ngươi nếu thật sự ngộ ra đại đạo, đại có thể tới Cửu Tiêu Tiên vực Tử Tiêu cung tìm bản tôn đấu pháp luận đạo. Bản tôn nếu là thua, từ nay về sau lánh đời không ra, không hề hỏi đến bất cứ chuyện gì vụ. Con ma men lão giả cười nói, ha ha, chúng ta thiên tiên tồn tại nếu là thật sự buông tay ra đến đấu pháp, chỉ sợ chỉ là một cái Cửu Tiêu Tiên vực cũng không chịu nổi. Ngươi biết rõ lão hủ từng qua thề độc sẽ không tiếp tục cùng giai tu sĩ động thủ, liền lấy này áp chế, thật sự là buồn cười. Hãy bất sàm luôn đi. Huyền Thiên lão tổ ngoài thân phân thân nói, ngươi chẳng lẽ cũng nhìn chúng tiểu tử này chậc chậc, ngươi không phải tự xưng phải làm một cái cô gia vân giá hạc, rời khỏi phân tranh, tại sao lại đến cùng bản tôn tranh đoạt? Con ma men lão giả lắc lắc đầu, cười nói, cũng không phải là như thế. Lão hủ không phải muốn thu vị này Lý Tiên Hữu nhập môn hạ, mà là muốn cùng Lý Tiên Hữu luận đạo đấu pháp. Luận đạo đấu pháp Lý Mộ Nhiên sửng sốt. Vạn Tiên Đại hội có một quy củ đặc biệt, nếu tỉ thí chung xuất hiện một vị công pháp hết sức đặc thù, hoặc là thực lực thập phần mạnh mẽ tu sĩ, mặt khác tiên giả lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn cùng này luận bàn luận đạo khi, chỉ cần lấy ra một kiện đủ để cho đối phương động tâm bảo vật, là có thể cùng nên tu sĩ tiến hành một hồi không quan hệ thắng bại tỉ thí. Tại vãng giới Vạn Tiên Đại hội bên trong, loại chuyện này cũng có khi sinh. Tỷ như một vị tu luyện kiếm thuật kim tiên trưởng lão, nhìn thấy một vị chân tiên tu sĩ tại tỷ thí trung triển lộ ra kiếm thuật rất chỗ độc đáo, rất nghĩ lại cẩn thận xem rõ ngọn ngành, từ giữa ngộ ra một ít đối với mình cực kỳ hữu dụng thiên đạo pháp tác, vị này kim trưởng lão là có thể yêu cầu cùng nên chân tiên tu sĩ tiến hành một hồi đấu pháp luận đạo tỷ thí, nhưng cần cho chân tiên tu sĩ cũng đủ thưởng cho, hơn nữa tuyệt không thể ra tay thương tới chân tiên tu sĩ. Vạn Tiên Đại hội ước nguyện ban đầu chính là để cho chúng tiên luận đạo, loại này đấu pháp luận đạo quy củ, chính là phương tiện cao giai tồn tại cùng tham gia tỷ thí tu sĩ luận bàn, bởi vì mặc dù chân tiên tu sĩ bên trong cũng có thật nhiều ngộ tính cực cao người, bọn họ lĩnh ngộ nói, có đôi khi mỗi người đều mang đặc sắc, đối tu vi rất cao tồn tại, cũng có tốt lắm tham khảo ý nghĩa. Đương nhiên, đấu pháp luận đạo điều kiện tiên quyết là nên chân tiên tu sĩ nguyện ý trả lời, nếu không, bất luận kẻ nào cũng không thể cưỡng cầu. Kia con ma men lão giả nói với Lý Mộ Nhiên, không biết Lý Tiên Hữu nghĩ muốn cái gì bảo vật, mới chịu đáp ứng cùng lão hủ đấu pháp luận đạo. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, lập tức mỉm cười, tại hạ liền muốn tiền bối hổ lô rượu kia bên trong rượu ngon. Con ma men lão giả sững sờ, lập tức lắc đầu liên tục, cái này không thể được. Những thứ này tiên tiểu đều là lão hủ mệnh căn tử, tại sao có thể cho Lý Tiên Hữu? Lý Tiên Hữu vẫn là đổi một cái điều kiện đi, coi như là phải cầu được đến một kiện tiên bảo, lão hủ cũng nguyện ý lấy ra nữa. Tiên bảo sẽ không nhất định rồi. Lý Mộ Nhiên cười nói, vậy tại hạ cũng không muốn toàn bộ tiên ngưỡng, tại hạ chỉ uống một hớp, như thế nào? Con ma men lão giả mặt lộ ra vẻ do dự, thật sự chỉ uống một hớp. Chỉ uống một hớp. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu. Chúng tiên cảm thấy ngạc nhiên, một kiện tiên bảo có thể sánh bằng một ngụm tiên ngưỡng giá trị cao nhiều lắm. Vì cái gì Lý Mộ Nhiên chỉ cần một ngụm tiên ngưỡng, không cần một kiện bảo vật, cũng không nhân cơ hội yêu cầu đối phương thu chính mình vì môn nhân. Được rồi. Con ma men lão giả suy tư một phen từ phía sau, cuối cùng đau hạ quyết tâm, nhịn đau đem vật cầm trong tay hồ lô vứt cho Lý Mộ Nhiên. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra biết hàng, rõ ràng hiểu được hỏi lão hủ đòi uống rượu. Một lời đã định, chỉ có thể uống một ngụm, uống nhiều ngươi có thể không đền nổi. Phải. Lý Mộ Nhiên trả lời một tiếng, tiếp nhận hồ lô rượu từ phía sau, lập tức đem mở ra. Lý Mộ Nhiên tại hồ lô rượu thượng nhẹ nhàng vừa nghe, nhất thời cảm thấy nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, Lý Mộ Nhiên đại khen một tiếng, rượu tốt. Dứt lời, hắn mở ra mồm to, đem hồ lô rượu lăng không rồi ngã xuống. Kia tiên nhuỡng hóa thành một đạo lớn bằng ngón cái dòng chảy nhỏ, chảy vào Lý Mộ Nhiên trong miệng, Lý Mộ Nhiên mở miệng đón tiên, vẫn không nhúc nhích, cũng không nuốt. Nhưng là của hắn miệng lại giống như một cái không đáy, tiên nhuỡng chảy hồi lâu, đều không có đem miệng của hắn rót đầy. Đủ rồi, đủ rồi. Con ma men lão giả khẩn trương, một ngụm này đã nhiều lắm. Lý Mộ Nhiên cười ha ha, lúc này mới nhắm lại miệng, đem hồ lô rượu trả lại cho lão giả. Lão giả cầm hồ lô ước lượng mấy lần, nhất thời rất là đau lòng. Rõ ràng bị tiểu tử ngươi uống xuống hơn phân nửa. Rượu tốt, rượu tốt. Lý Mộ Nhiên lớn tiếng khen, vẫn không gặp hắn có nuốt rượu ngon động tác, nhưng trong miệng lại sát có chuyện lạ đi tức vài cái, tựa hồ đang thưởng thức tiến ngưỡng. Ồ, con ma men lão giả thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Lý Mộ Nhiên, nói, ngươi nói xem, lão hủ rượu, cuối cùng tốt ở nơi nào. Lý Mộ Nhiên lại thưởng thức một lát, chi hậu hắn khẽ gật đầu, nói, thiên đạo hàng vạn hàng nghìn, quả nhiên không có gì không chứa này nói. Tiền bối thế nhưng đem chính mình lĩnh ngộ đạo, nhưng tại đây một hồ tiền trong rượu, uống xong tiên tửu, đó là tại thưởng thức tiền bối đạo, tại hạ được ích lợi không nhỏ, đa tạ tiền bối. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên đột nhiên há mồm phun một cái, một mảnh tiểu vụ phun ra, rượu này vụ biến thành một cái vòng xoáy, đem bốn phía thiên địa nguyên khí đều hút vào trong đó. Rượu trong xương, trong lúc mơ hồ còn có tử mang long lánh, kia tử mang, cũng là tầng thứ 5 tử khí vi quang. Con ma men lão giả thấy thế cả kinh. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn chăm chú nhìn ra ngoài một hồi tiểu vụ vòng xoáy, sau đó duỗi chỉ bắn ra, một đạo sắc bén mùi rượu, nhốt đánh vào kia trong nước xoáy, nhưng là tiến vào vòng xoáy chi hậu, ngay lập tức sẽ bị hấp thu không còn một mảnh. Rượu này vụ vòng xoáy, cùng con ma men lão giả tại mấy ngày trước thi triển ra thần thông, hầu như giống nhau như lúc. Hay, hay. Con ma men lão giả vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng khen ngợi, tiểu tử ngươi rõ ràng nhanh như vậy liền lĩnh ngộ lão hủ tiểu đạo, tốt lắm, tốt lắm. Lão giả một hơi đem hồ lô rượu chung còn lại tiên nhượng uống một hơi cạn sạch, sau đó cũng phun ra một đạo mùi rượu biến thành lợi kiếm, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cũng xem mèo vẽ hổ, đem chính mình phun ra tiểu vụ, cũng biến thành một thanh rượu kiếm, chặn đánh thần thông của đối phương. Ầm. Hai thanh rượu kiếm tán loạn mở ra, hóa thành một mảnh tiểu vụ, làm cho cả vô cực bên trong không gian đều phiêu đãng nồng đậm mùi rượu. Một chiêu này cũng là bất phân thắng phụ. Còn có mặt khác tiên nhượng Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động. Hỏi, có phải hay không bất đồng rượu ngon, ẩn chứa tiểu đạo cũng không tận như nhau. Con ma men lão giả đắc ý nói, đây là đương nhiên. Mặc dù là cùng loại tiên ngưỡng, tại chế tạo khi thi triển đạo, này hương vị, này ẩn chứa tiểu đạo, cũng cắt có sự khác biệt. Tốt lắm. Tại hạ nguyện ý đi trước thưởng thức. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Ha ha, hay lắm. Con ma men lão giả trong tiếng cười lớn, hóa thành một mảnh mùi rượu mây mù, đem Lý Mộ Nhiên quanh thân nâng lên, phi đi ra vô cực không gian. Cũng bay về phía trời cao. Cái này kim trưởng lão nhất thời kinh hãi, hắn phi ở đây, ý muốn ngăn chặn. Trong mây mù truyền ra con ma men lão giả thanh âm, đợt thứ hai tỷ thí trước, lão hủ chắc chắn đem Lý Tiên Hữu bình an đưa về. Xin mời Tiên Hữu cho lão hủ một cái nhân tình. Chương 1437, chúng tiên tụ nghĩa, một. Cái này. Được rồi. Kim trưởng lão ngay cả có mọi cách không tình nguyện, nhưng đối với Phương Nhưng là một cái thiên tiên tiên tôn phân thân, cái này nhân tình, hắn không dám không bán. Nếu không, đối phương dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem bản thể ném đưa đến phân thân phía trên, chẳng những hắn không cách nào ngăn cản, thậm chí ngay cả chính hắn đều có nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi, mà ngay cả Huyền Thiên lão tổ ngoài thân phân thân chính là hừ lạnh một tiếng, cũng không có ra tay ngăn cản này con ma men lão giả, hiển nhiên này Huyền Thiên lão tổ đối với hắn cũng có vài phần kiêng kỵ. Băng Tiên Tử, Huyễn Linh Nhi cùng Đan Phượng ba người gặp Lý Mộ Nhiên bị mang đi, cũng là không hẹn mà cùng tùy theo mà đi, kia con ma men lão giả nói, đã là Lý Tiên Hữu đồng bạn, vậy cũng tùy lão hủ cùng nhau uống một chén đi. Mùi rượu biến thành mây mù, đem chư tiên nâng lên, càng bay càng cao, rất nhanh sẽ biến mất ở chúng tiên trong tầm mắt. Đoan Mục Tử Du đám người nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc rất nhiều, đều là một mặt vẻ hâm mộ. Tại Vạn Tiên trong đại hội triển lộ thân thủ, đống nhiên nổi tiếng, sau đó bị cao nhân thức bên trong chỉ điểm, từ nay về sau liền có thể cùng đại đạo càng ngày càng gần, đây chính là vô số chân tiên giấc ngộng. Gặp qua Vạn Tiên đại hội chúng tiên, hơn phân nửa đều là ôm tâm tư như thế. Hiện giờ nhìn thấy nguyên bản danh điều chưa biết Lý Mộ Nhiên được đến như cơ duyên này, tự nhiên không thể thiếu vài phần cực kỳ hâm mộ. Chủ trì tỷ thí Kim Tiên trưởng lão ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói, vô danh đội đã thắng liên tiếp tam cục, ván thứ tư tuy rằng bỏ quyền, nhưng vẫn đang thắng lợi, tiến giai vòng kế tiếp. Kế tiếp là thứ 89 cuộc tỷ thí, giao đấu song phương là Phong Ngữ đội cùng Xích Dương đội. Vạn Tiên đại sẽ tiếp tục tiến hành, bất quá vẫn có không ít tu sĩ nghị luận vừa rồi sinh cái kia khúc nhạc dạo ngắn. Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên bị mùi rượu mây mù nâng lên, bay đến chỗ cao từ phía sau, trực tiếp xuyên qua hư không, mãi cho đến phi đi ra Hồng Mông tiên vực. Mùi rượu mây mù tại hư không vô tận trung phi càng nhanh, hơn bay ra vài cái canh giờ từ phía sau, đột nhiên một đạo thất thải hà quang không hề có điểm báo trước từ hư không mà hàng, đem bốn tiên và toàn bộ mùi rượu mây mù bao phủ. Bốn tiên chờ đều bị sáng mở cuốn một cái, biến mất ở hư không vô tận bên trong, cũng không biết đã trải qua bao lâu hư không xuyên qua, như là vài cái canh giờ. Hoặc như là trong nháy mắt, trước mặt mọi người tiên lại sáng mắt lên khi, hiện bọn họ đã đi tới một cái xa lạ trong tiên vực. Nơi này là một mảnh thật lớn rừng già rậm rạp, xung quanh chỗ nào cũng là đủ loại kỳ hoa dị quả, cũng không có thiếu linh hầu tiên vượn tại bốn phía cây rừng trong đó nhảy nhót lung tung, ngắt lấy quả dại. Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên đều là kiến thức sâu, nhưng xung quanh này một ít hoa quả tên, đã có hơn phân nửa đều nói không được. Con ma men lão giả phân thân đã biến mất không còn tăm hơi, cướp lấy, cũng là một con tam vĩ bạch vượng. Xuất hiện ở chúng tiên trước mặt. Bạch vượn trên người tiên khí một đằng, biến thành một tên bạch lão giả quần áo lạp tháp, đầu rối tung, nhưng bên hông lại treo vài cái hồ lô rượu, đúng là kia con ma men lão giả. Lý Mộ Nhiên hiện, người lão giả này hơi thở, căn bản hoàn toàn không có cách nào dò xét, giống như căn bản không tồn tại giống như vậy, hay là hoàn toàn cùng xung quanh thiên địa nguyên khí hợp thành một thể, nếu không phải tận mắt gặp, còn có thể nghĩ đến nơi này không hề có thứ gì, căn bản không có lão giả người này tồn tại. Đây chính là hắn thiên tiên bản thể Lý Mộ Nhiên trong lòng thất kinh, vội vàng cùng kính thăm viếng. Vãn bối bái kiến tiền bối. Lý Mộ Nhiên bốn tiên hành lễ từ phía sau, lão giả tay háo bảo vung lên liền đem bốn tiên nâng dậy, hắc hắc cười nói, không cần đa lễ. Lý Mộ Nhiên nói, tiền bối mới vừa rồi tại vô cực bên trong không gian đấu pháp khi, hướng vãn bối mật ngự chuyên âm, nói là có một chút cố nhân muốn gặp vãn bối, không biết bọn họ lúc này người ở chỗ nào. Lão giả cười nói, Lý Tiên Hữu không cần nóng đội. Mấy người bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây. Nơi này là cổ viên tiên vực, ngoài ra lão hủ liên can hầu tử vượn tôn bên ngoài, không có người ngoài, hết sức an toàn, Lý Tiên Hữu có thể yên tâm cùng bọn chúng nói chuyện với nhau. Đa tạ tiền bối an bài. Lý Mộ Nhiên cúi người hành lễ, hỏi, xin hỏi tiền bối nên xưng hô như thế nào? Lão giả chưa trả lời, đột nhiên một luồng ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm quang dừng ở một cây đại thụ trên cây khô, lại cũng không có chém phá hư cây cối. Ngược lại là biến thành một đạo nhân ảnh, cũng là một tên bạch nhẹ nhàng, tiên phong đạo cốt tiên giả. Kiếm tiên Tiêu Giao tiền bối. Lý Mộ Nhiên lập tức cung kính thi lễ, hắn cũng tương tự không cảm ứng được kiếm tiên hơi thở, hơn phân nửa này kiếm tiên cũng là lấy thiên tiên bản thể đích thân tới nơi này. Tiêu Giao kiếm tiên hướng băng tiên tử cùng Huyễn Linh Nhi khẽ gật đầu, nhị vị tiên hữu cực khổ rồi. Lão phu phân thân bị trùng tu khống chế một chuyện, băng tiên tử đã báo cho biết lão phu, ai, không nghĩ tới lão phu phân thân nhất thời vô ý. Thiếu chút nữa gây thành đại họa. Đợi lão phu cha ra kia thân phận của trùng tu, chắc chắn đem chém thành muôn mảnh. Băng tiên tử hướng Tiêu Giao kiếm tiên giới thiệu Đan Phượng, đây là ta chờ kết bạn đồng bạn, nàng là đan tiên thể, từng cùng Lý tiên hữu cộng sinh tử, có thể tín nhiệm. Băng tiên tử lại hướng không hiểu ra sao Đan Phượng nói, Phượng tiên tử, ngươi vẫn rất muốn biết chúng ta cùng Lý đạo hữu ở giữa quan hệ, hôm nay liền có thể nói cho ngươi biết. Thực ra chúng ta đều là thiên tiên phân thân. Hai vị này tiên hữu, cũng đều là thiên tiên tu vi. Thiên tiên. Đan Phượng kinh ngạc tột đỉnh, nàng kinh sợ nói, vạn bối không biết mấy vị thân phận của tiền bối, có nhiều bất kính chỗ, còn xin tiền bối thứ tội. Lý đạo hữu, ngươi cũng là thiên tiên tiền bối sao? Băng tiên tử nói, Lý đạo hữu cũng không phải là thiên tiên, nhưng hắn cùng bọn ta một vị bạn cũ quan hệ chặt chẽ. Chúng ta gặp qua vạn tiên đại hội, mục đích chủ yếu, chính là muốn đem Lý đạo hữu tống xuất hư nhật tiên vực, cùng bọn ta bản thể gặp. Chúng ta đem Phượng tiên tử cùng nhau mang đến nơi đây, là lo lắng có người thừa dịp chúng ta không ở, sẽ làm khó Phượng tiên tử. Nơi đây sinh sự tình, thỉnh Phượng tiên tử không nên hỏi nhiều, không cần nhiều lời. Phải. Đan Phượng trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Lý Mộ Nhiên vì sao liên tiếp khéo léo từ chối nàng ý tốt, nguyên lai bên cạnh hắn đều là thiên tiên cấp bậc tồn tại, nhân vật như vậy, đích xác chướng mắt một cái từng kim tiên tu sĩ. Nguyên lai là ta thật sự không xứng với hắn. Đan Phượng thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể đem ta coi là đồng bạn, một đường ngang hàng chờ đợi, đã thập phần khó được. Tiêu Giao kiếm tiên mỉm cười, hắn hướng Lý Mộ Nhiên chờ giới thiệu tiểu quỷ lão giả, vị này chính là Viên đạo hữu, cùng lão phu kết giao đã có vài năm, lão phu hắn này vì tiểu tiên tiền bối. Lý Mộ Nhiên chờ lập tức thi lễ, gặp qua tiểu tiên tiền bối. Tiểu tiên xua tay mỉm cười, liền hoán lão hủ một tiếng tiểu quỷ là được, tiền bối gì gì đó, nhưng làm lão hủ gọi quá già rồi. Tiêu Giao kiếm tiên nghiêm nghị nói, hẳn đúng là hô một tiếng tiền bối. Tiểu tiên cũng không phải là một dạng tiên giả, hắn bản thể là một con tại thiên địa sơ khai, vẫn là một mảnh hỗn độn thời gian cũng đã ra đời tiên vượng, tiểu tiên sống quá năm tháng, khả năng so với có chút tiên vực càng lâu dài. Khi đó, trong thiên địa có không ít kỳ hoa dị quả, tiên vượng chưa ngộ đạo khi, liền thích ngắt lấy những thứ này hoa quả, gây thành rượu ngon dùng để uống. Sau lại hắn từ từ cảm ngộ đạo của đất trời, sẽ thành hôm nay tiểu tiên. Tiểu tiên mỉm cười, nói, không sai. Lão hủ cất rượu đã không biết có bao nhiêu vạn năm, sau lại, lão hủ đem chính mình cảm ngộ nói, dần dần dung nhập tiên trong rượu, uống lão hủ chế tạo tiên tửu, chính là đang cảm ngộ lão hủ nói. Nguyên bản chỉ có thiên tiên mới có thể thưởng thức lão hủ tiên tửu, hơn nữa không phải từng cái thiên tiên đều có như vậy tư cách, không nghĩ tới, Lý tiên hữu rõ ràng cũng có thể lĩnh ngộ lão hủ tự đạo. Tiêu Giao lão đệ chờ chư tiên tìm kiếm Lý tiên hữu nhiều năm, đích xác đáng giá. Chương 1438, chúng tiên tụ nghĩa, 2. Tiêu Giao kiếm tiên lắc đầu cười nói, tiểu tiên tiền bối chính là đã đoán sai, chúng ta muốn tìm nguyên bản cũng không phải Lý tiên hữu, nhưng hiện tại xem ra, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mặt khác, lão phu từng hướng tiểu tiên tiền bối đề cập sự tình, chỉ sợ tạm thời vẫn không thể làm được, vẫn cần đợi lát nữa một khoảng thời gian. Tiểu tiên cũng không có bao nhiêu thất vọng, hắn gật gật đầu nói, làm việc tốt thường gian nan. Lão hủ vì muốn chế tạo một vò song song bao dung thiên địa vạn đạo tiên tiểu, đã tìm hiểu không biết nhiều ít vạn năm. Cho dù đợi lát nữa đợi một thời gian ngắn, cũng không thì là cái gì. Thỉnh chư vị tiên hữu tùy lão hủ đi hướng hầm rượu, nhìn xem lão hủ mấy năm nay thành quả. Tiểu tiên dẫn đường, dẫn chúng tiên đi tới một mảnh san bằng trống trải chỗ, sau đó hắn tay háo bảo vung lên, lấy ra một kiện bảy tấc tiểu tháp pháp bảo. Tiêu Giao kiếm tiên nhìn thấy này tháp, lắc đầu thở dài, cái này bảo tháp phải là một kiện hữu dụng lực hỗn độn thiên khí đi. Tầm thường thiên tiên đắc đạo thiên khí chi hậu, liền coi này vì mệnh, quý trọng dị thường. Đều muốn thiên khí làm vì mình phòng thân bảo mệnh đại thần thông. Tiểu tiên tiền bối rõ ràng đem cái này thiên khí bảo vật làm hầm rượu sử dụng, dùng để giấu tiểu. Tiểu tiên cười ha ha, Tiêu Giao lão đệ tuệ nhãn, này đúng là lão hủ tại thượng cổ hỗn độn thời kỳ được đến một tiệt thông thiên mục, nếu là dùng để luyện chế bảo vật, đích xác chính là thiên khí phẩm chất. Bất quá, những thứ này tiên tiểu đều là lão hủ mệnh căn tử, đem tiên tiểu giấu ở chính mình tốt nhất bảo vật bên trong, cũng không đủ đi. Huống hồ, lão hủ tiểu ẩn chứa thiên địa vạn đạo, có thể hoàn hảo cất giữ những thứ này tiên tiểu, cũng chỉ có bao hàm lực hỗn độn thiên khí. Tiểu tiên nói đi, đem kia thông thiên tiểu tháp thật cẩn thận để dưới đất, sau đó nhốt đánh vào một đạo nguyên khí, tiểu tháp lập tức đón gió căng phồng lên, đỉnh thiên lập địa, trường vạn trượng cao. Này thông thiên bảo tháp cộng lại có bao nhiêu tầng? Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng nhìn không tới bảo tháp phần cuối. Tiểu tiên cười nói, này tháp có thể vô cùng vô tận kéo dài. Lão hủ tổng cộng chế tạo hơn 19.600 đàn rượu ngon. Mỗi loại đều không giống nhau, cần chứa đựng tại bất đồng trong hoàn cảnh, cho nên mỗi một tầng hoàn cảnh cũng đều không giống với, mà lại đều chỉ phóng một vò tiên tiểu. Do đó, này tháp trước mắt có hơn 19.600 tầng. Tiểu tiên tự mình đem trưởng ấn khắc ở trên bảo tháp tầng thứ nhất nơi nào đó ngũ thải hà quang trận lóe, tiên cửa mở ra. Xin mời. Tiểu tiên dẫn đầu đi vào trong tháp, Lý Mộ Nhiên em mở cũng theo sát phía sau. Truy. En của tôi VN vừa thông thiên bảo tháp, chúng tiên mới hiện bên trong thập phần mênh ngông, thanh sơn lục thủy, thương thiên đại địa, cái gì cần có đều có, giống như là một cái độc lập giới diện. Mà cái này tiểu thiên thế giới, gần là thông thiên bảo tháp tầng thứ nhất mà thôi. Tiểu tiên dẫn chúng tiên đi vào một tòa thủy đằng trước, vươn tay lăng không khẽ vổ, một đạo tiên quang từ trong đầm nước bay ra, đúng là một con cao cỡ nửa người vò rượu. Tiểu tiên rỗi chỉ bắn ra, vò rượu thượng lập tức vô thanh vô tức xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng, một dòng suối trong giống như tiên nhưỡng từ giữa chảy ra, nhất thời mùi rượu trùng thiên. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chính là người được rượu này khí, hắn cũng có chút choáng váng đầu hoa mắt, vội vàng vận chuyển nhất khí hóa tam thanh phương pháp, lúc này mới bảo trì thanh tỉnh. Tiểu tiên cười nói, đây là lão hủ lĩnh ngộ tiểu đạo chi hậu chế tạo đệ nhất đàn tiên ngưỡng, năm lâu lắm, tiểu tính quá cháy mạnh, tầm thường tiên giả chỉ sợ không thể chịu đựng. Hắn vừa dứt lời, đan phượng thế nhưng bùm một tiếng say ngã xuống đất, cứ như vậy trực tiếp hôn say đi qua. Quả nhiên không phải bình thường tiên ngưỡng. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đan phượng còn không có thưởng thức rượu này, chính là thấy nhiều biết rộng một lát mùi rượu, đã bị say ngất ngây, có thể thấy được rượu này cường cường quá mạnh mẽ. Ha ha. Xem ra vị này tiểu tiên tử cùng lão hủ tiên nhượng vô duyên. Tiểu tiên lại cười cười, sau đó thâm ý sâu sắc xem Lý Mộ Nhiên đám người, hỏi, chư vị tiên hữu muốn hay không thưởng thức một chút lão hủ tiên nhượng? Băng tiên tử cùng Huyễn Linh Nhi đều lắc lắc đầu, băng tiên tử nói, tiền bối tiên nhượng chỉ bằng mùi rượu, liền có thể say ngất ngây một tên thực lực không tầm thường chân tiên, có thể thấy được không tầm thường. Chúng ta chính là phân thân, chỉ sợ tiểu lực không đủ, vô lực thừa nhận tiền bối tiểu đạo, vẫn là buông tha đi. Lý tiên hữu, ngươi sẽ không cũng không dám thưởng thức đi, tiểu tiên nói, nếu như vậy, lão hủ có thể có vài phần thất vọng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đã tiền bối thịnh tình chiêu đãi, van bối liền tận lực thử một lần. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên lăng không khẽ vồ, lực vô hình đem tiên nhưỡng tụ tập thành to bằng nắm tay một đoàn, sau đó hóa thành một đạo dây nhỏ, chậm rãi chạy vào Lý Mộ Nhiên trong miệng. Rượu này vừa mới vào miệng, Lý Mộ Nhiên toàn thân liền giống như gặp được sấm đánh một dạng kịch liệt run lên. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên thân thể đối kim lôi sức chống cự rất mạnh, cho dù là một đạo lợi hại thiên kiếp kim lôi hạ xuống, cũng sẽ không nảy kịch liệt phản ứng. Nói cách khác, này rượu mạnh có thể sánh bằng thiên kiếp kim lôi lợi hại hơn. Lý Mộ Nhiên trong đầu cũng là một trận hỗn loạn, thừa dịp chưa say ngất ngây, hắn vội vàng vận chuyển vô danh quyết công pháp, đem trong cơ thể mùi rượu lấy tán công phương pháp giật ra ngoài thân thể, kể từ đó, hắn lập tức lại khôi phục thanh tỉnh. Rượu tốt. Lý Mộ Nhiên khen, rượu này lộ vẻ hùng hồn khí, uống vào một ngụm liền có cửu long lực lượng. Tiểu tiên gật gật đầu, khen, Lý tiên hữu quả nhiên là kỳ tài, lão hủ tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là chân tiên tu vi, cũng có thể thưởng thức lão hủ này đàn tiên ngưỡng, nhưng lại có thể nói ra ẩn chứa trong đó tiểu đạo. Bất quá, đây là lão hủ sơ ngộ tiểu đạo khi chế tạo tiên tiểu, lúc ấy lão hủ chỉ hiểu được một mặt theo đuổi tăng cường tiểu tính, ẩn chứa trong đó tiểu đạo, cũng là nhất còn kém ra chỉ pháp lực thuật, không đủ vì đạo. Để cho lão hủ mang ngươi chờ thưởng thức càng tốt tiên ngưỡng. Nói, tiểu tiên đem vỏ rượu một lần nữa phong được, lại đặt trong đầm nước. Để cho phượng tiên tử liền ở tại chỗ này đi. Băng tiên tử nói, đợi chúng ta thương nghị đại sự, nàng không cần biết quá nhiều. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, khiến cho đan phượng tiếp tục say ngất ngây tại thủy đàm bên cạnh. Dù sao nơi này cũng không người ngoài, mà đan phượng trong thời gian ngắn cũng sẽ không tỉnh dậy. Tiểu tiên lại mang chúng tiên đi hướng thông thiên bảo tháp đệ hơn 3.000 tầng chỗ. Nơi này là một mảnh liệt diễm kiện hàng núi lửa, mà tiên tử đúng là ngấp trong núi lửa dưới nền đất nóng cháy dung nham phía dưới. Tiểu tiên nói, còn đây là thuộc tính lửa tiên ngưỡng. Cũng là lão hủ bắt đầu có ý đem đủ loại đạo của đất trời dung nhập tiên tiểu từ phía sau lần đầu tiên nếm thử. Từ nay về sau, lão hủ cất rượu, xin tinh chất mà không cầu nhiều, ẩn chứa tiểu đạo, cũng muốn gắng đạt tới tinh khiết nhất, gần nhất thiên đạo bản nguyên. Trước đây vì chế tạo này đàn tiên tiểu, lão hủ còn cố ý che giấu thân phận, bái vào một tinh thông thuộc tính lửa tiên pháp thiên tiên môn hạ. Nghiên cứu cái này thiền tiên lĩnh ngộ thuộc tính lửa thiên địa pháp tác. Băng tiên tử thở dài, đáng tiếc Dương tiên mục tiên hữu không ở chỗ này chỗ, nếu không hắn nhất định lấy lời bình rượu này ẩn chứa hỏa chi đạo phải trang túc rất cao minh. Vô danh từng nói, đơn luận hỏa chi thiên đạo, mục tiên hữu thành tiểu, còn ở phía trên hắn. Tiểu tiên đang muốn mời Lý Mộ Nhiên thưởng thức này đàn tiên ngưỡng, đột nhiên đổi đề tài, cười nói, lại có hai vị tiên hữu đại giá quang lâm, chúng ta cái này đi xem đi. Tùy cơ, chúng tiên bay ra thông thiên bảo tháp. Quả nhiên nhìn thấy hai đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, biến thành một tên anh tuấn thiếu niên cùng một vị chỉ có tiên tử. Băng tiên tử, thư tiên hiên viên công tử. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra này hai tiên. Chương 1439, chúng tiên tụ nghĩa, 3. Vạn bối bái kiến băng tiên tử tiền bối, hiên viên tiền bối. Lý Mộ Nhiên lập tức tiến lên thăm viếng. Băng tiên tử chăm chú nhìn Lý Mộ Nhiên, đông nhiên than nhẹ một tiếng, thật là ngươi. Sau đó nàng lại từ từ nói, không cần đa lễ rồi. Thư tiên hiên viên Nhược Nam nói với Lý Mộ Nhiên, từ hạ giới ở đây, này đoạn đường vất vả Lý đạo hữu rồi. Không biết vô danh huynh khá tốt. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, vô danh tiền bối sau đó sẽ hóa ra linh thể, cùng chư vị tiền bối gặp mặt. Kiếm tiên lập tức hướng chúng tiên dẫn tiến tiểu tiên, cũng hướng tiểu tiên giới thiệu băng tiên tử chờ hai tiên. Băng tiên tử nói, đa tạ tiểu tiên tiền bối âm thầm tương trợ chúng ta, nếu không chúng ta vị tất có thể thuận lợi như thế gặp lại. Tiểu tiên cười ha ha, nói, còn có vài vị tiên hữu chưa tới, không bằng thỉnh chư vị tiên hữu trước thưởng thức một chút lão hủ tiên ngưỡng. Vị này băng tiên tử băng hàn lực lượng có thể nói là tới tinh khiết chí hàn, không mang theo một tia hôn tạp khí. Lão hủ tổng cộng luyện chế hơn 10 loại thuộc tính băng tiên ngưỡng, xin mời băng tiên tử thưởng thức lợi bình, nhìn xem lão hủ tiên ngưỡng còn có sao còn chỗ thiếu sót. Cung kính không bằng tuân mệnh. Băng tiên tử đáp ứng nói, sau đó hướng phân thân phân phó nói, ngày trước sự tình, bản tiên đã toàn bộ biết được. Người cùng Linh Nhi phân thân, phải đi cùng đi Phượng tiên tử đi. Chi hậu hành động, tha cho ta chờ sau khi thương nghị ra quyết định sau. Phải. Băng tiên tử cùng Huyễn Linh Nhi phân thân bái lui rời đi, tiến vào Thông Thiên Bảo Tháp tầng thứ nhất. Tiểu tiên lập tức tràn đầy phấn khởi mang chúng tiên đi hướng Thông Thiên Bảo Tháp hơn ngàn tầng nơi nào đó, tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, tắc mở một tòa thật to băng sơn, từ giữa lấy ra một vỏ băng tiên ngưỡng. Chúng tiên đều từng người uống một ngụm băng tiên ngưỡng, băng tiên tử gặp Lý Mộ Nhiên rõ ràng cũng dám uống xong rượu này cũng bình yên vô sự, hơi kinh ngạc. Đúng là thật tốt băng hàn tiên ngưỡng, chỉ uống một hớp, liền đủ để cảm nhận được trong rượu ẩn chứa bàng bạc băng hàn khí. Tầm thường chân tiên uống xong một ngụm, chỉ sợ cũng bị đông lại vào năm. Băng tiên tử gật gật đầu, bất quá, rượu này nhiều hơn một chút mùi tanh. Băng hàn chi đạo, coi trọng nhất tới tinh khiết tới tịnh, nhiều một tia hôn tạp khí, đã có thể phẩm chất giảm nhiều. Tiểu tiên liên tục gật đầu, không hổ là băng tiên tử, không sai, năm đó lao hủ chế tạo rượu này khi... rót một con vừa mới bị đánh chết thuộc tính băng thượng cổ tiên thú tiên cốt, khiến cho rượu này băng hàn lực lượng tăng nhiều, nhưng không nghĩ tới rõ ràng lây dính một tia mùi tanh, đích xác không tính là cực phẩm tiên ngưỡng. Thỉnh tiên tử tùy lão hủ đi hướng đệ nhất vạn linh 47 tầng, nơi đó cũng có một vò băng tiên ngưỡng, chế tạo tài liệu cùng này một vò rất khác nhau. Chúng tiên phẩm vị vài hũ băng tiên ngưỡng từ phía sau, Huyễn tiên tử cùng Cầm tiên mộng tích tiên tử cũng cùng nhau tới chỗ này tiên vực. Huyễn tiên tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên từ phía sau, lập tức hướng Ngộng Tích tiên tử nói, "Ngộng Tích tỷ tỷ, ngươi có thể cùng vô danh ca ca tâm linh cảm ứng, nói nhanh lên hắn đang làm gì đó." Ngộng Tích tiên tử mỉm cười, nói, "Chủ nhân nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ hiện ra linh thể, để cho chúng ta không cần cấp bách." Tiểu tiên cùng hai tiên gặp qua từ phía sau, cao hứng nói, "Lão hủ chế tạo tiên nhưỡng bên trong, cũng không có thiếu ẩn chứa huyền thuật, hoặc là ẩn chứa tiếng đàn tiên nhạc rượu ngon, vài vị tiên hữu đúng là hành gia, mau mau thỉnh thay lão hủ đánh giá một phần." Chúng tiên đang muốn tiến đến phẩm tiểu, chợt nghe đến giữa không trung một tiếng như hồng trung, thiện hai. Chư vị thí chủ hứng thú chính nồng, xem ra lão nạp hôm nay cũng chỉ có thể đại phá tiểu giới. Bất diệt kim Phật thích đồ đại sư cũng tới rồi. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, âm thầm buồn cười, cái này thích đồ đại sư, mặc dù là cái đắc đạo cao tăng, lại động một chút là đem đại phá sát giới, sân giới chờ móc tại bên miệng, hiện giờ lại cho muốn phá tiểu giới, cũng là có vài phần bất thường. Tiểu tiên cười ha ha. Phật môn tiểu giới đều có thể miễn đi. Lão hủ chính là chế tạo hơn 100 đàn bất đồng ẩn chứa Phật lực tiên ngưỡng, đủ thấy rượu này nói cùng Phật đạo, căn bản sẽ không cho nhau mâu thuẫn. Thích đồ đại sư tùy một vệt kim quang xuất hiện ở chúng tiên trước mặt, cùng Lý Mộ Nhiên chờ cho nhau thi lễ. Nghe tiếng, đã lâu tiểu tiên thí chủ đại danh, hôm nay mới được bái kiến, lão nạp có lộc ăn rồi. Thích đồ đại sư cười nói, hắn hướng Tiêu Giao kiếm tiên chờ khẽ gật đầu, thở dài, từ biệt mấy vạn năm. Chư vị tiên hữu biệt lai vô dạng. Chúng ta chư tiên, hôm nay rốt cục có thể tái tụ một đường. Không sai. Vô danh lệnh ra, chúng tiên trở về vị trí cũ. Chư vị tiên hữu, đã lâu rồi. Cười dài một tiếng từ không trung truyền đến, tiếp theo một đạo thanh quang cùng một tia sét gần như cùng lúc đó hạ xuống, hóa thành một danh thân lạp tháp đạo bảo, cầm trong tay phất trần lao đạo sĩ, cùng một cái lưng sinh màu vàng hai cánh người đàn ông trung niên. Nay nhị vị đó là Hoàng Lao nói cùng Lôi Tiên Vân bằng đạo hữu. Băng tiên tử hướng Lý Mộ Nhiên giới thiệu đến, Lý Mộ Nhiên lập tức cung kính thăm viếng. Hoàng Lao nói, ngươi có thể coi là đến đây. Tiêu Giao tiên thở dài, này mấy chục ngàn năm, đều không có đạo hữu hạ lạc, Lao Phu còn tưởng rằng đạo hữu một đi không trở lại, không thu được vô danh lệnh. Vân Bằng lão đệ, thương thế của ngươi như thế nào, nhiều năm như vậy trôi qua, đạo hữu vẫn đang không cách nào khôi phục thiên tiên tu vi. Vân Bằng cười khổ một tiếng, nói, trước đây tại hạ thương thế quá nặng, nếu không phải niệm nghiệp lớn thành, sớm nên tan hết tu vi, quay về luân hồi. Mấy năm nay, tại hạ được hoàng đạo hữu hảo sinh chăm sóc, dùng hết đủ loại tiên đan thần dược, nhưng tiên thân căn cơ đã phá hư, vô luận như thế nào cũng chỉ có thể khôi phục lại kim tiên tu vi, tiến giai thiên tiên, chỉ sợ xa xa khó vời. Là người phương nào đem Vân Bằng lão đệ thương nghiêm trọng như vậy tiêu giao kiếm tiên kiếm mi dựng lên? Tạo hóa cung cung chủ, tạo hóa bảy tổ chi, Hồng Thiên lão tổ. Vân Bằng oán hận nói, chắc chắn năm trước một trận chiến, Hồng Thiên nghĩ lầm bản tiên cũng có thập đại thần khí, đối với bản tiên theo đuổi không bỏ, thực lực của hắn rất mạnh, bản có cơ hội đem bản tiên hoàn toàn đánh chết, chẳng biết tại sao, lại để lại bản tiên một cái mạng, đại khái chính là muốn bản tiên như vậy sống không ra sống chết không ra chết, nhiều chịu vạn năm khổ say. Nguyên lai là hắn. Tiêu giao kiếm tiên khẽ gật đầu, Hồng Thiên nếu có nghe đồn bên trong như vậy thực lực, đích xác có năng lực này. Đối đại trở thương nghị đại sự chi hậu, sẽ vì Vân Bằng huynh đòi lại một cái công đạo. Vân Bằng lắc đầu nói, tuyệt đối không nên. Tạo hóa cung thế lực khổng lồ, tạo hóa bảy tổ thực lực không ở chư vị tiên hữu phía dưới, huống chi bọn họ cũng không có thiếu đồng minh tiên hữu tương trợ, chúng ta một khi bại lộ thân phận, tình huống đáng lo, càng không thể vì trả thù mà làm lỡ đại sự. Chỉ cần có thể nhìn thấy vô danh huynh bình yên vô sự, trở về tiên giới, Vân nào đó tâm nguyện đã xong, việc báo thủ, sớm đã quên sạch sành sanh. Tiểu tiên tò mò nói, bọn ngươi trong miệng vô danh tiên hữu, chính là tiêu giao đạo hữu hướng lão hủ đề cập qua vị kia vô lượng thiên tiên đi. Mau mời vô danh tiên hữu hiện thân, lão hủ đang muốn lãnh giáo một phần. Tiêu giao kiếm tiên gật gật đầu, hắn hướng hoàng lao nói, hoàng lao nói tới đúng lúc, vô danh đạo hữu hiện giờ là vãng sinh hoa linh thể, nhưng chưa đại thành, khó có thể hiện ra linh thể. Hoàng lao nói đúng là hoàng huệ tiên mục thành tiên, có thể trợ giúp vô danh đạo hữu hiện ra linh thể. Hoàng lao nói gật gật đầu, được. Lao đạo đều xấu. Nói, hắn nhẹ nhàng huy động phất trần, nhất thời liền có vô số tiên quang hóa thành tia nhỏ, dũng mánh vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên nhất thời toàn thân thư thái, hắn có thể cảm giác được, đối phương thi triển mỗi một ti tiên quang bên trong, đều ẩn chứa cực kỳ tinh thuần cùng bàng bạc sinh cơ. Chương 1440, chúng tiên tụ nghĩa, 4. Này bàng bạc sinh cơ, hơn phân nửa đều dũng mánh vào Lý Mộ Nhiên trong đan điển, bị vãng sinh hoa cực nhanh hấp thu. Rất nhanh. Vãng sinh hoa trên phiến lá liền bốc ra từng tầng linh quang dần dần hội tụ thành tiên hình, đúng là Triệu Vô Danh. Triệu Vô Danh bay ra Lý Mộ Nhiên bên ngoài cơ thể, hướng chư tiên chắp tay thi lễ, chư vị tiên hữu, đã lâu. Vô Danh đạo hữu, Vô Danh thí chủ, Vô Danh huynh, chủ nhân, Vô Danh ca ca. Chúng tiên mừng rỡ, đều quay chung quanh tại Triệu Vô Danh bên cạnh. Triệu Vô Danh xem xung quanh chư tiên, lòng sinh cảm khái, mặt thế 13 tiên. Đã có cửu tiên tụ nghĩa. Chỉ có trước đây đi hướng bản nguyên giới tiếp ứng Triệu Mộ Kim Vũ đạo hưu chờ 4 tiên không cách nào trở về vị trí cũ. Chúng tiên nghe vậy một trận ảm đạm, mặt thế 13 tiên, trước đây ra sao chờ khát vọng. Gánh vác cứu vớt toàn bộ đại thế giới sứ mệnh, thoát thiên địa, đi tới nơi này cái tân đại thế giới, như thế mà giờ này ngày này, chẳng những có 4 tiên gặp được bất trắc, còn lại cửu tiên, cũng chỉ có thể lén lút ở chỗ này tụ hội, ngày thường thậm chí không dám bại lộ thân phận. Thích Đồ đại sư thở dài, lão nạp chờ đợi chúng tiên trở về vị trí cũ, đã có nhiều năm, chỉ chờ vô danh tiên hữu ra lệnh một tiếng, chúng ta chư tiên nhất định chấn chỉnh lại kỳ cổ, làm ra một phen nghiệp lớn. Tiểu tiên hướng Triệu Vô Danh thi lễ, nói, vị này chính là tiêu giao lão đệ nhiều lần hướng lao hủ nhắc tới Triệu tiên hữu đi. Kính đã lâu. Nghe nói Triệu tiên hữu đã vừa thấy thiên địa đại đạo, chính là chúng thiên tiên trung gần nhất tại đạo tiên một vị. Lao hủ sống nhiều năm như vậy, chỉ có một kiện tâm nguyện chưa xong. Thì phải là muốn chế tạo một bình bao hàm thiên địa đại đạo thiên đạo chi tiểu. Lão hủ trước kia chưa sửa tính tình nóng nảy khi, từng cùng một danh cường địch giao thủ, kết quả bị thua, cũng do đó bị buộc hạ độc thể, cả đời không được sẽ cùng giai thiên tiên đấu pháp, cũng không tham dự nữa tiên giới ân oán bên trong. Lão hủ không cách nào trợ giúp Triệu tiên hữu chờ quá nhiều, bất quá lão hủ nhưng thật ra một cái có thể bảo thủ bí mật tiên giả. Hôm nay lão hủ trợ giúp chúng tiên hữu tề tụ, hy vọng có thể từ Triệu tiên hữu kia đòi một cái nhân tình. Ngày sau nếu là Triệu tiên hữu khôi phục tu vi, xin mời lợi dụng chính mình cảm ngộ thiên địa đại đạo, trợ giúp lao hủ chế tạo ngày đó nói chi tiểu. Được. Triệu Vô Danh thông khoái đồng ý, nếu là có ngày đó, Triệu mô cũng hy vọng có thể cùng tiểu tiên tiền bối, chư vị tiên hữu cùng nhau thưởng thức ngày đó nói chi tiểu. Hay lắm. Tiểu tiên mừng rỡ, liên tục gật đầu, hắn nói, chư vị tiên hữu cửu biệt gặp lại, lớn như vậy hỉ việc, có thể nào thiếu rượu ngon trợ hứng. để cho lão hủ lấy ra một ít đắc ý tác phẩm, cung cấp chư vị tiên hữu đánh giá. Triệu Vô Danh lắc đầu nói, tiểu tiên tiền bối tiên tiểu, mặc dù là thiên tiên tồn tại, uống nhiều cũng sẽ say ngất ngây. Lúc này chúng ta vẫn còn có một chút đại sự chưa xong, không thể một say mới thôi. Vô Danh huynh, có chuyện gì quan trọng phân phó thư tiên Hiên Viên Nhược Nam hỏi. Triệu Vô Danh nghiêm nghị nói, mặt thế 13 tiên, còn thiếu 4 vị. Năm đó tại bản nguyên giới đến tột cùng sinh chuyện gì, chúng ta phải chuẩn bị cái hiểu được. Cho nên việc cấp bách là hồi sinh Băng Phong đạo hữu. Băng Phong đạo hữu Long Hải cùng Chân Long Chi Tâm cũng đã bị Lý đạo hữu được đến. Lấy chư vị thiên tiên lực lượng, hồi sinh Băng Phong tiên hữu không khó. Ngộng Tích, ngươi có thể mang đến Ngộng Tích Cẩm. Ngộng Tích tiên tử gật gật đầu, dựa theo chủ nhân phân phó, nhân không rời cẩm, cẩm không rời nhân. Tốt lắm. Lý Triệu Vô Danh tiếp tục nói, hồi sinh Băng Phong tiên hữu chi hậu, liền lấy Ngộng Tích Cẩm giúp đỡ khôi phục trí nhớ, để cho hắn nhớ tới chuyện năm đó. Nói cho ta biết chờ ở bản nguyên giới chân tướng. Băng tiên tử nói, luân hồi tháp nắm trong tay sinh tử, nếu có luân hồi tháp tại, muốn hồi sinh Băng Phong tiên hữu thập phần đơn giản. Nhưng là luân hồi tháp đã cùng Âm Tiên Đế La Sát cùng nhau biến mất, chúng ta nếu muốn hồi sinh Băng Phong tiên hữu, không thể lại dùng luân hồi con đường sinh tử. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, này một chút Triệu Mỗ sớm có nghĩ tới. Triệu Mỗ định dùng Ngũ Tuyệt Thiên Tiên trận hồi sinh Băng Phong đạo hữu. Bày ra trận này, cần Băng tiên tử, Tiêu Dao kiếm tiên, Hoàng lão nói: Thích Đồ đại sư, Hiên Viên đạo hữu năm vị thiên tiên ra tay, Linh Nhi, Ngộng Tích, ngươi hai tiên theo cảnh hộ pháp. Vân Bằng đạo hữu, ngươi thương thế chưa lành, không cần ra tay rồi. Phải. Chúng tiên tuân lệnh, đều ứng thừa. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, Triệu Vô Danh quả nhiên là mạt thế 13 tiên tri, hắn tuy rằng chưa linh thể đại thành, nhưng phân phó phía dưới, chư vị thiên tiên cũng là đều ứng thừa. Đủ thấy mặt khác mạt thế chư tiên, đều đối Triệu Vô Danh hết sức kính trọng. Luận tư lịch, mặt thế 13 tiên bên trong, bao gồm Băng tiên tử, Tiêu Dao kiếm tiên, Băng Phong, Kim Vũ trở chư tiên đều là Triệu Vô Danh trưởng bối. Luận tu vi, lúc này Triệu Vô Danh thậm chí không có tiên thân. Chư tiên vẫn đang đối Triệu Vô Danh như thế kính trọng, đại khái đúng là xuất phát từ đối với hắn cuối cùng một sức mạnh của sự sống, kéo mặt thế tiên đỉnh hành động vĩ đại kính nghệ. Băng tiên tử từng nói, mặt thế 13 tiên, Triệu Vô Danh chính là việc đáng làm thì phải làm trung tâm, nếu là không có Triệu Vô Danh, mặt thế 13 tiên chính là năm bẻ bảy mảng. Hôm nay Triệu Vô Danh rốt cục tái hiện tiên giới, chư tiên tụ nghĩa, kỳ tâm chứng giám. Ngủ đông nhiều năm mặt thế 13 tiên, chắc chắn lại ở tiên giới khuấy lên một phen thay đổi bất ngờ. Triệu Vô Danh nói với Lý Mộ Nhiên, Lý Đạo Hữu, hồi sinh Băng Phong tiên hữu cần một ít thời gian, Lý Đạo Hữu cũng không cần tham dự. Tiểu tiên tiền bối trả lời mời ngươi thưởng thức tiên ngưỡng, ngươi không bằng nắm chặt cơ duyên này, có thể từ tiền bối tiểu đạo bên trong, được đến không ít chỗ tốt. Chỉ cần ngươi không ly khai quá xa, Triệu Mỗ linh thể liền không có gì đáng ngại. Tiểu tiên cười ha ha, thật tốt, chư vị tiên hữu làm đại sự quan trọng hơn, lão hủ đã bắt vị này Lý tiên hữu, giám định và thưởng thức một chút lão hủ tiểu đạo. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên thật cẩn thận từ Lang Huyên động thiên trung lấy ra Băng Phong Thần Long Long Hải cùng với giống như là ngọc thạch Chân Long Chi Tâm. Thập đại thần khí một trong khai thiên phủ, đã ở này Chân Long Chi Tâm diễn biến mà thành không gian đặc thù nội. Chúng tiên nhìn thấy Băng Phong Long Hải đều là một trận ảm đạm. Tiểu tiên cười ha ha, đánh vỡ trầm trọng không khí, sau đó hắn tay háo bảo vung lên, mang Lý Mộ Nhiên, hóa thành một đạo sáng mở, biến mất ở nơi này. Sau một lát, Lý Mộ Nhiên liền cùng tiểu tiên đi tới thông thiên bảo tháp thứ 8 hơn ngàn tầng nơi nào đó, để cho Lý Mộ Nhiên kinh ngạc là, nơi này thiên địa nguyên khí, dĩ nhiên là Hồng Mông tử khí. Tiểu tiên đắc ý nói, đây chính là lão hủ nhiều năm trước đi hướng Hồng Mông tiên vực, chuyên môn phong ấn một chỗ Hồng Mông không gian. Lão hủ dùng Hồng Mông tiên vực độc hữu chính là Hồng Mông tử khí, chế tạo một vò Hồng Mông tiên ngưỡng, liền chứa đựng ở chỗ này. Lý tiên hữu có thể ngộ ra tầng thứ 5 tử khí vi quang, đối Hồng Mông tử khí ẩn chứa thiên đạo, tự nhiên lý giải thập phần khắc sâu. Thỉnh Lý tiên hữu nếm thử lão hủ Hồng Mông tiên ngưỡng, nhìn xem này tiên ngưỡng bên trong, phải chăng có Hồng Mông chi đạo. Tiểu tiên nói, liền từ một tòa tử khí tràn ngập trong sân cốc, lấy ra một vò niêm phong cất vào kho tiên tiểu. Vò rượu này mặt ngoài, nhàn nhạt tử mang chớp động. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ phía dưới, rõ ràng là 9 tầng tử khí vi quang. Tiểu tiên nói, đây là lão hủ tự mình thi triển tử khí vi quang, dùng này tử khí vi quang phong ấn Hồng Mông tiên ngưỡng, chẳng những có thể bảo đảm này ẩn chứa đạo không mất, thời gian lâu dài, còn có thể để cho rượu này phẩm chất không khỏi tinh thuần. Chương 1441, chúng tiên tụ nghĩa, Nam. Tiểu tiên vươn tay tại vò rượu thượng nhẹ nhàng đạo vớt xuống qua, kia 9 tầng tử khí vi quang lập tức chậm rãi tán loạn mở ra. Nhất thời mùi rượu thơm bốn phía. Tiểu tiên lăng không khẽ vồ hai cái, lại có hai chỉ gỗ tử đàn chén xuất hiện, dừng ở hai tiên trước người. Một luồng thanh tuyền giống như tiên nhưỡng từ vò rượu trung phi ra, dừng ở một trong chén, rót tràn đầy một ly, tiên nhưỡng mặt ngoài bốc ra một tầng nhàn nhạt tử quang, cũng có một tầng hồng mông tử khí, bao phủ tại chén rượu bốn phía. Này gỗ tử đàn chén Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, này hai chỉ chén rượu, chỉ sợ cũng bất phàm tiên thiên tiên bảo. Luận phẩm chất, còn tại hắn vô danh tiên kiếm phía trên. Ha ha! Tiểu tiên không khỏi đắc ý cười to nói. Đây là lão hủ dùng xin tại Hồng Mông Tiên vực một gốc cây tiên thiên gỗ tử đàn luyện chế mà thành chén rượu, ẩm này Hồng Mông Tiên ngưỡng, cần dùng này chén rót rượu mới phù hợp nhất lão hủ tiểu đạo. Lý Tiên Hữu, xin mời. Tiểu tiên ý bảo Lý Mộ Nhiên phẩm tiểu. Vậy vãn bối liền không khách khí rồi. Lý Mộ Nhiên bưng lên trước người một chén, uống một hơi cạn sạch. Rượu này vừa vào bụng, Lý Mộ Nhiên liền giống như về tới Hồng Mông Tiên vực giống như vậy, một ly tiên tiểu trung ẩn chứa Hồng Mông tử khí. Nhưng lại giống như là hắn tại Hồng Mông Tiên vực ngồi xuống tu hành trăm năm. Lý Mộ Nhiên ở đâu có thể thừa nhận như thế bàng bạc Hồng Mông tử khí, hắn vội vàng vận chuyển vô danh quyết tán công phương pháp, đem Hồng Mông tử khí tán đi. Bất quá này một ẩm một tán ở giữa, hắn liền giống như lại đã tìm hiểu Hồng Mông tử khí trăm năm, đối Hồng Mông tử khí càng ngộ, tăng cường rất nhiều. Tiền bối tiểu, thật sự là cực diệu. Lý Mộ Nhiên nhịn không được lớn tiếng khen. Hắn đem trong cơ thể lưu lại một luồng Hồng Mông tử khí đánh ra. Tại nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên to bằng nắm tay tử sắc quang châu. Tiểu tiên sững sờ, nhìn kỹ phía dưới, này tử sắc quang châu mặt ngoài, tổng cộng có 6 tầng vầng sáng. Tầng thứ 6 tử khí vi quang, tiểu tiên kinh ngạc nói, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, lão hủ tuyệt không tin, thậm chí có chân tiên có thể thi triển ra tầng thứ 6 tử khí vi quang. Coi như là kim tiên tồn tại, cũng không có thiếu khó có thể đạt tới tầng thứ này. Này đều dựa vào tiền bối tiên hữu. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười nói, vạn bối tại nhiều năm trước đã cảm ngộ tầng thứ 5 tử khí vi quang, trong lúc mơ hồ còn có thể cảm ứng được Hồng Mông tử khí chung còn ẩn chứa càng mạnh uy lực, nhưng thủy chung không cách nào đem tầng thứ 6 tử khí vi quang thi triển thu đến. Hôm nay uống xong tiền bối Hồng Mông tiên nhưỡng, này tiên nhưỡng bên trong, thế nhưng bao hàm Hồng Mông tử khí ẩn chứa thiên đạo, vạn bối chỉ uống một ly, liền thắng qua tu luyện trăm năm. Kết quả thoáng cái như thể hồ quán đỉnh, thuận lợi thi triển ra tầng thứ 6 tử khí vi quang. Ha ha, hay lắm. Tiểu tiên đắc ý cười to, Lý Tiên Hữu quả nhiên có thể lĩnh ngộ lão hủ tiểu đạo. Chỉ tiếc Lý Tiên Hữu tu vi quá thấp, bằng không lão hủ muốn cho Lý Tiên Hữu đánh giá một chút lão hủ trước đây nếm thử luyện chế mấy ngàn đàn thiên đạo chi tiểu, nhìn xem cái này thiên đạo chi tiểu, đến tột cùng vì sao còn không đủ. Lý Tiên Hữu, ngươi như thế ngộ tính, tương lai có thể đại có khả năng tiến giai thiên tiên, nếu là có ngày đó, xin mời Lý Tiên Hữu tìm đến lão hủ nói về kỷ niệm xưa. Thuận tiện trợ giúp lão hủ chế tạo một vò càng ngày càng hoàn mỹ thiên đạo chi tiểu. Vâng, vạn bối ghi nhớ. Lý Mộ Nhiên thống khoái đồng ý. Bất quá, thứ cho vạn bối bừa bãi, tiền bối nếu muốn chế tạo thiên đạo chi tiểu, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm sau một lát nói. Ô tiểu tiên lại là sững sờ, lời này đổi làm là mặt khác chân tiên tu sĩ nói ra khỏi miệng, hắn khẳng định cười trừ, chỉ là chân tiên, chưa thông đại đạo, lại há có thể bình luận rượu của hắn đạo. Bất quá Lý Mộ Nhiên lại không phải bình thường chân tiên, hắn chẳng những có thể lĩnh ngộ tiểu tiên tiểu đạo, hơn nữa ngộ tính cực cao, tại chân tiên tu vi liền thi triển ra tầng thứ 6 tử khí vi quang, tăng thêm thân phận của hắn đặc thù, cùng mặt thế 13 tiên trở liên can thiên tiên tồn tại rất có sâu xa, cho nên Lý Mộ Nhiên lời bình, tiểu tiên cũng là thập phần để ý hắn vội vàng nói, Lý Tiên hữu thỉnh kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Lý Mộ Nhiên nói, vạn bối từng nghe vô danh tiền bối nói lên, chọn lọc chi đạo chính là thiên đạo chung vô cùng trọng yếu một loại. Mà thiên hạ tu sĩ, hầu như đi tu công pháp tất cả đều là một mặt đòi lấy, từ thiên địa nguyên khí chung đòi lấy, từ linh đan rượu dược chung đòi lấy, thậm chí từ người khác huyết mạch cốt nhục chung đòi lấy, đem tinh hoa biến hóa để cho bản thân sử dụng, lấy đăng đại đạo. Làm như vậy mặc dù có khả năng hấp thụ thiên địa tinh hoa, tu luyện tới cấp độ cực cao từ phía sau, cũng có thể tăng cấp thiên tiên. Nhưng là, thiên đạo cũng không phải là một mặt đòi lấy, thiên đạo đang hấp thu vạn vật hài cốt song song, cũng đang làm dịu vạn vật sinh trưởng, chọn lọc ở giữa. Có to lớn đạo. Người tu tiên nếu muốn lĩnh ngộ chân chính đại đạo, không thể chính là đòi lấy, cũng phải hiểu được như thế nào bỏ qua. Thực không dám đầu giếm, vạn bối công pháp tu luyện, chính là vô danh tiền bối sáng chế, lựa ý hùa theo thiên địa chọn lọc nói. Chọn lọc ở giữa, đích xác có thể làm cho vạn bối càng thêm thấu triệt lĩnh ngộ thiên địa vạn đạo. Vạn bối cũng không phải là tư chất hơn người, mặc dù có thể lĩnh ngộ tiền bối tự đạo, có thể lĩnh ngộ tầng thứ 6 tử khí vi quang, đều là bởi vì tu luyện chọn lọc chi đạo công pháp. Mà tiên bối chế tạo tiên hữu, bao hàm đủ loại thiên đạo. Nhưng mà chế tạo phương thức, tựa hồ cũng là từ thiên địa vạn vật chung lấy này tinh hoa, dung nhập tiên trong rượu. Làm như vậy, chính là chỉ có lấy, không có bỏ. Chỉ trông vào lấy, tiền bối cố nhiên có thể chế tạo ra say ngất người thiên tiên cực phẩm tiên ngưỡng, nhưng nếu muốn chế tạo một vỏ chân chính bao hàm thiên địa đại đạo thiên đạo chi tiểu, chỉ sợ không rất dễ dàng. Phen này trình bày và phân tích, trên cơ bản đều là Triệu Vô Danh từng nói, Lý Mộ Nhiên chính là đem Triệu Vô Danh theo như lời chọn lọc chi đạo tăng thêm chính mình cảm ngộ nói ra, tiểu tiên vừa nghe, thế nhưng ngơ ngác sững sờ ở chỗ cũ. Chọn lọc chi đạo tiểu tiên tự lẩm bẩm, hắn đích xác chưa hề nghĩ tới này một chút, mà hắn đích xác cũng chưa từng nghĩ tới, tại chế tạo tiên tiểu khi, như thế nào vận dụng chọn lọc chi đạo. Trong chớp mắt, tiểu tiên kêu to vài tiếng, hắn thế nhưng biến thành tam vĩ bạch vượn thân thể, vò đầu bức hai, một bộ lại là hưng phấn lại là thần sắc lo lắng. Không sai, không sai. Lão hủ cất rượu, chính là một mặt đem đủ loại thiên địa chí bảo dung nhập trong rượu, đầy nghĩ đến chỉ cần nguyên vật liệu đầy đủ tốt, liền có thể chế tạo cực phẩm tiên tiểu. Nhưng là thiên đạo nào có đơn giản như vậy, vô luận cái gì chí bảo tài liệu, lại há có thể bao hàm toàn bộ thiên đạo. Chính là đến tột cùng cái gì mới là chọn lọc chi đạo cất rượu khi, thì lại làm sao chọn lọc tam vĩ bạch vượn lầm bầm lầu bầu, ở chỗ này phụ cận không ngừng thượng thoan hạ khiêu, cực kỳ hưng phấn. Tiểu tiên giống như ngộ đến cái gì, hắn cười to mấy tiếng, sau đó ném khối tiếp theo ngọc bội, liền hóa thành một đạo sáng mở, chợt lóe chẳng biết đi đâu nơi nào. Chỉ có thanh âm của hắn vẫn đang quanh quẩn tại bốn phía, Lý Tiên Hữu, lão hủ có cảm giác ngộ, tạm thời rời đi. Nơi này tiên ngưỡng, phàm là 15,000 tầng dưới, Lý Tiên Hữu cũng có thể tự động tùy ý hưởng dụng. 15,000 tầng đã ngoài tiên ngưỡng, Lý Tiên Hữu tu vi không đủ, chỉ sợ không thể uống nhiều. Cái này ngọc bội lên, có mỗi một tầng đi dấu tiên ngưỡng giới thiệu, Lý Tiên Hữu chỉ để ý tìm mình thích tiên ngưỡng, không rõ khách khí. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn lăng không gỡ xuống giữa không trung cái viên này ngọc bội, thần niệm quét qua, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Quả nhiên có hơn một vạn loại tiên ngưỡng. Lý Mộ Nhiên thì thào nói, rượu này tiên tiền bối chẳng những không có nửa điểm cao nhân tiền bối cái khung, dẫn tính làm, hơn nữa thật là hào phóng cực kỳ. Nhiều như vậy tiên ngưỡng, mỗi một loại đều là vô giá, thế nhưng để cho ta tùy ý thưởng thức dùng để uống. Chương 1442, chúng tiên tụ nghĩa, 6. Đang ở này thông thiên bảo tháp bên trong, cao thấp hơn một vạn tầng đều là cực phẩm tiên ngưỡng, chủ nhân đã có dặn dò, để cho Lý Mộ Nhiên tùy ý hưởng dụng. Dưới loại tình huống này, đổi làm là lòng tham hơi trọng tu sĩ, chỉ sợ sẽ lấy ra một đống thịnh đồ uống rượu vật, ít nói cũng muốn mang đi mấy chục đàn tiên tiểu. Lý Mộ Nhiên nhưng không có làm như thế, hắn mặc dù biết những thứ này tiên tiểu giá trị, cũng thập phần động tâm, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không mang đi bất luận gì tiên ngưỡng. Tiểu tiên tiền bối chỉ làm cho ta tùy ý hưởng dụng, cũng không có cho phép ta mang đi những thứ này tiên ngưỡng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lẩm bẩm, bất quá, nếu ta tiểu lượng không nhỏ, uống nhiều một chút, nói vậy lao nhân già ông ta cũng sẽ không tức giận. Lý Mộ Nhiên quyết định không buông tha như vậy cơ hội tốt, nhất định phải đại uống một bữa. Bất quá, nơi này có nhiều như vậy đủ loại tiên ngưỡng, đến tột cùng muốn uống một cái nào chút, cũng là đáng giá nghiên cứu. Nếu Lý Mộ Nhiên là tu luyện nào đó chỉ một thuộc tính công pháp tu sĩ, tỉ như tu luyện thuộc tính lửa công pháp, hắn là có thể chuyên môn tìm thuộc tính lửa tiên ngưỡng dùng để uống, như vậy liền có thể tăng lên rất nhiều tu vi và thần thông. Thậm chí có thể làm cho mình lĩnh ngộ hỏa chi thiên đạo, trở nên càng cao thâm hơn cùng tinh thuần. Nhưng là Lý Mộ Nhiên công pháp tu luyện, chính là vô danh quyết, này gần là hô hấp thổ nạp xung quanh thiên địa nguyên khí tu hành thuật, cũng không có đặc biệt thuộc tính. Nói cách khác, này hơn một vạn loại tiên ngưỡng, hầu như đều hoặc nhiều hoặc ít đối Lý Mộ Nhiên có ít chỗ tốt, nhưng mỗi một loại cũng không phải đặc biệt thích hợp hắn. Chân chính thích hợp Lý Mộ Nhiên, có lẽ cũng chỉ có tiểu tiên trong miệng thiên đạo chi tiểu. Bất quá loại này tiên nhưỡng vẫn còn không có hoàn mỹ nhưỡng tạo ra. Ngoài ra vô danh quyết bên ngoài, Lý Mộ Nhiên còn tu luyện nhất khí hóa tam thành, người sau đồng dạng là trước mắt hắn chủ tu công pháp. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, thầm nói, không bằng rõ ràng thi triển nhất khí hóa tam thanh thuật, hóa ra tam thanh pháp thể, từng người thưởng thức thích hợp nhất tam thanh pháp thể tiên nhưỡng. Lý Mộ Nhiên có cái ý niệm này từ phía sau, lập tức tìm đọc ngọc bội thượng đủ loại tiên tiểu tin tức, kết quả hắn rất nhanh sẽ tìm được rồi hàng trăm. Loại rèn luyện tiên thân tiên tiểu, trong đó có thể rèn luyện đạo môn pháp thể tiên ngưỡng, liền có mấy chục loại nhiều. Những thứ này tiên ngưỡng đều thập phần thích hợp ngọc thanh pháp thể hưởng dụng. Còn có dung hợp đạo môn thái ớt đạo khí các loại tinh thuần đạo môn pháp lực chế tạo. Tiên ngưỡng cũng có mấy chục loại nhiều, mà những thứ này đều thích hợp thượng thanh thân thể dùng để uống. Về phần có thể tăng cường đạo môn thần niệm tiên tiểu, cũng là chủng loại phồn đa, đều đối quá tình thân thể có rất lớn giúp ích. Lý Mộ Nhiên từ giữa phân biệt lấy ra nhiều loại tiên ngưỡng, ghi nhớ từng người vị trí. Sau đó lập tức thi pháp. Thân thể hắn mặt ngoài dần dần hiện ra ba tầng bóng mờ, làm ba tầng bóng mờ càng ngày càng dày đặc, giống như chân nhân một dạng từ phía sau, thân hình hắn chợt lóe, cả người liền một phân thành ba, song song xuất hiện ba cái ngoại hình giống nhau như đúc Lý Mộ Nhiên. Bất quá này ba cái Lý Mộ Nhiên hơi thở lại không giống nhau lắm, phân biệt là Ngọc Thanh, Thượng Thanh cùng Thái Thanh thân thể. Tam Thanh thân thể từng người phân tán ra dến, đi hướng bất đồng số tầng không gian, tìm kiếm bất đồng tiên tiểu rượu ngon. Này Tam Thanh pháp thể không giống với phân thân thuật, Tam Thanh thân thể đều là Lý Mộ Nhiên bản thể, chính là phân biệt kế thừa Lý Mộ Nhiên bản thể tinh chất, khí, thần tam bảo. Tam Thanh thân thể nếu là bị hủy một cái, Lý Mộ Nhiên đem bị trọng thương, nếu là bị hủy hai cái, tính mệnh buông xuống ưu thương, nếu là ba cái hủy diệt sạch, thì hình thần đều diệt. Nhưng là, mỗi một cái Tam Thanh thân thể đều có Lý Mộ Nhiên bản thể bảy thành đã ngoài thực lực, Tam Thanh thân thể song song thi triển, có thể mang Lý Mộ Nhiên thần thông vung đến mức tận cùng. Lý Mộ Nhiên vốn cho là muốn tại Vạn Tiên trong đại hội dùng ra Tam Thanh thân thể, không nghĩ tới Vạn Tiên trong đại hội chưa hề dùng tới này thần thông liền có thể thủ thắng, mà hiện giờ thi triển này thần thông, rõ ràng là vì nhiều uống vài chén tiên nhưỡng. Lý Mộ Nhiên Tam Thanh thân thể đều tự tìm đến tiên nhưỡng chi hậu, tinh tế thưởng thức. Tiểu tiên chế tạo tiên nhưỡng, mỗi một loại đều chứa cường đại pháp tắc chi lực, tức này trong miệng tiểu đạo, mà những thứ này tiểu đạo, đối Lý Mộ Nhiên mà nói, chính là tốt nhất tiên đan thần dược một trong. Hắn đem những thứ này tiên nhưỡng trở thành tiên đan một dạng nuốt vào trong bụng, chậm rãi luyện hóa, về phần này tiểu tính là kịch liệt vẫn là ôn hòa, là nồng đậm vẫn là nhẹ, ngược lại trở nên không trọng yếu như vậy. Bất quá, hắn dù sao tiểu lực hữu hạn, không thể dùng để uống quá nhanh, chỉ có thể chậm rãi thưởng thức, chậm rãi luyện hóa, một khi uống xong quá nhiều tiên nhưỡng, sẽ có chút đầu váng mắt hoa, hầu như say ngất ngây. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên Lý Mộ Nhiên nghe được Triệu Vô Danh truyền âm, nói là Băng Phong Thần Long đã thành công hồi sinh. Lý Mộ Nhiên lập tức thu hồi công pháp, Tam Thanh thân thể tụ tập, một lần nữa hiện ra bản thể, sau đó hắn liền bay ra Thông Thiên Tháp ngoại Ngũ Tuyệt Thiên Tiên trận liền bố trí tại ngoài tháp ngàn dặm xa nơi nào đó. Lý Mộ Nhiên đi vào Ngũ Tuyệt Thiên Tiên trận bên cạnh, nhìn thấy một con màu xanh nhạt cự long chính chiếm cư ở giữa không trung, Tiêu Giao Kiếm Tiên trở năm tiên chính song trường vương, từng người vì đó ra chỉ pháp lực, tại cự long bên ngoài thân hình thành một tầng lại một tầng tiên quang. Ma Mộng Tích tiên tử ngay tại cự long phụ cận, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Nàng phải là dùng tuyệt tâm trận, chỉ có cự long có thể nghe được nàng tiếng đàn. Không bao lâu từ phía sau, cự long rốt cục mở ra hai mắt. Cự long đánh ra xung quanh chúng tiên liếc mắt một cái, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên từ phía sau, đột nhiên long trong mắt tinh quang chợt lóe, bay đến Lý Mộ Nhiên bên cạnh. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ, nhưng thấy này cự long cũng không ác ý, ngược lại là quay chúng quanh chính mình xoay quanh, có vẻ rất có vài phần thân cận. Chẳng lẽ hắn đây là đang đáp tạ ta cứu trợ tri ân? Lý Mộ Nhiên trong lòng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Vô Danh tiền bối đám người đã nói cho hắn biết, là ta đưa hắn hải cốt cùng chân long chi tâm đưa đến tiên giới. Cự long quay chung quanh Lý Mộ Nhiên xoay quanh ba vòng từ phía sau, đột nhiên thân hình nhất biến, biến thành một tên thần sắc lạnh lùng thiếu niên, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên nguyên khí không đủ, nhưng là này giữa hai lông mày vẫn đang có một loại bệ nghệ thiên hạ kiều căng vẻ. Chủ nhân, thật là ngươi! Thiếu niên hướng Lý Mộ Nhiên không người cúi đầu. Lý Mộ Nhiên lại là cả kinh, vội vàng hoàn lễ, tiền bối có phải hay không nhận sai? Thiếu niên nghe vậy ngạc nhiên, lúc này băng tiên tử nhỏ giọng hướng thiếu niên truyền âm vài câu, thiếu niên tựa hồ là nghe hiểu băng tiên tử lời nói, hắn nhíu mày gật gật đầu, nói với Lý Mộ Nhiên, nguyên lai là Lý Tiên Hữu, bản tiên nhận sai rồi. Đa tạ Lý Tiên Hữu tương trợ, nếu không bản tiên khó có ngày phục sinh. Tiền bối khách khí rồi. Đây là vãn bối chuyện bổn phận. Lý Mộ Nhiên trả lời. Triệu Vô Danh có chút vội vàng hỏi: Băng Phong đạo hữu, ngươi vừa mới hồi sinh, tiên thân long thể thiếu tốt, không cần quá nhiều hao phí chân nguyên. Bất quá, có một chút sự tình, chúng ta nóng lòng biết chân tướng. Năm đó tại bản nguyên giới, cuối cùng sinh chuyện gì, vì cái gì Triệu Mộ chuyển thế luân hồi xuất hiện thật lớn sai lầm, vì cái gì bản nguyên giới sẽ vỡ hội, vì cái gì bốn tiên tung tích không rõ, vì cái gì Băng Phong đạo hữu sẽ ngã xuống, còn nghị Kim Vũ đạo hữu khai thiên phủ giấu kín lên. Triệu Vô Danh một hơi hỏi ra 5-6 cái vấn đề. Chúng tiên đều lập tức trở nên trầm mặc lên, yên lặng mà bức thiết nhìn về phía Băng Phong thiếu niên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chương 1443, chúng tiên tụ nghĩa, 7. Băng Phong thiếu niên vẫn ngắm nhìn chung quanh chúng tiên liếc mắt một cái, thở dài, chư vị tiên hữu thật sự muốn biết đáp án. Đương nhiên, băng tiên tử đám người đáp, Vô Danh đã chuyển thế xuống lại, chúng tiên trở về vị trí cũ, chỉ kém trước đây đi hướng bản nguyên giới ba tiên, chúng ta dĩ nhiên muốn biết bản nguyên giới sinh sự tình. Dĩ nhiên muốn biết còn lại ba tiên hạ lạc. Băng Phong thiếu niên lại hướng Triệu Vô Danh nhìn thoáng qua, nói, Vô Danh tiên hữu, ngươi thật sự muốn bản tiên nói ra. Đây là đương nhiên. Triệu Vô Danh nói, nơi này cũng không người ngoài, Băng Phong đạo hữu nếu là biết cái gì, hết thể cứ nói đừng ngại. Băng Phong thiếu niên lại trầm ngâm một lát, cuối cùng dùng sức gật gật đầu, được. Kêu bản tiên đã đem biết đến toàn bộ sự tình nói ra, nhưng là, mặc dù là chính mắt cho nên, thân thể sẽ, cũng chưa chắc chính là trần tướng, xin mời chư vị tiên hữu tinh tế phân biệt. Lập tức, Băng Phong thiếu niên đem năm đó chuyện cũ êm tai nói. Lúc trước Băng Phong, Kim Vũ, Âm Dương Nhị Tiên chờ bốn tiên tu thành thiên tiên tu vi, tiến vào bản nguyên giới, chuẩn bị nên đón Triệu Vô Danh chuyển thế sống lại. Mới đầu hết thể gió êm sóng lặng, Triệu Vô Danh tự tán tu vi, tiến vào luân hồi chi hậu. Lường trước tại trong vòng ngàn năm tất nhiên sẽ thuận lợi chuyển thế sống lại. Bốn tiên tại bản nguyên tiên vực đợi mấy chục năm sau, đột nhiên có một ngày, Kim Vũ mang trọng thương xuất hiện ở còn lại ba tiên trước mặt, để cho ba tiên lập tức thi triển toàn bộ thần thông, phá hư bản nguyên giới. Băng Phong chờ ba tiên không rõ vì sao, đang muốn hỏi, chợt thấy một tên cường địch đã đuổi giết Kim Vũ mà đến. Người đoàn chúng ta gặp được cường địch là người phương nào? Băng Phong hỏi một câu từ phía sau, không giống chúng tiên suy đoán, hắn khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói: Đúng là Triệu Vô Danh. Là ta Triệu Vô Danh kinh hãi, này, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Chủ nhân tuyệt sẽ không như thế làm. Vô Danh đạo hưu muốn hại ta các loại, tại mạt thế tiên trong đỉnh liền có vô số cơ hội, làm gì tại bản nguyên giới động thủ. Chúng tiên đều một mực phủ nhận, cũng không tin Băng Phong thuyết pháp. Lý Mộ Nhiên cũng lắc đầu liên tục, hắn cũng không tin Băng Phong lời nói. Băng tiên tử nói, tuyệt không có khả năng, Kim Vũ chờ bốn vị tiên hữu. Chính là được sự giúp đỡ của Vô Danh mới chuyển thế sống lại ở đây giới bên trong, cũng từ từ khôi phục tu vi. Vô Danh nếu là ý muốn đối bốn tiên bất lợi, cơ hội quá nhiều, làm sao có thể làm như vậy? Huống hồ, khi đó Vô Danh đang tại chuyển thế luân hồi, lúc ấy bọn ngươi gặp được Triệu Vô Danh, tuyệt đối không phải Vô Danh bản nhân. Băng Phong gật gật đầu, nói, chư vị tiên hữu nói không sai. Cho nên, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, cũng chưa chắc chính là chân tướng. Bất quá, lúc ấy cái kia Triệu Vô Danh, rõ ràng cũng có thể thi triển ra Vô Danh đạo hữu thủ đoạn thần thông, hơn nữa không thể thắng được chúng ta. Chúng ta bốn tiên ngay cả liên thủ, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Này một chút càng thêm kỳ quái. Băng tiên tử cắt đứt nói, chúng ta mạt thế 13 tiên đi tới nơi này cái tân đại thế giới từ phía sau, hầu như chính là đối này giới hào không ảnh hưởng những người đứng xem. Khi đó nếu Vô Danh chưa chuyển thế đến cái này tân đại thế giới bên trong, hắn mặc dù có năng lực cùng thế giới này làm chắc chắn tiếp xúc, tỷ như lợi dụng luân hồi lực lượng chờ chút, nhưng là của hắn thần thông đối này giới ảnh hưởng vẫn như cũ thập phần hữu hạn, mà Kim Vũ chờ bốn tiên đã được sự giúp đỡ của Vô Danh ở đây giới chuyển thế sống lại, hơn nữa tu luyện tới thiên tiên tu vi, nếu là bắt đầu đấu pháp, Vô Danh liên tiếp bốn tiên bên trong bất luận cái nào cũng không thể đi qua, làm sao có thể thắng qua bốn tiên liên thủ. Cho nên nói, lúc ấy chúng ta cũng cho rằng, trước mắt cường địch, cũng không phải là Vô Danh đạo hữu bản nhân. Băng Phong tiếp tục nói, chính là, dung mạo của hắn, hơi thở, thậm chí tự mình sáng chế công pháp thần thông, đều cùng Vô Danh đạo hữu giống nhau như lúc. Tại sao có thể như vậy? Triệu Vô Danh cho mày, cái kia Triệu Vô Danh, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Băng Phong thở dài, bản tiên đến nay vẫn đang không rõ ràng lắm. Lúc ấy, chúng ta biết trước mắt cường địch chắc chắn cùng Vô Danh đạo hữu có chút liên hệ, Kim Vũ đạo hữu nói, cái này cường địch nhất định là thừa dịp Vô Danh đạo hữu luân hồi hết sức, muốn đối Vô Danh đạo hữu chuyển thế sống lại nhân bất lợi. Một khi Vô Danh đạo hữu chuyển thế sống lại nhân xuất hiện ở bản nguyên giới, khẳng định sẽ bị này cường địch thôn tính. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không có Vô Danh đạo hữu, chỉ có một đáng sợ cường địch Triệu Vô Danh. Cho nên, Kim Vũ đạo hữu phân phó hắn tọa kỵ cùng kỳ hao hết sức lực cả đời, thi triển tan vỡ lực lượng, song song Kim Vũ huynh cũng toàn lực sử dụng tới thiên phủ, tăng thêm bản tiên cùng với Âm Dương Nhị Tiên phối hợp, rốt cục đem bản nguyên giới đánh nát. Vì là bản nguyên giới một khi tan vỡ, Vô Danh đạo hữu chuyển thế sống lại sẽ sinh biến hóa, sống lại thời gian cùng địa điểm đều muốn có thật lớn sai biệt, lệnh người không thể đoán trước. Thì ra là thế. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, quả nhiên Triệu Mộ sở liệu, Kim Vũ đạo hữu phân phó cùng kỳ phá hư bản nguyên giới, là vì cứu Triệu Mộ. Băng Phong tiếp tục nói, bản nguyên giới tan vỡ chi hậu, chúng ta cũng từng người bị kia cường địch đánh cho bị thương. Kim Vũ đạo hữu đem khai thiên phủ giao cho bản tiên, để cho bản tiên dùng hết cuối cùng một tia long huyết, thi triển phong long độn tiên thuật. Mang khai thiên phủ đào tẩu, đã có cơ hội hướng mặt khác chư vị tiên hữu mật báo, có năng lực mang đi khai thiên phủ, không cho này thần khí rơi vào cường địch trong tay. Âm Dương Nhị Tiên cùng Kim Vũ đạo hữu thay bản tiên hộ pháp, bản tiên rốt cục có thể đào thoát. Chỉ tiếc đào thoát khi, bản tiên lại trúng kia cường địch nhất chiêu, long thể đứt sinh cơ, hấp hối. Bản tiên còn sót lại một tia nguyên khí khi, phát hiện mình mượn dùng khai thiên phủ khai thiên tích địa lực lượng, đi tới một cái xa lạ mà hoang vắng tiên vực bên trong. Bản tiên tự biết khó có thể kiên trì đến thông chi cũng chờ đợi chư vị tiên hữu tiến đến nghị cách cứu viện, liền lập tức bày ra truyền thừa thủ đoạn, cũng đột nhập hạ giới, đem khai thiên phủ giấu kín lên, để tránh tại bản tiên sau khi ngã xuống, thần khí bị mặt khác tiên giả được đến. Bản tiên làm như thế, là hy vọng một ngày kia truyền thừa chi bảo có thể bị chư vị tiên hữu hiện, chỉ cần chư vị tiên hữu vừa thấy được kia bảo vật, liền có thể nhận ra là bản tiên lưu lại thủ đoạn, dĩ nhiên là có thể đi theo manh mối, tìm được bản tiên di hải cùng khai thiên phủ. Bởi vì cường địch là Triệu Vô Danh, chuyện này mặc dù thân thể sẽ đều rất khó giải thích rõ ràng, cho nên bản tiên liền không có để lại tương ứng cựu gia tin tức, để tránh ngược lại quấy nhiều chư vị tiên hữu phán đoán. Lý Mộ Nhiên nghe vậy âm thầm gật đầu, nếu không phải Triệu Vô Danh chỉ điểm, hắn mặc dù tìm được kia nơi truyền thừa, cũng rất khó hiện chân Long Hải cốt cùng khai thiên phủ. Chỉ bất quá hắn tìm được băng phong truyền thừa, hoàn toàn là hắn ngẫu nhiên gặp được ô, bạch hai tiên, cũng không phải là băng phong để lại đặc thù an bài, vậy cũng là trong cõi u minh đều có thiên ý. Triệu Vô Danh hỏi tới, trừ lần đó ra, băng phong đạo hưu còn biết cái gì còn lại ba tiên hạ lạc như thế nào kia cường địch Triệu Vô Danh, sau lại thì thế nào? Băng phong lắc lắc đầu, thở dài, lúc ấy bản tiên kẻ đầu tiên đào tẩu, còn lại ba vị tiên hữu sinh tử như thế nào, bản tiên hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, kia cường địch mạnh mẽ quá đáng, kim vũ đạo hưu chờ ba tiên lại là vừa mới khôi phục thiên tiên tu vi không lâu, đối với này giới thiên đạo lực lượng lĩnh ngộ còn chưa đủ khắc sâu, trên thực lực căn bản không phải cường địch đối thủ, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Chương 1444, chúng tiên tụ nghĩa, 8. Triệu Vô Danh nhướng mày, băng phong đạo hưu chỉ biết những thứ này. Cũng chỉ có những thứ này. Băng phong gật gật đầu. Triệu Vô Danh thở dài, mặc dù biết thân thể to lớn sinh chuyện gì, nhưng là còn lại ba vị tiên hữu hạ lạc vẫn đang không rõ. Mà kia cường địch thân phận, cũng là không rõ lắm. Thư tiên Hiên Viên Nhược Nam nói, tướng mạo hơi thở cùng Vô Danh huynh giống nhau như lúc, đối với tinh thông biến ảo tu sĩ mà nói cũng không khó khăn, nhưng công pháp thần thông cũng rất khó bắt trước. Mặc dù là huyễn tiên tử như vậy lấy huyễn thuật đắc đạo thiên tiên, muốn biến ảo thành Vô Danh huynh dễ dàng, nhưng muốn thi triển ra Vô Danh huynh công pháp thần thông, hơn nữa uy lực thắng qua bốn tiên, tuyệt không có khả năng. Vô Danh huynh, ngươi có từng đem tự nghĩ ra công pháp truyền cho những tu sĩ khác? Triệu Vô Danh lắc đầu nói, Triệu Mộ đi tìm hiểu công pháp, vẫn còn đang lục lọi giai đoạn, vẫn chưa ngoại truyền, cho đến hôm nay cũng chỉ truyền cho qua một người, chính là vị này Lý Tiên Hữu, bất quá đây đều là nhất gần ngàn năm sự tình. Cùng bản nguyên giới xuất hiện cường địch, không hề liên hệ. Không phải biến ảo thành Vô Danh, cũng không phải là Vô Danh đệ tử, kia cường địch rốt cuộc là người nào chúng tiên nhất thời lâm vào khổ tư bên trong. Tuy rằng băng phong thấy tận mắt đến cường địch chính là Triệu Vô Danh, nhưng là chúng tiên cũng không tin cái kia Triệu Vô Danh chính là trước mắt Vô Danh tiên hữu, mà ngay cả băng phong chính mình, cũng nói tận mắt nhìn thấy vị tất chính là chân tướng. Bọn họ Ninh Khả phủ nhận chính mình nghe thấy, cũng không chút do dự lựa chọn tin tưởng Triệu Vô Danh. Đủ thấy Triệu Vô Danh tại mặt thế 13 tiên bên trong cảm nhận địa vị cùng uy tín. Đổi làm là mặt khác tiên giả, chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ khiến cho một ít nghi kỵ. Triệu Vô Danh trầm ngâm một lát sau, nói, xem ra hiện giờ chỉ có từ những phương diện khác lại tìm manh mối. Tốt ở tại chúng ta cũng không chỉ băng phong đạo hữu một cái manh mối. Trước đây không lâu, Triệu Mỗ trong lúc vô ý hiện, chắc chắn năm trước tại hư nhật tiên vực xuất hiện thiên ma, này lưu truyền tới nay thiên ma thánh huyết bên trong, thậm chí có âm dương nhị tiên bản mạng hơi thở. Lại có việc này chúng tiên cả kinh, Triệu Vô Danh liền đưa hắn cùng Lý Mộ Nhiên chờ dò xét đến manh mối tinh tế nói một lần. Thư tiên nói như vậy, thiên ma giáo, thiên ma, cùng âm dương nhị tiên quan hệ không phải là ít. Vô luận là vì tìm kiếm luyện tiên hồ, hay là tìm được âm dương nhị tiên hạ lạc, đều phải tra rõ thiên ma giáo. Băng tiên tử nói, lần này mang Lý Tiên Hữu đám người đi tới Hồng Mông tiên vực gặp qua Vạn Tiên Đại Hội vị kia Hỗn Nguyên Kim tiên trưởng lão, đúng là thiên ma giáo đại trưởng lão, hắn tựa hồ đang mưu đồ đại sự gì. Chỉ có theo người này tới tay, mới có thể nghe được một ít manh mối. Cũng chính là bởi vì người này trọng yếu, cho nên chúng ta không thể cường đến, nếu không vạn nhất hắn ngọc thạch câu phần, chúng ta đã có thể đứt manh mối. Mà hư nhật tiên vực lại bố trí thông hành cấm chế, chúng ta nếu là xông vào, ngay lập tức sẽ bị hư nhật tiên tôn hiện. Cái này hư nhật tiên tôn thực lực không yếu, không dễ dàng đối phó, hắn chỉ cần hướng mặt khác thiên tiên thông báo một tiếng, chúng ta chẳng những khó có thể đắc thủ, nhưng lại sẽ bại lộ thân phận, từ nay về sau lại phải bị đến không ngừng mà đuổi giết, khó có an bình ngày, mà Lý Đạo Hữu cùng Vô Danh, cũng rất có thể lâm vào trong nguy hiểm. Băng tiên tử ý là thư tiên hỏi. Băng tiên tử đáp, chúng ta không bằng tương kế tự kế, tiếp tục cùng kia kim trưởng lão có lệ đi xuống, xem hắn đến tột cùng có mưu đồ gì. Hắn là thiên ma giáo đại trưởng lão, nếu muốn âm thầm dò hỏi thiên ma giáo việc, không có so với đợi ở đây nhân thân bờ rịa càng thêm phương tiện phương pháp. Chính là chúng ta thật vất vả đem Lý Tiên Hữu cùng Vô Danh ca ca đưa ra hư nhật tiên vực, chẳng lẽ lại muốn phản hồi có thể nào? Huyễn Linh Nhi nhữ mày nói. Băng tiên tử nói, này một chút không cần phải lo lắng. Chúng ta có thể tăng mạnh phân thân lực lượng, để cho phân thân bảo hộ Lý đạo hữu an nguy. Hơn nữa chúng ta bản thể cũng tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, một khi cảm ứng được nguy hiểm, lập tức buông xuống đến phân thân bên trong. Bằng vào ta chờ chư tiên thủ đoạn, còn sợ chỉ là một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể nào. Triệu Vô Danh gật gật đầu, lấy bất biến ứng vạn biến, đây là đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất phương pháp. Vạn Tiên Đại hội trước sau ước chừng liên tục 100 năm, trong khoảng thời gian này, có Diệu Tiên tiền bối yểm hộ, chúng ta có thể thường xuyên ở chỗ này gặp. Có chư vị tiên hữu tương trợ, 100 năm thời gian, đủ để cho Lý đạo hữu thực lực tăng mạnh. Mọi người thương nghị ở giữa, Hoàng lão đạo đống nhiên tầng tầng thở dài, Vô Danh tiên hữu, ngươi vẫn là như thế chấp sao vạn vật sinh sôi diệt diệt, chính là thiên đạo. Cho nên liền cả thiên địa thân mình, cũng có thịnh suy hưng vong, thịnh cực mà suy, đúng là thiên đạo. Mặt thế tiên đỉnh cũng từng phồn hoa nhất thời, chính là chúng ta vừa vận tại mặt thế trung ra đời, không có cơ duyên thấy mà thôi. Đã chúng ta cũng đã tại đây tân đại thế giới trung chuyển thế sống lại, Vô Danh tiên hữu cần gì phải chấp tại trùng kiến mặt thế tiên đỉnh, vì sao bất dứt khoát buông tha cho hành trang, liền ở đây giới làm một cái tiêu sái thiên, chứng kiến này giới tùy thịnh mà suy, chứng kiến vạn vật sinh sôi diệt diệt, chứng kiến thiên đạo biến thiên, để cho mặt thế tiên đỉnh trở thành chuyện cũ trí nhớ. Triệu Vô Danh than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu, việc này chúng ta đã tranh luận nhiều năm. Hoàng đạo hưu nói như vậy quả thật ứng với hợp thiên đạo. Thịnh suy hưng vong, đúng là thiên đạo một phần, nếu muốn bởi vì thay đổi, đúng là đi ngược lên trời. Nhưng là, cứu vớt mặt thế tiên đỉnh, là Triệu Mộ thở nhỏ liền lập xuống chí nguyện to lớn, mặc dù có vi thiên đạo, mặc dù hao hết suốt đời tinh lực, cũng sẽ không tiếc. Huống chi, mặt thế tiên đỉnh đối Triệu Mộ mà nói, không chỉ có chính là một cái chỗ ở cũ, càng là chịu tải Triệu Mộ cùng bậc cha chú vô số chuyện cũ cùng hồi ức. Trong cuộc đời, chúng ta tiếp xúc qua tiên, nhân, vật, đều ở mặt thế tiên trong đỉnh luân hồi, lấy nào đó hình thức tồn tại. Chỉ cần mặt thế tiên đỉnh không hủy, bọn họ liền vẫn như cũ tồn tại. Nhưng là, nếu chúng ta không trùng kiến mặt thế tiên đỉnh, bọn họ sẽ theo thiên địa cùng nhau tan vỡ tiêu tán, hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ. Hoàng đạo hưu xuất thân từ Triệu Mộ đi xây dựng tiểu thiên thế giới, thấy tiểu thiên thế giới biến thiên, từ thịnh mà suy, thẳng đến tiểu thiên thế giới tiêu vong, mới thoát thiên địa mà ra, nhìn thấy Triệu Mộ, mới biết mặt thế tiên đỉnh cái này đại thế giới. Do đó, Hoàng đạo hưu đối mặt thế tiên đỉnh không có bao nhiêu trí nhớ, không có bao nhiêu tình cảm, mới cam lòng cho làm một người đứng xem, chứng kiến mặt thế tiên đỉnh hoàn toàn tiêu vong. Nhưng là Triệu Mộ không giống với, Triệu Mộ không cách nào thấy mặt thế tiên đỉnh hoàn toàn tan vỡ mà thờ ơ, chẳng sợ sẽ khó khăn, Triệu Mộ cũng muốn nghịch thiên làm. Biết thiên đạo mà vi chi, Vô Danh tiên hữu quá chấp rồi. Hoàng lão đạo thở dài, bất quá, bần đạo cũng vô pháp khuyên bảo. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, bần đạo chính là chịu Vô Danh tiên hữu sáng chế mà sinh, giống như ruột cha mẹ, mới trả lời toàn lực tương trợ Vô Danh tiên hữu trùng kiến mặt thế tiên đỉnh. Hiện giờ Vô Danh tiên hữu linh thể thành, bần đạo liền hóa đi bản thân tiên mục thân thể, trợ giúp Vô Danh tiên hữu sớm ngày khôi phục tu vi, lấy bần đạo tiên thể, trả lại Vô Danh tiên hữu tiên thể, báo đáp Vô Danh tiên hữu tri ân. Nhưng là từ nay về sau, bần đạo chỉ nguyện làm một cái nhàn vân giá hạc, không hề hỏi đến mặt thế tiên đỉnh việc, không hề cuốn vào đây là thị phi không phải, tranh đấu gay gắt bên trong, mặt thế 13 tiên, coi như thiếu bần đạo một vị đi. Hoàng đạo hưu thật sự phải rời khỏi sao? Triệu Vô Danh nhướng mày. Hoàng lão đạo gật gật đầu, nghiêm nghị nói, Vô Danh tiên hưu biết bần đạo tâm ý, bần đạo vẫn ngã đồng ý trùng kiến mặt thế tiên đỉnh việc, chỉ là vì báo ân, mới vì thế cống hiến sức lực thập mấy vạn năm. Nhưng là này thập mấy vạn năm tới nay, bần đạo vẫn luôn có buông tay ý nghĩ rời đi. Hôm nay, bần đạo đau hạ quyết tâm, là thời gian làm một cái kết thúc. Chúng tiên lại khuyên vài câu, nhưng là Hoàng lão đạo tâm ý đã quyết, hơn nữa chúng tiên cũng đều biết tâm ý của hắn, đã không cách nào miễn cưỡng, cũng sẽ không nhiều hơn nữa khuyên. Hoàng lão đạo ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, song trưởng ôm hết tại bụng trước, chậm rãi vận chuyển công pháp. Lòng bàn tay của hắn chỗ dần dần tụ tập ra một đoàn hoàng nguyên, một lát sau, hình thành một viên nửa trong suốt Hoàng Nguyên Châu. Hoàng lão đạo đem này khỏa Hoàng Nguyên Châu giao cho Triệu Vô Danh, nói, đây là bần đạo bản mạng huyền hoàng, không chứa một tia tạp chất. Vô Danh tiên hữu vãng sinh hoa linh thể thành công từ phía sau, đem này huyền hoàng luyện hóa, có thể trợ giúp Vô Danh tiên hữu nhanh chóng khôi phục thiên tiên tu vi. Đây là bần đạo tài cán vì Vô Danh tiên hữu làm một chuyện cuối cùng. Dứt lời, cũng không chờ Triệu Vô Danh phải trang tiếp được Hoàng Nguyên Châu, Hoàng lão đạo liền thân hình tung bay, đi về phía Thông Thiên Bảo Tháp nội. Một lát sau, Hoàng lão đạo từ Thông Thiên Bảo Tháp nội phản hồi, lại mang ra một vò tiên nhưỡng cùng vẫn đang say rượu bất tỉnh Đan Phượng. Hôm nay từ biệt, chỉ khó có gặp lại ngày. Bần đạo cùng chư vị tiên hữu một hồi giao tình, hôm nay liền mượn tiểu tiên chi tiểu, nhất nhất sau khi từ biệt. Hoàng lão đạo tự mình làm chư tiên rót một ly chén tiên ngưỡng, sau đó dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Triệu Vô Danh chờ chư tiên cũng đều nâng chén uống vào này phân biệt chi tiểu. Tiểu thôi, Hoàng lão đạo hướng đan phượng nhẹ nhàng điểm ra một đạo tiên quang, người sau lập tức chậm rãi tỉnh lại. Ngươi là đan tiên thể, Hoàng lão đạo nói với đan phượng, bần đạo luyện đan nhiều năm, nhưng chưa từng thấy đan dược cũng có thể thành tiên, ngươi là như thế nào trở thành đan tiên? Đan phượng đem chính mình vốn là kim tiên trưởng lão, dẫn thân vào lò luyện đan từ phía sau mới hóa thân đan tiên việc nhất nhất báo cho. Hoàng lão đạo nghe vậy ngạc nhiên nói, đây chính là cực kỳ trùng hợp việc. Công pháp của ngươi thuộc tính cũng cùng bần đạo ăn khớp, ngươi có nguyện ý hay không đi theo bần đạo, tiếp tục tu thuật luyện đan? Bần đạo nghiên cứu đan thuật nhiều năm, đang muốn tìm một cái truyền nhân. Đan phượng vừa mừng vừa sợ, nàng biết trước mắt cái này lôi thôi lết thiết lão đạo sĩ hơn phân nửa cũng là cái thiên tiên cao nhân, như cơ duyên này, nàng có thể nào không động tâm. Đan phượng hướng Lý Mộ Nhiên nhìn lại, đã thấy Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hướng nàng gật gật đầu, hiển nhiên cũng là cổ vũ nàng nhận Hoàng lão đạo mời. Hoàng lão đạo gặp đan phượng hình như có vẻ do dự, cười ha ha, nói, duyên phận việc, huyền diệu khó giải thích. Bần đạo lúc này có tìm kiếm truyền nhân ý tứ, có lẽ ngay sau đó liền thay đổi chủ ý. Bần đạo chỉ đếm 3 tiếng, 3 tiếng chi hậu, liền phải rời khỏi. 1. Hoàng lão đạo thân hình bay lên. 2. Hoàng lão đạo đã xoay người sang chỗ khác. Vãn bối nguyện ý. Đan phượng gặp Hoàng lão đạo liền muốn rời khỏi, vội vàng đồng ý. Tốt lắm. Hoàng lão đạo mỉm cười, hắn xoay người vung tay áo bảo, hoàng hà chợt lóe, hóa thành một đoàn hoàng vân, đem đan phượng nâng lên, tung bay ở bên cạnh mình. Lý đạo hữu, sau này còn gặp lại. Đan phượng hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ nói, thần sắc ở giữa lại có vài phần không tha ý tứ. Chư vị tiên hữu, bảo trọng. Hoàng lão đạo chắp tay hướng chúng tiên thi lễ, lập tức phiêu nhiên rời đi. Thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất ở trong mây xanh, chỉ lưu lại một thanh âm thật lâu quanh quẩn. Một tiên một bình tiểu, nơi nào không tiêu dao. Chương 1445, chúng tiên tụ nghĩa, 9. Triệu Vô Danh nhìn theo Hoàng lão đạo đi xa biến mất, thật lâu im lặng không nói. Sau một hồi lâu, hắn than nhẹ một tiếng, nói, tuy rằng Hoàng lão đạo từ vừa mới bắt đầu liền không đồng ý chúng ta trùng kiến mặt thế tiên đình, nhưng giúp ta chờ thật nhiều. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Vân Bằng khẽ gật đầu, nói, mấy năm nay, ít nhiều Hoàng lão đạo tiên đan thần dược, nếu không bản tiên vị tất có thể kiên trì đến bây giờ, vị tất có thể lại gặp Vô Danh tiên hữu. Bất quá, hôm nay bản tiên cũng phải cùng chư vị tiên hữu nói lời từ biệt rồi. Triệu Vô Danh nghe vậy nhướng mày, lôi tiên cũng muốn bước Hoàng lão đạo theo gót. Vân Bằng lắc lắc đầu, thở dài, bản tiên cùng Hoàng lão đạo bất đồng, bản tiên một đường đi theo Vô Danh tiên hữu, nguyện ý làm trọng xây dựng tiên đình hao hết cuối cùng một tia khí lực. Nhưng mà bản tiên căn cơ đã hủy, thương thế khó có thể khỏi hẳn, chỉ sợ không cách nào khôi phục lại thiên tiên tu vi, không cách nào vì Vô Danh tiên hữu xuất lực quá nhiều. Bị thương về sau, bản tiên nhiều lần muốn giữ lại truyền thừa, sau đó quay về luân hồi, nhưng bản tiên sở dĩ sống tạm đến hôm nay, hoàn toàn là vì gặp lại Vô Danh tiên hữu một mặt. Hiện giờ bản tiên nhìn thấy Vô Danh tiên hữu trở về tiên giới, ít ngày nữa có năng lực hiệu lệnh chúng tiên, trùng kiến mặt thế tiên đỉnh, bản tiên tâm nguyện đã xong, này giới bên trong sẽ không có bất luận cái gì vướng bận. Do đó, bản tiên cảm thấy được, là thời gian quay về luân hồi. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, nói, để cho chúng ta chúc lôi tiên bố trí luân hồi dấu vết, cứ như vậy, lôi tiên luân hồi chi hậu rất nhanh sẽ có thể khôi phục vãng sinh trí nhớ, cũng hoặc nhiều hoặc ít kế thừa kiếp trước thiên phú, có lẽ không bao lâu từ phía sau, lôi tiên liền có thể cùng bọn ta gặp lại. Không cần rồi. Vân Bằng từ từ nói, lúc này đây luân hồi, bản tiên tính toán hoàn toàn buông tha cho chuyện cũ. Vương tha cho tu hành, làm một cái người phàm bình thường. Kiếp trước bên trong, bởi vì bản tiên thiên lôi thiên phú, bản tiên thân bất do kỷ bị đưa vào tu tiên giới, lại do đó cũng bỏ lỡ phàm thế gian rất nhiều ân duyên. Cho nên, bản tiên chuyển thế chi hậu, không muốn tại vượt vào trong giới tu tiên. Nói tới đây, Vân Bằng đống nhiên đổi đề tài, hắn nói với Lý Mộ Nhiên, Lý Đạo Hữu, nghe nói ngươi có một con lôi bằng linh cẩm, có được hay không cứ gọi ra đến gặp lại. Phải. Lý Mộ Nhiên trả lời một tiếng. Sau đó tay háo bảo vung lên, một đạo sáng mở bên trong, tiểu lôi từ giữa bay ra. Những điều này đều là cao nhân tiền bối, mau mau bài kiến. Lý Mộ Nhiên phân phó nói. Lôi lập tức nhu thuận hướng chúng tiên một thi lễ một cái bài kiến. Vân Bằng đánh giá tiểu lôi một phen, vừa lòng gật gật đầu, khen, tốt lắm, tốt lắm. Đúng là thiên lôi thiên phú. Tiểu lôi cô nương, bản tiên được xưng lôi tiên, cùng thiên phú của ngươi một dạng. Ngươi có nguyện ý hay không thoát ly Lý Đạo Hưu? Đi theo bản tiên tu hành, bản tiên định có thể cho thiên phú của ngươi hoàn toàn chém ra đến, ngày khác thành tựu, có thể không ở bản tiên phía dưới. Như cơ duyên này, tiểu lôi lại không cần suy nghĩ lắc đầu liên tục, đa tạ tiền bối ý tốt, vãn bối chỉ muốn lưu ở chủ nhân bên người, chờ đợi chủ nhân sai phái. Vân Bằng cười nói, chính là, nhà ngươi chủ nhân đã trả lời đưa ngươi giao cho bản tiên làm đồ đệ. Chủ nhân không cần đuổi đi Tiểu Lôi. Tiểu Lôi vội vàng nói, cái gì tu hành tu vi, Tiểu Lôi đều không cần, chỉ cần lưu tại chủ nhân bên người, chẳng sợ cả đời không cách nào thành tiên, Tiểu Lôi cũng không oán không hối hận. Ha ha. Vân Bằng cười to, Tiểu Lôi cô nương không nên gấp, bản tiên chính là chỉ đùa một chút. Tốt lắm, Tiểu Lôi cô nương đối chủ nhân một mảnh trung tâm, này tâm chứng dám, khiến người khâm phục. Bản tiên đang muốn rơi vào luân hồi, hóa thành phàm nhân, nhưng một thân thiên lôi thần thông nhưng không có kế thừa người. Hy vọng Tiểu Lôi cô nương có thể kế thừa bản tiên thần thông, tương lai trợ giúp Lý Đạo Hữu cùng Vô Danh Tiên Hữu đám người trùng kiến mặt thế tiên đỉnh, thay thế bản tiên tận một phần lực. Nói, Vân Bằng từ trong lòng lấy ra một con ngọc hộp, hộp ngọc này nhìn kỹ phía dưới, dĩ nhiên là tùy vô số tinh mịn như tơ vàng lôi luyện chế mà thành, không có thiên lôi lực lượng tu sĩ, chỉ sợ đều không thể mở ra cái này hộp ngọc. Vân Bằng đem hộp ngọc giao cho Tiểu Lôi, nói, cái ý niệm này bản tiên sớm đã có, liên tiếp truyền thừa chi bảo cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ nhìn thấy Vô Danh Tiên Hữu một mặt, liền có thể mỉm cười mà đi. Chư vị tiên hữu, thỉnh sẽ ẩm một ly. Lần này từ biệt, sau này không gặp lại. Vân Bằng bưng lên một ly tiên hữu, uống một hơi cạn sạch, trong tiếng cười lớn, thân hình của hắn càng lúc càng mở nhạt mỏng, cuối cùng nhưng lại hóa thành vài đạo vàng lôi, dung nhập bên trong đất trời, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Vô Danh trở về, chúng tiên tụ nghĩa, băng phong hồi sinh, vốn là mừng rỡ việc, nhưng Hoàng Lao Đạo cùng Vân Bằng đón liền rời đi vừa chết, để cho chúng tiên từng người buồn bã ủ rũ. Triệu Vô Danh thở dài, thiên hạ đều bị tán chi yến hội, chúng ta mạt thế 13 tiên trải qua vô số gian nan, từ phong ấn mạt thế tiên đỉnh, đến đi tới nơi này cái tân đại thế giới, chuyển thế trung tu, luân hồi tái tụ, không khỏi chung quy có phân biệt một ngày. Tuy rằng Hoàng Lao Đạo cùng Lôi Tiên đã đi, nhưng trùng kiến mạt thế tiên đỉnh kế hoạch vẫn phải tiếp tục. Tiếp đó, chúng ta vẫn là phản hồi hư nhật tiên vực, dò hỏi thiên ma giáo chung tình hình, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới âm dương nhị tiên manh mối. Tiêu Giao Kiếm Tiên khẽ gật đầu, Phượng Tiên Tử bị Hoàng Lao Đạo thu đồ đệ mang đi, không nếu như để cho lão phu phân ra một khối kiếm linh phân thân, trợ giúp Lý Tiên Hữu gặp qua vạn tiên đại hội. Song song, lão phu cũng muốn nhân cơ hội tra ra hư nhật trong tiên vực đến tột cùng là vị ấy trùng tiên đã không chế lão phu phân thân, phải đem diệt trừ, để tránh để lộ tiếng gió. Cũng tốt. Triệu Vô Danh đồng ý nói, có Tiêu Giao Kiếm Tiên phân thân tương trợ, Lý Đạo Hữu an toàn càng thêm tin cậy. Băng Tiên Tử nói, bản tiên cùng Linh Nhi cũng đem từng người thi pháp, gia trì phân thân lực lượng, để cho phân thân có thể để bảo vệ Lý Tiên Hữu. Triệu Vô Danh nói với Thư Tiên, Hiên Viên Đạo Hữu, mời ngươi thi pháp trợ giúp Lý Đạo Hữu phong ấn trong cơ thể cấm chế, nhưng là không cần phá hư kia cấm chế, chính là để cho không cách nào đánh ra. Để tránh gây nên kia Kim Trưởng lão ngờ vực vô căn cứ. Về phần Thiên Ma Huyết, có Triệu Mô tại, không đáng để lo. Phải. Thư Tiên trả lời một tiếng, hỏi thăm tới Lý Mộ Nhiên có liên quan cấm chế này việc. Cấm chế này là Lý Mộ Nhiên dùng luyện hóa Kim Trưởng lão giao cho hắn ba tiên quả từ phía sau lưu ở trong người, thủ đoạn có chút cao minh. Nhưng là tại thiên tiên cấp Thư Tiên khác trước mặt, thế nhưng không phải không thể giải trừ. Thư Tiên trợ giúp Lý Mộ Nhiên bố trí một đạo phong ấn, nay phong ấn bình thường cũng không hiện hiện, nhưng chỉ cần kia cấm chế hơi có dị động, phong ấn sẽ tự động đánh ra. Đem cấm chế hoàn toàn phong ấn, để cho cấm chế này không cách nào ảnh hưởng Lý Mộ Nhiên an nguy. Hơn 10 ngày sau, chúng tiên tướng hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng từ phía sau, Huyễn Tiên Tử biến ảo thành Tiểu Tiên bộ dáng, đưa Lý Mộ Nhiên, Băng Tiên Tử Hàn Nguyên phân thân, Huyễn Linh Nhi phân thân cùng Tiêu Giao Kiếm Tiên kiếm linh phân thân chờ 4 tiên phản hồi Hồng Mông Tiên vực. Vì để tránh cho phiền toái, Huyễn Tiên Tử đem Lý Mộ Nhiên chờ đưa vào Hồng Mông Tiên vực, nhưng mình cũng không có tiến vào bên trong. Lý Mộ Nhiên chờ vừa mới phản hồi động phủ bên trong, liền gặp động phủ lối vào sáng mờ trận lóe, Kim Trưởng lão từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở đây. Hiển nhiên Kim Trưởng lão đã trước bố trí xong xuôi đoạn, Lý Mộ Nhiên chờ chỉ cần phản hồi, hắn ngay lập tức sẽ có thể thấy. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, cười nói, tiền bối tới thật đúng lúc. Vạn bối đang định hướng tiền bối chào từ giả, rời đi Vạn Tiên đại hội. Cái gì Kim Trưởng lão nhất thời sầm mặt lại, Lý Tiên Hữu đám người làm như thế, chẳng phải là trái với chúng ta trước đây ước định. Lúc này không giống ngày xưa. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, vạn bối may mắn được đến thiên tiên tiên tôn thưởng thức, có cơ hội tiến vào thiên tiên môn hạ, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy. So sánh với đó, tiền bối lấy ra nữa chỗ tốt, liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, cái gọi là nước hướng thấp lưu, nhân hướng cao đi, thứ cho vạn bối thay đổi chủ ý. Vạn bối lần này phản hồi, ngoài ra thu thập một vài thứ bên ngoài, chính là cố ý hướng tiền bối chào từ giả. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc truy hệ. N ngươi đã trả lời vị kia tiên tôn, muốn vào môn hạ của hắn kim trưởng lão trầm giọng hỏi. Này thật không có. Lý Mộ Nhiên nói, vãn bối chỉ nói là muốn suy nghĩ ba ngày. Lý Tiên Hữu lật lọng, chẳng lẽ không sợ bổn tọa đối với ngươi chờ bất lợi kim trưởng lão trong mắt tức giận chợt lóe, áp chế ý tứ hiển lộ hết. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tiền bối sẽ không như thế làm. Nơi này là Hồng Mông Tiên Vực, cũng không phải Hư Nhật Tiên Cung. Tiền bối thần thông quảng đại, cũng vô pháp lấy thúng út voi. Vị kia tiên tôn tiền bối nếu là biết chúng ta gặp nạn, rất dễ dàng đoán được là kim trưởng lao thẹn quá hóa giận, sát hại chúng ta, lão nhân gia ông ta có lẽ sẽ đối này chẳng quan tâm, nhưng cũng có khả năng sẽ dưới cơn nóng giận, hướng kim trưởng lao thanh toán món nợ này. Vị kia tiên tôn tiền bối chính là dẫn tính làm, đến lúc đó, chỉ sợ kim trưởng lão cũng giữ nhiều lành ít. Kim trưởng lão sẽ không bước lên này phiêu lưu, công nhiên đắc tội một tên thiên tiên tiên tôn đi. Kim trưởng lão trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, sau đó lại lập tức gương mặt tươi cười, nói, Lý Tiên Hữu có thể có lần cơ duyên, bổn tọa cũng thay Lý Tiên Hữu cao hứng. Bất quá, Lý Tiên Hữu phải chăng nghĩ tới, thiên tiên tiên tôn môn hạ cao thủ nhiều như mây, tiên tôn cũng chỉ là thu ngươi vì môn nhân, cũng không phải đưa ngươi coi là truyền thừa người, cậu chờ được đến chỗ tốt. Ngoài ra một cái trên danh nghĩa kháo sơn bên ngoài, thực ra thập phần hữu hạn. Thậm chí, có chút thiên tiên môn nhân, không thể không vâng theo tiên tôn phân phó, đi tu luyện một ít tiên tôn mới sáng tạo ra công pháp, trở thành tiên tôn vật thí nghiệm. Những tu sĩ này thường thường kết quả là, ngược lại làm lỡ chính mình tu hành. Tiền bối nói rất đúng. Tiêu Giao Kiếm Tiên kiếm linh phân thân nhân cơ hội phụ họa, hắn liên tục gật đầu, nói, vị tiền bối này nói như vậy, có thể nói tại hạ đáy lòng đi. Lý Tiên Hữu. Bản tiên cũng như vậy khuyên qua ngươi, ngươi có thể phải nghĩ lại. Kim trưởng lão cười ha ha, nói, vị này tiên hữu là Đan Phượng tiên tử đây, nàng tại sao không có cùng Lý Tiên Hữu chờ cùng một chỗ. Lý Mộ Nhiên giới thiệu, Đan Phượng tiên tử đã trả lời lưu tại thiên tiên môn hạ làm một cái đan đồng, vị này chính là kiếm linh đạo hữu, hắn cũng bị thiên tiên tiền bối nhìn trúng, nhưng là hắn cự tuyệt thiên tiên tiền bối ý tốt, tính toán thay thế vãn bối gặp qua vạn tiên đại hội. Kiếm linh tiên hữu có thể nói sáng suốt. Kim trưởng lão khen. Lưu tại thiên tiên môn hạ, thực ra không nhất định là việc tốt. Lý Tiên Hữu, nếu như ngươi tiếp tục vi bổn tọa hiệu lực, bổn tọa cũng sẽ lấy ra một chút chỗ tốt, cho ngươi tuyệt không chịu thiệt. Ô Lý Mộ Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, có vẻ tim đập thình thịch, hỏi hắn, không biết kim trưởng lao tính toán lấy ra vật gì. Kim trưởng lao hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, bổn tọa đem thiên ma thánh huyết luyện hóa phương pháp truyền thụ cho Lý Tiên Hữu. Lý Tiên Hữu sau khi luyện hóa, chẳng những không cần sẽ lo lắng trong cơ thể thiên ma huyết, nhưng lại có thể tu vi tăng mạnh. Trợ giúp tiên hữu sớm ngày tiến giai quá tiên, thậm chí có khả năng trùng kích thái ớt cảnh giới kim tiên. Về phần Lý Tiên Hữu thân phận, cũng không cần phải lo lắng, trở lại Hư Nhật Tiên Cung chi hậu, bổn tọa sẽ làm Lý Tiên Hữu trở thành Thiên Ma giáo thánh sứ, địa vị gần với bổn tọa, có thể cùng một làm kim tiên trưởng lão cùng ngồi cùng ăn. Chương 1446, Song Kiệt chi chiến, 1. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, lập tức trở về nói, tiền bối lời ấy quả thật trước đây tiền bối vẫn dùng thiên ma huyết kiểm chế văn bối. Nếu truyền thụ vãn bối luyện hóa phương pháp, không sợ vãn bối chạy ra tiền bối khống chế sao? Kim trưởng lão cười ha ha nói, luyện hóa thiên ma thánh huyết, Lý Tiên Hữu chính là mình nhân. Đến lúc đó ngươi cùng bổn tọa mục đích như nhau, cũng sẽ trở thành bổn tọa trợ thủ đắc lực, bổn tọa cần gì phải lại bố trí cái gì kiểm chế thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên ở mặt ngoài có vẻ có chút hưng phấn cùng kích động, nhưng trong lòng thầm mắng một tiếng, này Kim trưởng lão đã thông qua tam tiên quả ở trong cơ thể mình bố trí một loại khác cao minh cấm chế. Còn cho là mình không có phát hiện. Lúc này Kim trưởng lão nói ra lời nói này khi sắc mặt không thay đổi, lòng tràn đầy nghĩ đến hắn còn có chuẩn bị ở sau, lại không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên đã sớm hiểu được hết thảy, chẳng qua là ở trước mặt hắn làm một tuồng kịch mà thôi. Điều này cũng không lạ kỳ, Lý Mộ Nhiên bên người vài vị tiên giả, vô luận là Triệu Vô Danh, vẫn là Băng Tiên Tử, Kiếm Linh các loại, đều từng là thiên tiên hoặc là thiên tiên phân thân, bọn họ muốn đùa bỡn cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi Kim trưởng lão. Cũng không phải là việc khó gì. Lý Mộ Nhiên làm bộ trầm ngâm một lát, cuối cùng gật gật đầu, nói, vạn bối có thể trả lời kim trưởng lão đề nghị, nhưng là, vạn bối còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì Lý Tiên Hữu cứ việc nói ra. Kim trưởng lão gặp Lý Mộ Nhiên thái độ có điều chuyển biến, nhất thời trong lòng vui vẻ. Lý Mộ Nhiên nói, còn xin tiền bối đem vị kia biết được nhất khí hóa tam thanh công pháp trùng tiên thân phận trưởng lão, báo cho biết vạn bối. Việc này vạn bối vẫn nhớ tại tâm, nếu không thể báo đáp đại ân. Trong lòng bất an, Kim trưởng lão cười nói, nguyên lai là chuyện này. Cái này đơn giản, bổn tọa trả lời ngươi, chỉ cần Lý Tiên Hữu gặp qua Vạn Tiên Đại hội tiến giai bắc cường, bổn tọa ngay lập tức sẽ đem kia trùng tiên trưởng lão thân phận báo cho biết Lý Tiên Hữu. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, được. Vậy vạn bối nên đáp ứng Kim trưởng lão, vạn bối đem đẩy rơi thiên tiên tiên tôn tiền bối ý tốt, tiếp tục gặp qua vạn tiên đại hội. Kiếm linh tiên hữu, chủ sẽ không thể thay đổi, chỉ có thể ủy khuất ngươi làm bản đội một tên thành viên, thay thế đan phượng tiên tử xuất chiến đến rồi. Kiếm linh trả lời một tiếng, sau đó mỉm cười, Lý tiên hữu rốt cục nghe xong bản tiên khuyên bảo, thiên tiên một môn sâu như biển, chúng ta nếu là đi vào, bất quá là biển rộng chìm cát, chẳng mấy chốc sẽ bị sóng lớn trầm tích tại đáy biển. Không bằng rõ ràng dựa vào bản thân lực lượng, trộn lẫn cái vui vẻ lên. Kim trưởng lão mừng rỡ, lại hỏi băng tiên tử cùng huyễn linh nhi ý kiến, nhị vị tiên tử đều nói tôn trọng Lý Mộ Nhiên quyết định, lưu lại tiếp tục gặp qua vạn tiên đại hội. Kim trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cười to mấy tiếng, nói, tốt lắm. Có bốn vị tiên hữu ra tay, muốn đi vào vạn tiên đại hội bắt cường, hẳn không phải là vấn đề. Bốn vị tiên hữu mà lại nghỉ ngơi thật tốt, vòng thứ nhất tỷ thí đã xong hơn tháng, mấy ngày nữa, đợt thứ hai tỷ thí cũng đem một vừa mở ra. Kim trưởng lão cùng các tiên khách sáo một phen, trước khi rời đi, hắn cố ý cường điệu, vì phòng ngừa người ngoài quấy rầy bốn vị đạo hữu thanh tu, bổn tọa đã phân phó côn linh tiên hữu tọa trấn nơi này, không cho những người không có liên quan tới gần. Lý Mộ Nhiên chờ rõ ràng trong lòng, kia côn linh kim tiên lấy tọa trấn vì danh, thực ra liền muốn giám thị Lý Mộ Nhiên đám người, làm cho bọn họ không cách nào thời cơ đào tẩu. Bất quá, bọn họ vẫn là dương giả không biết, đều cảm ơn, đem kim trưởng lão nên tống xuất động phủ ở ngoài. Kim trưởng lão đi rồi, Lý Mộ Nhiên hướng kiếm linh khen, tiêu giao tiền bối quả nhiên diệu kế, một chiêu này lấy tiến làm lùi, quả nhiên để cho kim trưởng lão chủ động nói ra điều kiện lưu lại chúng ta, hơn nữa cũng sẽ không hoài nghi chúng ta đi mà quay lại dụng ý cứ như vậy, chúng ta thuận lý thành trương lưu ở bên cạnh hắn, thậm chí biết thời biết thế gia nhập thiên ma giáo, dễ dàng hơn tìm hiểu tin tức. Về phần cái kia trùng tiên trưởng lão thân phận, cũng có thể rất nhanh sẽ biết được. Kiếm linh hừ một tiếng, nói, lão phu tung hoành tu tiên giới nhiều năm. Loại này ra hỏa gặp quá nhiều, ứng đối ra sao, sớm đã thuộc nằm lòng. Người này tạm thời không đáng để lo, bất quá, hắn đến tột cùng có mưu đồ gì, nhưng thật ra đang giá tìm tòi nghiên cứu, hắn nên phải mưu đồ không nhỏ. Mấy ngày từ phía sau, vạn tiên đại hội đợt thứ hai bắt đầu, Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên đều đi vào vô cực không gian phụ cận đang xem cuộc chiến. Đoan Mục Tử Du hỏi Lý Mộ Nhiên rời đi Hồng Mông tiên vực từ phía sau có gì cơ duyên, Lý Mộ Nhiên cười cười, chỉ nói là thiên tiên tiền bối xin hắn uống vài loại tiên ngưỡng. Những chuyện khác Lý Mộ Nhiên không muốn nhiều lời, Đoan Mục Tử Du chờ cũng không thật nhiều hỏi. Còn lại chúng tiên cũng đều hướng Lý Mộ Nhiên chúc, thái độ có chút cung kính, mà ngay cả một ít kim tiên sơ kỳ trưởng lão, với Lý Mộ Nhiên thập phần khách khí. Lý Mộ Nhiên tuy rằng tu vi chưa biến, nhưng hắn đã chiếm được thiên tiên tiền bối thưởng thức, địa vị thân phận đại không tầm thường, hiện giờ trong lúc mơ hồ đã có thể cùng bình thường kim tiên trưởng lão cùng ngồi cùng ăn. Nhìn thấy cảnh này, Đoan Mục Tử Du có chút cảm khái. Nguyên bản tại Vạn Tiên Đại hội tuyển chọn tỷ thí trước, hắn là tiếng tăm lừng lẫy thế gia đại công tử, mà Lý Mộ Nhiên chính là cái yên lặng vô danh sơ kỳ chân tiên, hai người địa vị không thể đánh đồng. Mà ngay cả tại báo danh khi, phụ trách đăng ký giáp vàng tiên vệ đối với hắn hai người thái độ cũng là khác biệt. Nhưng mà, đến này Vạn Tiên trong đại hội, hắn con cháu thế gia thân phận trở nên bé nhỏ không đáng kể, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện, mà Lý Mộ Nhiên bằng vào thi triển ra tử khí vi quang tầng thứ 5 cường nộ tính. Thoáng cái được đến thiên tiên tồn tại chú ý, vô luận là thanh danh vẫn là thực lực, đều vững vàng vượt trên hắn một bậc. Rất nhanh, đợt thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Tại vòng thứ nhất tỷ thí bên trong, không ít thật lực mạnh bạo tu sĩ bởi vì gặp được đối thủ không mạnh, vẫn có điều giữ lại, không có đem thực lực bày ra. Tại toàn bộ vòng thứ nhất tỷ thí bên trong, Lý Mộ Nhiên tầng thứ 5 tử khí vi quang, không thể nghi ngờ là bắt mắt nhất là. Một đội ngũ chung có một tên thực lực mạnh chủ tướng. Hầu như liền ý tứ hàm xúc đội ngũ đã thắng được hơn phân nửa. Còn lại 3 vị thành viên, chỉ cần có một vị có thể thắng được tỷ thí, trên cơ bản liền có thể trực tiếp thắng lợi hoặc tại chủ tướng chiến trung thắng lợi. Do đó, nguyên bản không được coi trọng vô danh đội, hiện giờ đã trở thành cùng cựu tiêu đội ngũ đặt song song, nhất bị thấy được đội ngũ một trong. Cùng vòng thứ nhất tỷ thí một dạng, tỷ thí một trận đón một hồi tiến hành. Vô danh đội tại đợt thứ 2 tỷ thí an bài khá cao, hơn nửa ngày sau, liền đến phiên vô danh đội lên sân khấu. Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên đi vào vô cực không gian lối vào, hướng chủ trì tỷ thí kim tiên trưởng lão trình thân phận lệnh bài cùng một chiếc thẻ ngọc. Hừm, có một tên nhân viên thay đổi, này tại quy tắc tỷ thí cho phép bên trong. Kim tiên trưởng lão quân lệnh bài trả lại cho Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên. Sau một lát, đối thủ của bọn họ Phong Lăng đội bốn gã tiên giả cũng cùng nhau tới chỗ này, đưa lên thân phận lệnh bài. Lý Mộ Nhiên đánh giá đối thủ liếc mắt một cái, ba cái quá tiên tu sĩ, một cái thượng tiên, cũng không chỗ đặc thù. Chỉ có một mang áo choàng quá tiên, nhìn không tới dung mạo, cũng không biết thân phận, hình như là tân thay đổi đội viên. Kim tiên trưởng lão nhìn bốn tiên lệnh bài liếc mắt một cái, đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, hướng tên kia áo choàng tu sĩ nói, tiên hữu thật sự muốn đại biểu Phong Lăng đội gặp qua tỷ thí, căn cứ vạn tiên đại hội quy tắc, này một vòng bên trong, tiên hữu không thể sẽ đại biểu mặt khác đội ngũ xuất chiến. Áo choàng tu sĩ gật gật đầu, xem như đáp lại. IT, PGT. Tốt lắm, bọn ngươi bắt đầu tỷ thí đi. Kim tiên trưởng lão tuyên bố một tiếng, sau đó an bài Lý Mộ Nhiên trở rút thăm tỷ thí, Lý Mộ Nhiên cái cuối cùng xuất chiến, đối thủ của hắn đúng là cái kia áo choàng tu sĩ. Băng tiên tử cùng kiếm linh chợt đều xuất chiến. Kiếm linh nhất kiếm đã đem đối thủ phòng ngự thần thông đều phá vỡ, sợ tới mức đối thủ lập tức nhận thua, e sợ cho tại chiêu tiếp theo đã bị chém nát tiên thân. Băng tiên tử cùng huyễn linh nhi phân thân trải qua bản thể gia trì chi hậu, thực lực cũng là tăng mạnh, đều là hào bất hiện sơn lộ thủy liền đánh bại dễ dàng từng người đối thủ. Lý Mộ Nhiên chưa xuất chiến, thắng cục đã định, điều này làm cho hắn đặc biệt thoải mái. Ván thứ tư bên trong, Lý Mộ Nhiên hướng áo choàng tu sĩ chắp tay thi lễ, đang muốn trực tiếp nhận thua, áo choàng tu sĩ chợt hái xuống chính mình áo choàng, nguyên lai là một cái thần sắc lạnh lùng thiếu niên. Là hắn. Đang xem cuộc chiến chúng tiên trung nhất thời ra một tràng tốt lên. Hắn không phải Côn Lôn 18 tiên tri, Cựu Tiêu tiên vực tuyển chọn tỷ thí xếp hạng thứ nhất Huyền Tiêu đội chủ tướng Diệp Lương thần sao? Nghe nói người này được xưng đệ nhất thiên hạ chân tiên, hắn làm sao sẽ buông tha Huyền Tiêu đội chủ tướng thân phận, trợ trận Phong Lăng đội, làm một cái bình thường đội viên. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, chúng tiên nghị luận lời nói cũng truyền vào trong thai của hắn, hắn biết đối thủ thân phận từ phía sau, trong lòng cũng là kinh ngạc không nhỏ. Thiếu niên kia nhếch miệng lên, nói, kể từ hôm nay, mai cho đến Vạn Tiên đại hội chấm dứt, bản tiên đều muốn là Lý Tiên Hữu đối thủ, mặc kệ Lý Tiên Hữu đối thủ là cái nào đội ngũ, bản tiên đều đã gia nhập con kia đội ngũ, cũng cùng Lý Tiên Hữu giao đấu, thẳng đến bản tiên cùng Lý Tiên Hữu chân chính đại chiến một trận, cũng nghiền ép thắng được Lý Tiên Hữu mới thôi. Trừ phi, Lý Tiên Hữu rời khỏi Vạn Tiên đại hội, hoặc là bản tiên tìm được một cái khác đáng giá trở thành bản tiên đối thủ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói, các hạ cho dù có thể gia nhập tại hạ kế tiếp gặp được mỗi một luân đội ngũ, nhưng thì lại làm sao có thể khẳng định chắc chắn có thể cùng tại hạ giao đấu. Thiếu niên cười ha ha, chỉ cần vận dụng bản tiên 1% thế lực, liền đủ để an bài xong này một đôi trận. Huống chi, tin tưởng chúng tiên cũng bằng lòng gặp đến một hồi chân chính quyết đấu đỉnh cao, mà không phải mạnh yếu rõ ràng, nghiêng về một phía nhàm chán tỉ thí. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn chắp tay thi lễ, các hạ chỉ sợ phải thất vọng, tại hạ có thể không có hứng thú đại chiến một trận, tại hạ như vậy nhận thua. Không liên quan, Lý Tiên Hữu sớm hay muộn muốn ra tay. Thiếu niên lạnh lùng nói, nhớ kỹ, đánh bại ngươi chính là Diệp Lương Thần. Lần sau, bản tiên muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Chương 1447, Song Kiệt Chi Chiến, 2. Vạn Tiên Đại Hội đợt thứ 2 tiến hành phong ba không sợ hãi, ngoài ra có 2 gã lĩnh ngộ tầng thứ 4 tử khí vi quang chủ tướng đại chiến 3 ngày 3 đêm mới phân ra thắng bại bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt phấn khích đấu pháp xuất hiện. Lý Mộ Nhiên không có ra tay liền trực tiếp tiến giai vòng kế tiếp, điều này làm cho chúng tiên thất vọng. Song song cũng làm cho chúng tiên càng thêm chờ mong hắn cùng với Côn Lôn 18 tiên tri, đệ nhất thiên hạ chân tiên Diệp Lương Thần quyết đấu đỉnh cao càng thêm chờ mong. Đợt thứ 2 sau khi kết thúc, chúng tiên nghỉ ngơi và hồi phục nửa năm, mới tiếp tục tiến hành vòng thứ 3 tỷ thí. Nửa năm này trong đó, Lý Mộ Nhiên chờ vẫn đứng ở động phủ chung nửa bước không ra, chính là thỉnh thoảng sẽ có sứ giả tiến đến bái kiến, nói là phụng một vị tiền bối cao nhân chi mệnh, cho Lý Mộ Nhiên mang đến một ít tiến ngưỡng. Kim trưởng lão tự nhiên không dám ngăn trở, cũng không dám khấu lưu những thứ này tiên ngưỡng. Lý Mộ Nhiên chờ đúng là thông qua cơ hội như vậy, không ngừng được đến tiểu tiên chờ chúng tiên âm thầm tương trợ, tu hành tiến triển cực nhanh. Vòng thứ 3 tỷ thí bắt đầu, trận đầu ván đầu tiên chính là Lý Mộ Nhiên giao đấu Diệp Lương Thần. Điều này hiển nhiên không phải trùng hợp, mà là cố ý an bài. Vạn Tiên Đại hội chủ sự phương chính là Tạo Hóa Cung, mà Diệp Lương Thần đúng là Tạo Hóa Cung 7 tổ chi Hồng Thiên lão tổ môn nhân, hơn nữa nghe nói sâu được Hồng Thiên lão tổ thưởng thức, đã bị bắt vì đệ tử ký danh. Cái này Diệp Lương Thần đích sắc rất thế lực. Đoan Mục Tử Du hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, tại hạ ủy thác một vị tiên hữu nghe ngóng, Diệp Lương Thần mặc dù là chân tiên tu vi, nhưng bởi vì kỳ tài ngút trời, sâu được Tạo Hóa 7 tổ thưởng thức, tại Tạo Hóa cung thập phần hung hăng càng quái, địa vị ẩn ẩn còn tại một ít kim tiên trưởng lao phía trên. Lần này hắn cố ý an bài tại ván dầu tiên cùng Lý Tiên Hữu giao đấu, chính là muốn nói cho Lý Tiên Hữu, trừ phi rời khỏi Vạn Tiên đại hội, nếu không Lý Tiên Hữu không cách nào lảng tránh cùng hắn giao thủ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, bay vào vô cực bên trong không gian. Diệp Lương Thần lập tức cũng bay vào trong đó. Lý Tiên Hữu, lại gặp mặt rồi. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng, bản tiên nói qua, ngươi sớm hay muộn đều muốn chân chân chính chính thua ở bản tiên trong tay. Lúc này đây bản tiên cũng sẽ không cho ngươi dễ dàng nhận thua. Diệp Lương Thần dứt lời, song trưởng hiện ôm hết uy thế, đem phụ cận thiên địa nguyên khí nén thành một viên nguyên khí châu mặt ngoài, lóe ra một tầng nhàn nhạt tử mang. Nhìn kỹ phía dưới, kia tử mang có tầng 5 vầng sáng nhiều. Hắn cũng lĩnh ngộ tầng thứ 5 tử khí vi quang. Chúng tiên nhất thời nghị luận sôi nổi. Không hổ là Côn Lôn 18 tiên tri, quả nhiên có thể lĩnh ngộ tầng thứ 5 tử khí vi quang, trách không được hắn muốn tìm Lý Tiên Hữu làm đối thủ. Đoan Mục Tử Du thì thào nói, hai cái có thể lĩnh ngộ tử khí vi quang tầng thứ 5 chân tiên đấu pháp, đây tuyệt đối là một hồi đỉnh phong chi chiến. Chúng tiên đối với cuộc tỷ thí này nhất thời trở nên càng thêm chờ mong, ánh mắt đều tập trung tại Lý Mộ Nhiên trên người, chờ đợi hắn cũng thi triển ra tầng thứ 5 tử khí vi quang, sau đó cùng Diệp Lương Thần đại chiến một trận. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Diệp Lương Thần thi triển ra tầng thứ 5 tử khí vi quang từ phía sau, chính là khẽ gật đầu, cũng không có như sao còn kinh ngạc. Đây là Diệp Tiên Hữu thực lực chân chính sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Như thế nào? Diệp Lương Thần nhếch miệng lên, cũng không phải là chỉ có ngươi một cái có thể lĩnh ngộ tầng thứ 5 tử khí vi quang. Tuy rằng đều là tầng thứ 5, nhưng là có phân chia cao thấp. Nhớ kỹ, có thể cùng Diệp Lương Thần giao thủ, là của ngươi vinh hạnh. Lý Mộ Nhiên khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, tại hạ không có hứng thú. Nay một ván, coi như là tại hạ thua. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, trực tiếp rời khỏi vô cực không gian. Ngươi Diệp Lương Thần sững sờ, lập tức giận dữ, bọn ngươi, luôn luôn một ngày bản tiên cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Chúng tiên nhất thời thất vọng, mà ngay cả này một ít kim tiên trưởng lão, cũng đều như mày. Kim trưởng lão khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ kẻ này có tự mình hiểu lấy, tự biết khó có thể thấp qua Diệp Lương Thần, đơn giản trực tiếp nhận thua, bảo tồn thực lực. Dù sao hắn đội hữu chỉ cần thắng được hai cục, hắn liền có thể tại chủ tướng chiến trung đăng trường, tránh đi Diệp Lương Thần cái này cường địch. Quả nhiên, theo sau Kiếm Linh, Băng Tiên Tử chợt đều đăng trường, kết quả, ba tiên cũng đều là hời hợt liền đánh bại từng người đối thủ. Ba tiên vẫn chưa triển lộ ra cái gì kinh người thủ đoạn, nhưng vô luận đối thủ lấy ra sao còn loại thần thông, bọn họ luôn có thể vững vàng thắng qua đối thủ một bậc. Không cần Lý Mộ Nhiên lại ra tay, vô danh đội lại thuận lợi đã qua vòng thứ 3, tiến vào 64 cường. Đoan Mục Tử Du ở tại Nam Cung đội, lại tại đây một vòng gặp Cửu Tiêu Tiên vực Xích Tiêu đội, kết quả 4 trận chiến đều bại, dừng lại vòng thứ 3. Bất quá, Đoan Mục Tử Du thực lực nhưng thật ra có chút được đến tán thành, hắn bằng vào cương mãnh đao pháp cùng tầng thứ 3 tử khí vi quang, cùng đối thủ đại chiến vài cái canh giờ, mới cuối cùng thất bại. Tỷ thí sau khi kết thúc, có mấy cái đội ngũ đem tiến đến cùng Đoan Mục Tử Du trao đổi, Đoan Mục Tử Du cũng bước đầu trả lời gia nhập trong đó một con đội ngũ. Nam Cung Nhẫn chờ 3 người, thì không có đội ngũ mời, không cách nào tiếp tục gặp qua Vạn Tiên Đại Hội. Một năm sau thứ tư luân tỷ thí bên trong, Lý Mộ Nhiên quả nhiên vẫn là gặp Diệp Lương Thần, kết quả Lý Mộ Nhiên vẫn đang là bất chiến mà bại, không để cho Diệp Lương Thần cơ hội xuất thủ. Diệp Lương Thần giận dữ, lại cũng không thể tránh được. Mà Kiếm Linh, Băng Tiên Tử chờ ba tiên cũng từng người khổ chiến một hồi, đều mạo hiểm hoặc may mắn chiến thắng từng người đối thủ, để cho vô danh đội tiếp tục rất vào vòng kế tiếp. Lại đã qua một năm, đến vòng thứ 5 tỷ thí, chỉ còn lại có 32 con đội ngũ, phía sau còn thừa đội ngũ cùng tu sĩ, hầu như đều không có kẻ yếu. Mà ngay cả Đoan Mục Tử Du như vậy tu sĩ, cũng vô pháp đăng trường gặp qua tỷ thí. Nay một vòng tỷ thí bên trong, Lý Mộ Nhiên trở lại gặp Diệp Lương Thần. Hơn nữa không chỉ có là Diệp Lương Thần, mặt khác vài tên đối thủ cũng đều là không phải là nhỏ. Diệp Lương Thần cùng Lý Mộ Nhiên tỷ thí khi, liên tiếp kiếm đều chưa hề dùng tới, hắn cười lạnh một tiếng, nói, Lý Tiên Hữu vẫn là tiếp tục nhận thua sao? Này cũng không sao, cho dù cho ngươi chờ thắng được cuộc tỷ thí này, vòng kế tiếp liền chính xác gặp Cửu Tiêu Tiên vực Ngọc Tiêu đội. Đến lúc đó, chỉ sợ Lý Tiên Hữu liền không cách nào sẽ dựa vào đội hữu thắng lợi. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, vẫn như cũ nhất chiêu không ra, trực tiếp nhận thua. Kiếm Linh, Băng Tiên Tử từng người thắng cuộc kế tiếp, Huyễn Linh Nhi giao đấu đối phương chủ tướng, không nghĩ triển lộ ra quá mạnh mẽ thực lực, thua ván kế tiếp. Chủ tướng chiến bên trong, Lý Mộ Nhiên giao đấu đối phương chủ tướng, Lý Mộ Nhiên dùng vô danh kiếm chém ra tầng thứ 5 tử khí vi quang, mấy chiêu phía dưới liền bức bách đối thủ nhận thua. Tử khí vi quang mỗi nâng cao hơn một tầng, uy lực tăng lên gấp 2 lần có thừa. Lý Mộ Nhiên dùng ra tử khí vi quang so với tay cao hơn một tầng, ưu thế hết sức rõ ràng, thắng được cũng là hợp tình hợp lý. Thắng được này một vòng từ phía sau, Kim trưởng lão rất là vui sướng, bởi vì chỉ cần sẽ thắng được một hồi, Lý Mộ Nhiên người ký tên đầu tiên trong văn kiện vô danh đội liền có thể đi vào Vạn Tiên Đại Hội bắt cường. Vòng thứ 5 tỷ thí sau khi kết thúc, lại ước chừng nghỉ ngơi và hồi phục 2 năm, mới là thứ 6 luân tỷ thí. Đến lúc này, Vạn Tiên Đại Hội chỉ còn lại 16 con đội ngũ, phía sau, công pháp thần thông cũng không cực kỳ chỗ đặc thù, lại không thể thi triển ra tầng thứ 4 tử khí vi quang tu sĩ, trên cơ bản đều bị trở thành quần chúng. Bất quá ngoài ra Diệp Lương Thần cùng Lý Mộ Nhiên bên ngoài, còn chưa có xuất hiện cái thứ ba có thể lĩnh ngộ tầng thứ 5 tử khí vi quang tu sĩ. Diệp Lương Thần rất nghĩ đánh với Lý Mộ Nhiên một trận, Lý Mộ Nhiên nhưng dù sao là né chiến nhận thua, điều này làm cho Diệp Lương Thần rất là nổi giận. Mà thân là chủ sự Phương Tạo Hóa Cung chư vị Kim Tiên trưởng lão, hiển nhiên với Lý Mộ Nhiên loại này tiêu cực tỉ thí phương thức bất mãn hết sức, một trường phong ba dần dần nổi lên dâng lên. Chương 1448, Song Kiệt chi chiến 3. Thứ 6 luân tỉ thí ba vị trí đầu ngày, Kim trưởng lão, Côn Linh Kim Tiên cùng với Lý Mộ Nhiên bốn tiên chúng tu sĩ được đến Vạn Tiên Đại hội chủ sự Phương Tạo Hóa Cung số tên trưởng lão mời, gặp qua vị thập lục cường đội ngũ ban tương ứng thưởng cho lễ mừng. Lễ mừng sau khi kết thúc, Kim trưởng lão dẫn Lý Mộ Nhiên chờ chào từ giả rời đi, Tạo Hóa Cung đại trưởng lão lại nháy mắt, nhất thời 7-8 danh Kim Tiên trưởng lão đem Lý Mộ Nhiên chờ bao quanh vây quanh, không làm cho bọn họ rời đi đại điện. Kim trưởng lão nhất thời sầm mặt lại, chư vị tiên hữu đây là ý gì? Chúng ta gặp qua Vạn Tiên Đại hội đều là Tạo Hóa Cung khách nhân, này chỉ sợ không phải đạo đãi khách đi. Đại trưởng lão cười ha ha, nói, không phải vậy, chính là hôm nay lễ mừng, có một đặc biệt chúc mừng hạng mục. Vạn Tiên Đại hội tổ chức đến hôm nay, chúng tiên đều thập phân rõ ràng, Quý Tiên Vực Lý Tiên Hữu cùng bổn môn Diệp Lương Thần, chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Chỉ tiếc, hai người này chưa hề chân chính đại chiến một trận, để cho chúng tiên có chút thất vọng. Hôm nay liền thừa dịp này lễ mừng kế sách, không nếu như để cho này hai tiên luận bàn một phen. Không quan hệ thắng bại, chính là để cho chúng tiên nhìn một lần cho thỏa, như thế nào? Đại trưởng lão ngữ khí đúng là thương lượng, nhưng căn bản không chờ Lý Mộ Nhiên chờ có đồng ý hay không, liền khoát tay chặn lại, nhất thời liền có ba gã Kim Tiên trưởng lão, phân biệt khống chế được Kiếm Linh, Băng Tiên Tử, Huyễn Linh Nhi ba tiên. Này ba tiên không dám bại lộ thân phận, đều không có phản kháng. Đại trưởng lão lấy ra một cái nhỏ một ít vô cực không gian, bố trí tại ở giữa cung điện. Kim trưởng lão dám giận cũng không dám nói, hắn cười rạng rỡ đáp ứng. Cũng hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, Lý Tiên Hữu, Diệp Lương Thần đích sắc rất thế lực, ngươi liền cùng hắn luận bàn mấy chiêu, để cho hắn làm thỏa mãn tâm nguyện đó là. Tạo Hóa Cung là tiên giới đệ nhất thế lực, nghìn vạn không thể đắc tội. Liên tiếp Kim trưởng lão đều không dám phản kháng, còn lại gặp qua lễ mừng chúng tiên càng là đều lui ở một bên, mở làm ra một bộ vui sướng khi người gặp họa, chuẩn bị đang xem cuộc chiến tư thái. Tạo Hóa Cung to rõ lấy chủ khi khách, làm việc bá đạo, nhưng chúng tiên bên trong, nhưng không có một vị dám nói trách cứ. Lúc này, Diệp Lương Thần mới nên ngang bay vào bên trong cung điện, hắn hướng Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại liền trực tiếp bay vào vô cực bên trong không gian. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cũng bay vào vô cực trong không gian. Diệp Lương Thần cười cười, đắc ý hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, Lý Tiên Hữu, ngươi đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu ngươi tại Vạn Tiên trong đại hội chân chân chính chính bại bởi bản tiên, cũng liền thôi rồi. Hôm nay lại không thể dễ dàng như thế, ngươi phải tiếp được bản tiên tam chiêu. Thiếu đón nhất chiêu, người ba gã đồng bạn bên trong, liền có một vị bởi vì đối với bản môn trưởng lão bất kính mà chịu đến nghiêm trị, không nói là mất mạng, ít nhất cũng là muốn người bị thương nặng, không cách nào gặp qua thứ 6 luân tỉ thí. Mà nếu như ngươi tiếp tục nhất chiêu không ra liền nhận thua, người ba gã đồng bạn, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, đây là ngươi hôm nay muốn nói. Ha ha, Diệp Lương Thần cười lớn một tiếng, ngạo nghễ nói, ngươi cũng đừng quái bản tiên khinh người quá đáng. Bản tiên đã sớm nhắc nhở qua ngươi, chớ ép bản tiên vận dụng thế lực của mình. Nếu không, ngay cả có 100 cái Lý Mộ Nhiên, cũng đều đem hôi phi yên diệt. Tiếng cười vừa thu lại, Diệp Lương Thần lấy ra tiên thiên tiên bảo phẩm chất bảo kiếm, hướng Lý Mộ Nhiên nhất chỉ, quắc, động thủ đi, bản tiên hôm nay muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là thâm tàng bất lộ, vẫn là một cái căn bản không dám cùng bản tiên một trận chiến rùa đen rút đầu. Diệp Lương Thần nói ra rùa đen rút đầu bốn chữ khi, chúng tiên làm cản cười to. Này thân mình cũng không có gì buồn cười, rất hiển nhiên, chỉ là vì chọc giận Lý Mộ Nhiên mà thôi. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, chính là nhàn nhạt đánh giá Diệp Lương Thần trong tay tiên kiếm. Kiếm này chẳng những phẩm chất cực cao, hơn nữa thân kiếm trung ẩn ẩn có tiếng rồng ngâm ra, chính là một thanh rồng ngâm bảo kiếm. Tương truyền chỉ có khai phong khi chém giết chân long tế luyện bảo kiếm, mới có thể hình thành như vậy tiếng rồng ngâm. Diệp Lương Thần lăng không hư vung nhất kiếm, trên thân kiếm lập tức tụ tập đại lượng thiên địa nguyên khí, hình thành một tầng nhàn nhạt tử mang. Nhìn kỹ phía dưới, này tử mang đúng là tầng thứ 5 tử khí vi quang. Một kiếm này chưa chém ra, chúng tiên lại là một trận đại khen. Nhất là này một ít có ý lấy lòng Tạo Hóa Cung cùng Diệp Lương Thần tiên giả, càng là khoa trương tán thưởng không thôi. Diệp Lương Thần khỏe miệng hơi vểnh lên, hình như thập phần hưởng thụ như vậy tán thưởng, hắn mũi kiếm nhắm thẳng vào Lý Mộ Nhiên, lộ ra mấy phần khinh miệt ý tứ. Đây cũng không phải là Vạn Tiên đại hội tỷ thí, mặc dù ngươi nhận thua, bản tiên cũng muốn phế ngươi nửa người tu vi. Diệp Lương Thần lạnh lùng nói, Kim trưởng lão nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vội vàng nói, Diệp tiên hữu thủ hạ lưu tình, Lý tiên hữu há lại là Diệp tiên hữu đối thủ, hắn chỉ sợ toàn lực làm cũng đón bất quá Diệp tiên hữu ba kiếm. Thử hỏi thiên hạ chân tiên, lại có ai có thể tiếp được Diệp tiên hữu ba kiếm? Tờ và gơ tờ, Diệp Lương Thần hừ lạnh một tiếng, muốn trách thì trách chính hắn. Bản tiên đã cho hắn cơ hội, đây là hắn tự tìm. Đó cũng là ngươi tự tìm. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên một tiếng ngắn quát, hắn lăng không khẽ vồ, một luồng ánh kiếm chợt lóe, đem vô danh kiếm nắm trong tay. Hắn thuận thế vung lên tiên kiếm, nhất thời thiên địa nguyên khí hóa thành vạn đạo tử mang, đều bám vào vô danh kiếm lên, cũng theo hắn chém ra một luồng ánh kiếm, cùng nhau chém về phía Diệp Lương Thần. Một kiếm này chém ra, đã có kiếm quang vạn đạo, khí thế cực kỳ kinh người. Diệp Lương Thần kinh hãi, hắn vội vàng mãnh liệt trong tay bảo kiếm, trong phút chốc kiếm khí kích động, hóa thành một cơn lốc, đón lấy Lý Mộ Nhiên vạn đạo kiếm quang. Này báo cũng là uy lực phi phàm, nhưng lại phụ ra tầng thứ 5 tử khí vi quang, nhưng là gặp được kiếm quang chi hậu, thế nhưng không đỡ nổi một đòn lập tức tán loạn mở ra, trong phút chốc vạn đạo toàn bộ chém tới, trong nháy mắt đem Diệp Lương Thần cầm kiếm cánh tay, đạo bào hộ giáp chờ hết thể chém nát. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên một người một kiếm đã đâm đến Diệp Lương Thần trước người, vô danh kiếm đã giá lâm Diệp Lương Thần cổ ở giữa. Một kiếm này chỉ tại trong nháy mắt, Diệp Lương Thần hầu như không hề sức chống cự, hắn lúc này một tay bị đoạn, toàn thân bốn, trên người lộ vẻ từng đạo nhợt nhạt vết kiếm, bộ dáng vô cùng chật vật. Chúng tiên kinh hãi, tĩnh mịch giống như im lặng rằng co sau một lát, rốt cục có người bật thốt lên kinh hô, vừa rồi hình như là tầng thứ 6 tử khí vi quang. Đúng là tầng thứ 6. Nếu không Diệp tiên hữu sao lại thế? Không đỡ nổi một đòn. Có tiên giả thì thào nói, hắn còn đắm chìm tại kia thật lớn trong khiếp sợ, trong lời nói, không có quá nhiều cố kỵ. Lý Mộ Nhiên nhất chiêu liền không hề lo lắng đánh bại Diệp Lương Thần, hơn nữa Lý Mộ Nhiên hiển nhiên vẫn là thủ hạ lưu tình, nếu không kia vạn đạo kiếm quang sẽ không chính là chém nát Diệp Lương Thần đạo bào hộ giáp, mà là đưa hắn tiên thân hủy đi, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng chưa chắc có cơ hội lưu lại. Bản tiên Diệp Lương Thần còn muốn nói gì, nhưng cổ trong đó cảm nhận được kia vô danh kiếm truyền đến hắn ý, liền một cử động cũng không dám. Ngươi là tự rước lấy nhục. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng quát, bản tiên không muốn cùng ngươi động thủ, là bởi vì ngươi căn bản không xứng để cho bản tiên ra tay. Nhớ kỹ, tại ta Lý Mộ Nhiên trước mặt, ngươi bất quá là cái vai hề. Bản tiên muốn giết ngươi, chính là một ý niệm. Bản tiên đã nhẫn mại ngươi nhiều lần, từ nay về sau, ngươi hoặc là ngoan ngoãn tại bản tiên trước mặt biến mất, hoặc là khiến cho Tạo Hóa Cung các trưởng lao ra tay, hợp lực đem bản tiên diệt sát, vì Tạo Hóa Cung lưu lại một ý lớn hiếp nhỏ thiên cổ đều danh. Không sai. Kim trưởng lão tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn tâm niệm cấp chuyển, lập tức cao giọng nói, Tạo Hóa Cung hoặc là đem ta chợt đều diệt sát diệt khẩu, hoặc là sẽ thấy cũng đừng nói chuyện hôm nay. Lý Tiên Hữu đã cho đủ Diệp Tiên Hữu nghị mặt, Tạo Hóa Cung nếu là tiếp tục khinh người quá đáng, thị phi công đạo, chúng tiên trong lòng hiển nhiên. Chương 1449, ẩn lui. Thuộc loại, huyền huyễn ma pháp tác giả, sao không ngữ tên sách, Mịch Tiên. Tiểu nhắc nhở, mang chữ cái tê trường, đại bộ phận vì hình ảnh trường. Hình ảnh mở ra khả năng sẽ chậm một chút, như trường khi không mở ra, thỉnh đổi mới thử lại. Tạo Hóa Cung chư vị trưởng lao nhất thời hết sức khó xử, bọn họ tuy rằng khống chế băng tiên tử chờ ba người, nhưng Lý Mộ Nhiên lại đem Diệp Lương Thần sinh tử nắm trong lòng bàn tay, hơn nữa còn có không ít thế lực khác chúng tiên liền ở một bên thấy. Trừ phi là đem vạn tiên đại hội này thập lục cường đội ngũ đều chém giết diệt khẩu, nếu không này cái cọc rèm pha tất nhiên sẽ lưu truyền đi, không bao lâu liền muốn truyền khắp toàn bộ tiên giới. Mà nếu lựa chọn diệt khẩu, kia như thế nào một kiện khiếp sợ toàn bộ tiên giới đại sự, những thứ này Kim Tiên trưởng lão cũng căn bản không có năng lực chịu nổi trách nhiệm như vậy. Đến lúc đó, Tạo Hóa Cung vì vãn hồi danh dự, nhất định sẽ lựa chọn để cho này vài tên Kim Tiên trưởng lão lưng nổi, chống đỡ đại họa, hy sinh mấy người bọn hắn. Tạo Hóa Cung đại trưởng lão nhất thời vừa sợ lại hoảng loạn, hắn vốn định mượn cơ hội này khóa một khóa Lý Mộ Nhiên hư danh, thuận tiện tăng trưởng một chút Tạo Hóa Cung cùng Diệp Lương Thần uy phong. Khóa trước vạn tiên đại hội đều là Tạo Hóa Cung tu sĩ độc dẫn đứng đầu, lúc này đây rõ ràng xuất hiện một cái Lý Mộ Nhiên, cùng Diệp Lương Thần cùng ngồi cùng ăn, để cho đại trưởng lao trong lòng có chút khó chịu. Nhưng là thật không ngờ rõ ràng hội diện hóa thành cục diện này, hắn chính là để cho Tạo Hóa Cung thua lý lại thua nhân, mất hết mặt mũi. Vung ra bản tiên đồng bạn. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay hắn vô danh kiếm hơi điểm nhẹ, một đạo hàn quang chợt lóe, Diệp Lương Thần một con khắc cánh tay cũng bị kiếm quang tan mất. Vài tên Tạo Hóa Cung trưởng lão mặt lộ ra vẻ do dự, bị một tên chân tiên vãn bối áp chế, thật sự không là cái gì sáng rọi sự tình, mà dùng này đồng bạn đến áp chế Lý Mộ Nhiên, tương tự cũng rất không vẻ vang. Vô luận như thế nào làm, hôm nay mấy người bọn hắn đều là một đời tiên danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang tại này cưới hổ khó xuống xấu hổ thời khắc, đột nhiên một ông già thanh âm truyền đến, còn không thả người. Tiếp theo, một đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, đầu nhập bên trong tòa đại điện này, hóa thành một đạo bóng mờ, đúng là tạo hóa bảy tổ một trong huyền thiên lão tổ thân ngoại hóa thân. Bọn ngươi mấy tên trưởng lão rất lớn mật, thế nhưng làm ra như thế hữu nhục bổn môn danh dự hành động. Huyền thiên lão tổ thân ngoại hóa thân, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Vạn bối biết sai, thỉnh lão tổ từ nhẹ quên. Vài tên tạo hóa cung trưởng lão lập tức bung ra băng tiên tử đám người, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyền thiên lão tổ thân ngoại hóa thân hướng chúng tiên cao giọng nói, còn đây là bổn môn gièm pha, xin mời chư vị tiên hữu bán bản tôn một cái nhân tình, không cần đối ngoại tuyên dương. Lý tiên hữu, xin bỏ qua cho Diệp tiểu hữu, hắn tuy rằng có lỗi trước, nhưng dù sao cũng là bổn môn tu sĩ, bổn môn thì sẽ trừng phạt. Tờ và gờ tờ. Phải. Lý Mộ Nhiên thu hồi vô danh kiếm, sau đó hướng Diệp Lương Thần lạnh lùng nói, nhớ kỹ, về sau nghe được Lý Mộ Nhiên ba chữ, liền rất xa lăn một bên, không muốn xảy ra hiện tại bản tiên trước mặt. Nếu không bản tiên gặp ngươi một lần, liền muốn nhục nhã ngươi một hồi. Diệp Lương Thần túi đầu không nói, không dám phản bác. Huyền Thiên lão tổ thân ngoại hóa thân mỉm cười, nói, Lý Tiên Hữu thật bá đạo. Bất quá, lấy Lý Tiên Hữu thực lực, đích xác có tư cách tại cùng giai tu sĩ trước mặt như thế bá đạo. Bản tôn từng thất ý mời Lý Tiên Hữu tiến vào bản tôn môn hạ, nhưng Lý Tiên Hữu vẫn chưa trả lời thuyết phục. Hôm nay bản tôn chuyện xưa nhắc lại, cũng tính toán thu Lý Tiên Hữu vì đệ tử ký danh, không biết Lý Tiên Hữu ý như thế nào. Lý Mộ Nhiên nói, đa tạ tiền bối thưởng thức. Chính là vãn bối chưa tiến giai kim tiên, nào có tư cách trở thành thiên tiên tiên tôn môn hạ đệ tử, đợi vãn bối tu vi thành công chi hậu, lại đi bái kiến tiền bối. Lời nói này chính là khách khí khéo léo từ chối, Huyền Thiên lão tổ tự nhiên hiểu được. Hắn khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chuyện hôm nay, chúng ta cũng có chỗ không bình thường, tóm lại là một chuyện hiểu lầm, mong rằng chư vị tiên hữu không cần chú ý. Khiến cho việc này tùy phong mà qua, không cần sẽ tổn nửa điểm khúc mắc. Kim trưởng lao đánh giảng hòa, sau đó mang Lý Mộ Nhiên đám người, chào từ giả rời đi. Còn lại chúng tiên cũng đều chào từ giả, ở chỗ này thêm một khắc, chính là nhiều chứng kiến tạo hóa cung xấu mặt nhất thời, chúng tiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đã sớm muốn rời đi. Huyền Thiên lão tổ nhìn theo Lý Mộ Nhiên rời đi, nhìn hắn biến mất thân ảnh, mỉm cười, trong ánh mắt thâm ý sâu sắc. Đa tạ tiên tôn thay vãn bối giải vây. Diệp Lương Thần khôi phục song trưởng, mặc quần áo, hướng Huyền Thiên lão tổ thân ngoại hóa thân cung kính thăm viếng. Thực lực không bằng người, tự nhiên sẽ bị nhục như thế. Huyền Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có trách phạt Diệp Lương Thần, chính là thản nhiên nói, ngươi là Hồng Thiên sư huynh đệ tử ký danh, chuyện này, chính ngươi hướng sư huynh dặn dò đi. Bất quá, từ nay về sau, có liên quan cái kia Lý Tiên Hữu sự tình, bọn ngươi tuyệt đối không thể sẽ nhúng tay mảy may. Nếu không, đừng trách bản tôn tầng tầng trách phạt. Vâng, vãn bối không dám. Diệp Lương Thần đáp ứng nói, vẻ mặt hề vải cực kỳ. Mấy ngày từ phía sau, thứ sáu luân tỷ thí bắt đầu. Lúc này đây, Lý Mộ Nhiên quả nhiên không có gặp lại Diệp Lương Thần. Lúc ấy thập lục cường đội ngũ đều chứng kiến Lý Mộ Nhiên nhục nhã Diệp Thần một màn, tự nhiên hiểu được trong đó duyên cớ. Mà có chút không rõ nội tình tiên giả, còn tưởng rằng là Diệp Lương Thần không có hứng thú sẽ cùng luôn né chiến nhận thua Lý Mộ Nhiên giao thủ. Có ý tứ chính là, Lý Mộ Nhiên đối thủ chỉ tính tượng trưng đấu nhất chiêu chi hậu, liền trực tiếp nhận thua, đại khái là sợ Lý Mộ Nhiên tại vạn tiên trước mặt giống nhục nhã Diệp Lương Thần một dạng nhục nhã chính mình, mùi vị đó, ngay cả là tâm không vướng bận chân tiên, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng, không cẩn thận liền sẽ gây thành trừ bỏ không được tâm ma. Đã tự biết tuyệt không phải Lý Mộ Nhiên đối thủ, không bằng mau chóng nhận thua. Do đó, tại thứ sáu luân bên trong, tuy rằng băng tiên tử cùng kiếm linh đều bảo tồn thực lực, từng người thua trận một ván, nhưng bằng vào Lý Mộ Nhiên tại chủ tướng chiến trung bất chiến mà thắng, vô danh đội vẫn là thắng được tỷ thí, tiến vào bát cường. Bát cường trong đội ngũ, cựu tiêu tiên vực đội ngũ liền chiếm 5 cái, mặt khác 3 cái đó là vô danh đội, thừa phong đội cùng đến từ thiên long tiên vực đằng long đội. Đến bát cường về sau, mỗi tiến giai một vòng, tu sĩ được đến thưởng cho đều thập phần dày. Trong đó có thật nhiều bảo vật liên tiếp kim tiên trưởng lão đều thập phần cực kỳ hâm mộ. Nhất là đạt được đệ nhất danh đội ngũ chủ tướng, có thể được đến một kiện phẩm chất cao tiên thiên tiên bảo, đây đối với chúng chân tiên mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Nói như vậy, chân tiên sử dụng tiên bảo đều là hậu thiên tiên bảo, bởi vì bình thường chân tiên không có năng lực đem tiên thiên tiên bảo uy lực hoàn toàn chém ra đến, nhưng là có thể ở vạn tiên đại hội trung đoạt giải nhất, vậy ý tứ hàm xúc là đệ nhất thiên hạ chân tiên. Tự nhiên có năng lực thao túng tiên thiên tiên bảo. Thứ 6 luân tỷ thí sau khi kết thúc lại đã qua 5 năm, thứ 7 luân tỷ thí, bắt cường chiến rốt cục muốn bắt đầu. Nói như vậy, vạn tiên đại hội đến lúc này, mới chính thức tiến nhập, hầu như mỗi một lần quyết đấu, đều là đỉnh phong chi chiến. Lên sân khấu 32 vị chân tiên, hầu như mỗi một vị đều có chính mình chỗ độc đáo, đều đem chính mình đạo tu luyện tới thập phần cao minh cảnh giới. Một ngày này là bát cường chiến ngày đầu tiên, cũng là bát cường đội ngũ rút thăm quyết định giao đấu ngày. Đoan Mục Tử Du mấy vị chân tiên sớm đi vào Lý Mộ Nhiên tiên phủ ngoại bài kiến, mời Lý Mộ Nhiên tất cả cùng đồng thời đi hướng Vạn Tiên đại hội. Đoan Mục Tử Du đánh ra một quả truyền âm phủ, đưa vào Lý Mộ Nhiên tiên phủ bên trong, sau đó liền tại tiên phủ ngoại chờ. Ước chừng đợi một canh giờ, hắn đều không có thu được bất luận gì trả lời. Có lẽ là chúng ta tới quá sớm rồi. Đoan Mục Tử Du mỉm cười, tiếp tục chờ đợi. Còn lại chúng tiên đều gật gật đầu, không còn dám truyền âm phủ thúc giục. Ai ngờ chư tiên lại đợi vài cái canh giờ, vẫn như cũ không hề đáp lại. Lúc này, vài tên tạo hóa cung trưởng lão phi ở đây, lớn tiếng hỏi, Lý Tiên Hữu trở vô danh đội chúng tiên, làm sao còn chưa tới gặp qua rút thăm nghi thức, đã qua hôm nay, không muốn lấy bỏ quyền luận sự. Đoan Mục Tử Du vội vàng nói, chư vị tiền bối đừng vội, Lý Tiên Hữu trở nhất định là gặp phiền toái gì không cách nào bước ra, đợi vạn bối trước đi hỏi một chút. Đoan Mục Tử Du lập tức lại một quả truyền âm phù nói rõ tình huống. Một nén nhang nội không chiếm được bất luận gì trả lời từ phía sau, tạo hóa cung chư vị trưởng lao mất đi tính nhẫn nại, đồng loạt ra tay, đánh bại tiên phủ cấm chế, tiến vào trong động phủ. Đoan Mục Tử Du chờ chư tiên cũng đều đi theo tiến vào. Vào động phủ từ phía sau, chúng tiên tìm tòi một phen, lại hiện nơi này sớm người đã đi nhà trống, chính là trống chân một tòa động phủ, cùng vài cái cây gỗ con rối hóa thân, ra vẻ Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên. Chuyện gì xảy ra? Tạo hóa cung trưởng lão hỏi. Quý tiên vực kim trưởng lão đâu, hắn ở nơi nào? Đoan Mục Tử Du đáp, kim trưởng lão cùng côn linh trưởng lão bình thường đều tọa trấn nơi này, nhưng là vãn bối chờ sớm đã tìm hiểu qua, bọn họ cũng không ở trong phủ. Cái gì? Tạo hóa cung trưởng lão nhất thời nhướng mày, hỏi tới, bọn ngươi lần trước nhìn thấy bọn họ vài vị, là khi nào thì? Cái này Đoan Mục Tử Du chỉ hơi trầm ngâm, đáp, hình như là 3 năm trước đây. 3 năm trước đây tạo hóa cung trưởng lão đánh giá bốn phía, nói, nơi này không có bất luận gì đánh nhau phá hư dấu hiệu, điều này nói rõ chư vị tiên hữu không phải gặp phải nguy hiểm, bị cao nhân mang đi, mà là lựa chọn ẩn lui, tự động lặng yên rời khỏi Vạn Tiên đại hội. Hừ, liên tiếp bọn ngươi vài tên cùng đi tiên giả đều bị bịt lại tại cổ bên trong, xem ra bọn họ là nghị thần không biết quỷ không hay lặng yên rời đi. Đoan Mục Tử Du nghi hoặc nói, chính là, Lý Đạo Hữu cùng vô danh đội là lần này Vạn Tiên đại hội đoạt giải nhất tiếng hô cao nhất. Danh dương tiên giới cùng đạt được đại lượng trí bảo cơ hội liền mở ở trước mắt, bọn họ tại sao lại vào lúc này ở lui? Này cùng bọn ta không quan hệ. Tạo hóa cung trưởng lão lạnh lùng nói, chính bọn nó lựa chọn ở lui, cùng ta tạo hóa cung không quan hệ. Bất quá, vị này Lý Tiên Hữu có thể ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng vẫn có thể xem là sáng suốt, thật sự để cho hắn đoạt giải nhất, chỉ sợ hắn được cả danh và lợi chi hậu, cũng sẽ từ nay về sau thân bất do kỷ, đến tột cùng là phải là mất. Chỉ sợ không ai có thể nói rõ ràng. Chương 1450, Lý Thái Tiên. Mênh mông hư không vô tận nơi nào đó, Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên cùng với Kim Trường Lão, thừa lúc côn bằng chân linh, xuyên qua ở trong hư không. Côn bằng chân linh toàn lực thi triển xúc thiên thuật, ở trong hư không xuyên qua, độ cực nhanh. Dựa theo cái này độ, tiếp qua một năm, chúng ta liền có thể phản hồi hư nhật tiên vực rồi. Kim Trường Lão nhẹ giọng nói, hắn nhìn thoáng qua phía sau chính nhắm mắt mà ngồi Lý Mộ Nhiên, nhịn không được nói, tính ra. Bây giờ đang là Vạn Tiên đại hội bắt cường chiến hết sức, chư tiên khẳng định cũng đã hiện chúng ta rời đi, bọn họ khẳng định hết sức kỳ quái, Lý Tiên Hữu rõ ràng là thực lực mạnh nhất, đoạt giải nhất tiếng hô tối cao, tại sao lại lựa chọn lặng yên ẩn lui? Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, vạn bối đã hoàn thành rồi kim trưởng lão dặn dò nhiệm vụ, tiếp tục gặp qua Vạn Tiên đại hội, ý nghĩa không lớn. Thật không này một ít thưởng cho bảo vật, chẳng lẽ Lý Tiên Hữu cũng không động tâm hơn nữa đoạt giải nhất chi hậu, Lý Tiên Hữu từ nay về sau danh dương thiên hạ. Chỉ sợ cơ duyên cũng là cuồn cuộn mà đến. Kim trưởng lão nghi ngờ hỏi. Lý Mộ Nhiên cười cười, nếu nói là không động tâm, kim trưởng lão cũng sẽ không tin tưởng. Vạn bối mặc dù đối với bảo vật động tâm, thế nhưng là càng coi trọng thân thể tự do. Vạn bối mới lên tiên giới thời gian, cũng từng gặp được cùng loại khảo hạch chọn lựa. Vạn bối từ lúc đệ nhất quan đã bị đào thải ra khỏi cục, lúc ấy cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng là nhiều năm chi hậu, vạn bối mới hiện, trước đây thắng được vị kia tiên hữu. Lại bị một vị kim tiên cao nhân luyện chế thành phân thân. Vạn bối có thể nói là âm xoa dương thác tránh thoát một kiếp. Này Vạn Tiên đại hội cũng là như thế. Bất quá là chân tiên cấp đấu pháp khác, thậm chí ngay cả một đám kim tiên, thiên tiên đều coi trọng như vậy, rất khó nói sau lưng không có cao nhân âm thầm lo liệu. Vạn bối nếu là đoạt giải nhất, chỉ sợ từ nay về sau thân bất do kỷ, phúc họa khó liệu. Do đó, vạn bối lựa chọn thấy đỡ thì thôi, không dám ham muốn đệ nhất hư danh. Kim trưởng lão liên tục gật đầu. khen, Lý Tiên Hữu tu vi không cao, rõ ràng có thể nhìn thấu này một chút, thật sự khó được, để cho bổn tọa đều có vài phần khâm phục. Bổn tọa cũng cho rằng, Lý Tiên Hữu động tác này hết sức sáng suốt. Lý Tiên Hữu nhược là tính toán từ nay về sau dựa vào một vị thiên tiên tiên tôn môn hạ, kia tại Vạn Tiên Đại hội trung đoạt giải nhất đó là cơ hội tốt nhất, nhưng là nếu như muốn tiếp tục tiêu giao tự do, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng là tất yếu. Lý Mộ Nhiên đổi đề tài, nói, Kim trưởng lão quá khen, vạn bối chẳng qua là theo ước định làm việc mà thôi. Hiện giờ vạn bối đã hoàn thành rồi Kim trưởng lão phân, thuận lợi tiến vào Vạn Tiên Đại hội bắt cường, cũng đem thưởng cho bảo vật giao cho Kim trưởng lão. Kim trưởng lão phải chăng cũng nên thực hiện trước đây ước định, nói cho vãn bối vị kia trùng tiên thân phận của trưởng lão. Kim trưởng lão cười ha ha nói, Lý Tiên Hữu làm gì nóng nội, bổn tọa đã đem Thiên Ma Thánh Huyết phương pháp luyện hóa truyền thụ cho Tiên Hữu đem hoàn toàn sau khi luyện hóa, bổn tọa sẽ đem kia trùng tiên thân phận của trưởng lão báo cho biết Tiểu Hữu. Dù sao ly khai đạt tới Hư Nhật Tiên vực còn có chừng một năm, lấy Lý Tiên Hữu nộ tính, nên phải hoàn toàn tới kịp tại tới Hư Nhật Tiên vực trước đem Thiên Ma Thánh Huyết hoàn toàn luyện hóa. Lý Tiên Hữu một khi đem Thiên Ma Thánh Huyết hoàn toàn luyện hóa, kia chính là mình nhân, bổn tọa tự nhiên đối Lý Tiên Hữu chi vô bất ngôn. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mấy tháng sau ngày nào đó, chúng tiên vẫn đang xuyên qua tại hư không vô tận bên trong. Nguyên bản nhắm mắt ngồi xuống Lý Mộ Nhiên, đột nhiên toàn thân nhiệt huyết sôi trào, huyết khí dâng lên, song song hơi thở của hắn trở nên cuồng bạo cực kỳ, thần sắc của hắn cũng biến thành hết sức thống khổ. Lý Đạo Hữu băng tiên tử kinh hãi. Ý muốn thi pháp trợ giúp Lý Mộ Nhiên áp chế trong cơ thể mãnh liệt huyết khí. Không sao cả. Kim trưởng lão lập tức nói, Lý Tiên Hữu đang tại luyện hóa Thiên Ma Thánh Huyết. Đây là hiện tượng bình thường. Sau một lát, Lý Mộ Nhiên đột nhiên phân ra ba đạo hư ảnh, đúng là nhất khí hóa tam thanh công pháp tam thanh thân thể. Này tam thanh thân thể đều bị một tầng hỏa diễm giống như xương máu bao phủ, huyết vụ tràn phong cách cổ xưa khí tức, để cho chúng tiên huyết mạch đều ám sinh cảm ứng, hình như trong cơ thể mình máu tươi cũng muốn tùy theo bắt đầu khởi động. Chúng tiên từng người áp chế trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, mà Lý Mộ Nhiên tam thanh thân thể đã ở từng chút hấp thu quanh thân xương máu. Như thế đã qua 7 ngày thất dạ, rốt cục toàn bộ xương máu đều bị tam thanh thân thể hấp thu xong tất, mà tam thanh thân thể cũng từ hư ảnh trở nên trông rất sống động, vô luận là khí tức vẫn là hình thái, thoạt nhìn giống như là ba cái Lý Mộ Nhiên bản nhân. Kim trưởng lao thấy thế sửng sốt một lát, lập tức khen, chúc mừng Lý Tiên Hữu tam thanh thân thể rốt cục đại thành. Tam thanh thân thể hợp ba là một, biến thành Lý Mộ Nhiên bản thể, bất quá hơi thở của hắn cùng nguyên khí ba động, so với trước tăng tiến rất nhiều. Chúc mừng Lý Tiên Hữu. Băng tiên tử mấy người cũng đều chúc, lúc này Lý Mộ Nhiên đã công pháp viên mãn, đúng là thái tiên cảnh giới. Nhất khí hóa tam thanh không hổ là đạo môn đệ nhất tiên pháp. Kim trưởng lão khen, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bổn tọa còn không thể tin được, thật sự có chân tiên có thể bằng vào đem công pháp này tu luyện viên mãn, trực tiếp từ chân tiên sơ kỳ ngọc tiên thoáng cai tiến giai đến thái tiên tu vi. Bất quá, sớm có vô số tiền bối tự mình nghiệm chứng, công pháp này rất khó tu luyện, muốn tu luyện viên mãn, hầu như là không có khả năng lắm. Cũng chỉ có Lý Đạo Hữu như vậy đệ nhất thiên hạ chân tiên, thiên túng chi tư, mới có thể tu luyện công pháp này, người khác cũng là hâm mộ không đến. Từ nay về sau, Lý Tiên Hữu chính là Lý Thái Tiên rồi. Lý Mộ Nhiên thu hồi công pháp, khẽ mỉm cười nói, này ít nhiều kim trưởng lão Thiên Ma Thánh Huyết tương trợ. Này huyết sau khi luyện hóa, vạn bối quả nhiên từ giữa thu hoạch không phải là ít, vừa lúc vạn bối công pháp cũng đến hỏa hầu, nhất cổ tác khí phía dưới, thế nhưng đem tam thanh pháp thể tu luyện viên mãn. Vạn bối cũng là vận khí vô cùng tốt, nếu là giống nhau như lúc lại tới một lần nữa, lại vị tất có thể thuận lợi như thế tiến giai thái tiên. Kim trưởng lão lắc lắc đầu, nói, lấy Lý Tiên Hữu nộ tính cùng thực lực, tiến giai thái tiên chính là sớm muộn gì việc. Thiên Ma Thánh Huyết chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi. Kể từ hôm nay, bổn tọa chính thức tuyên bố, Lý Tiên Hữu gia nhập Thiên Ma giáo, đảm đương thừa vận khiến cho trước, làm gốc giáo hộ giáo 12 khiến cho 1. Còn lại 11 cái hộ giáo sứ giả đều là Kim Tiên tu vi trưởng lão. Đa tạ đại trưởng lão. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lập tức sửa lại xưng hô, hắn chỉ băng tiên tử đám người nói, mấy vị này tiên hữu đều là bản sứ đồng bạn, cùng bản sứ xuất sinh nhập tử, hy vọng đại trưởng lão cũng cho phép bọn họ gia nhập bản giáo. Đây là đương nhiên. Kim trưởng lão thông khoái đáp ứng nói, mấy vị này tiên hữu, liền tạm thời về tại Lý Thái Tiên thủ hạ, ngày khác như có thể làm gốc giáo lập xuống đại công, cũng có cơ hội trở thành bản giáo sứ giả, đạt được giấy ban cho. Bổn tọa không có đem càng nhiều Thiên Ma Thánh Huyết mang theo trên người, đối đãi chờ phản hồi Hư Nhật Tiên vực chi hậu, lập tức liền đi Thiên Ma giáo tổng đà, đến lúc đó bổn tọa đem tự mình làm vài vị tiên hữu chủ trì vào giáo nghi thức, cũng nhận Thiên Ma Thánh Huyết tẩy lễ. Vâng, đa tạ đại trưởng lão. Băng tiên tử chờ cùng kêu lên ứng thừa, Kim trưởng lão cười ha ha, vừa lòng liên tục gật đầu. Không giống Lý Mộ Nhiên hỏi, Kim trưởng lão lập tức chủ động nói, Lý Thái Tiên, thực không dám đầu giếm, ngươi đi tìm vị kia trùng tiên trưởng lão, đúng là bản giáo sáu đại hộ pháp trưởng lão một trong hạt trưởng lão. Chương 1451, Thiên Ma Phong Vân, 1. Tiểu nhắc nhở, mang chữ cái tê trường, đại bộ phận vi hình ảnh trường, hình ảnh mở ra khả năng sẽ chậm một chút, như trường khi không mở ra, thỉnh đổi mới thử lại. Chương 1451, Thiên Ma Phong Vân, 1. Hộ pháp trưởng lão. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hỏi tới, sáu đại chức vị hộ pháp, có phải hay không so với 12 sứ càng cao hơn? Kim trưởng lão khẽ gật đầu, bản giáo giáo chủ lấy thiên ma vi tôn, thiên ma thánh tôn thủ hạ, bố trí có lục hộ pháp, 12 sứ, 108 đường chủ, cùng với 3.600 đà chủ, giáo chúng hơn 100.000. Bổn tọa chính là lục hộ pháp chi đại hộ pháp trưởng lão, bổn tọa hào nói không khuyết đại, tại hư nhật tiên vực, tiên cung kết giới bên trong bản giáo thế lực vô pháp cùng tiên cung cùng chư đại thế gia tông môn đánh giá, nhưng là tại kết giới ở ngoài man hoang trong tiên vực, bản giáo thế lực độc bá nhất phương, đủ để cùng tiên cung chống lại. Thiên ma giáo có thể tụ tập nhiều như vậy giáo chúng, tất nhiên có chỗ hơn người. Lý Mộ Nhiên nói, chính là, tiên cung thế lực đối này không phải truy tra cực kỳ nghiêm khắc sao? Thiên ma giáo làm sao có thể tại tiên cung thế lực không coi vào đâu, chừng lớn như vậy thế lực. Kim trưởng lão cười ha ha, bản giáo đều có sinh tồn chi đạo. Thực ra, không ít bản giáo trưởng lao sứ giả, cũng đều tại tiên cung hoặc đều đại thế gia trong tông môn đảm đương trưởng lao vị lệnh bản giáo làm việc thập phần phương tiện. Hơn nữa, thiên ma thánh huyết sau khi luyện hóa, chỗ tốt hết sức rõ ràng, chúng tiên vi xin cơ duyên, cũng đều cam tâm tình nguyện nguyện ý gia nhập bản giáo. Ngoài ra, có không ít phi thăng tới man hoang tiên vực phi thăng tu sĩ, cùng với tại man hoang tiên vực lịch lãm lại trong lúc vô tình đụng vào bản giáo giáo chúng tu sĩ, thường thường cuối cùng đều lựa chọn gia nhập bản giáo. Lý Thái Tiên bằng vào thừa vận sứ thân phận, đủ để hiệu lệnh chúng tiên, trở thành hư nhật trong tiên vực hết sức quan trọng nhân vật phong vân một trong. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, nhẹ giọng nói, bản sứ nếu là có cơ hội, nhất định phải thật tốt tiếp vị kia hạt trưởng lão, lấy đáp tạ ngày cũ tri ân. Kim trưởng lão cười nói, Lý Thái Tiên cũng không cần quá mức để ý. Kia hạt trưởng lão ngày thường thần thần bí bí, liên tiếp bổn tọa cũng không biết hắn đang tu luyện thần thông nào công pháp. Hắn đem nhất khí hóa tam thanh thuật truyền thụ cho Lý Thái Tiên. Hơn phân nửa cũng chỉ là nhìn đến Lý Thái Tiên tư chất thiên phú hơn người, liền cầm Lý Thái Tiên làm một cái thí nghiệm, nhìn xem là có hay không có người có thể tu luyện loại công pháp này. Hắn nếu là nhìn thấy Lý Thái Tiên chân đem công pháp này tu luyện viên mãn, chỉ sợ cũng muốn chấn động. Lý Mộ Nhiên trong lòng buông lỏng, như vậy xem ra, chính như trước hắn cùng Triệu Vô Danh chư tiên phỏng đoán như vậy, vị này hạt trưởng lão cũng không dám đem chính mình hiện mặt thế 13 tiên cùng thần khí việc để lộ ra đến, lấy thu nhận họa sát thân. Một vị kim tiên trưởng lão, trong lúc vô ý phát hiện một đám thiên tiên bí mật, đương nhiên phải thập phần bí ẩn làm việc, một khi bại lộ thân phận, đã có thể tử kỳ buông xuống. Nhưng là này hạt trưởng lão chỉ sợ tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Mộ Nhiên rõ ràng âm xoa dương thắc tìm được rồi hắn. Hơn nửa năm từ phía sau, chúng tiên rốt cục quay trở về hư nhật tiên vực. Kim trưởng lão an bài Lý Mộ Nhiên chờ ở tiên cung nơi nào đó tiên điện chờ đợi, hắn thì muốn đích thân hướng tiên tôn bẩm báo chuyến này việc. Lý Mộ Nhiên chờ ở bên trong tiên điện đợi hơn nửa ngày, nhìn thấy Kim trưởng lão cười rạng rỡ phản hồi, hắn trả lại cho Lý Mộ Nhiên mang về một đống phần thưởng phong phú, nói là tiên tôn nghe nói Lý Mộ Nhiên chờ tiến giai bắt cường, làm gốc tiên vực thắng được không ít danh dự, cố ý thưởng cho Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên. Chúng tiên cũng không có tại tiên cung ngưng lại lâu lắm, mấy ngày từ phía sau, bọn họ liền tại Kim trưởng lão an bài xuống, âm thầm từ Bắc Dục Quan rời đi tiên cung kết giới, đi hướng man hoang tiên vực. Nay một mảnh man hoang tiên vực, Lý Mộ Nhiên làm mất đi chưa phân đấu qua. Trước đây hắn mặc dù đang man hoang tiên vực lịch lãm trăm năm, nhưng đều là ở cạnh Tây Phương vị. Hiện giờ cách xa nhau 100-200 năm sẽ du lịch man hoang tiên vực, tu vi của hắn thực lực đã đại không phải từ trước. Chẳng những là từ chân tiên sơ kỳ tiến giai đến chân tiên hậu kỳ đại viên mãn, hơn nữa nhất khí hóa tam thanh thuật cũng công pháp đại thừa, hắn vô danh quyết tu luyện cũng rất nhiều tiến triển, đối thiên đạo cảm ngộ tăng cường rất nhiều. Lúc này Lý Mộ Nhiên nếu là sẽ du lịch mảnh này man hoang tiên vực, chẳng sợ không có băng tiên tử chờ chư tiên cùng đi, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Côn bằng chân linh năm chúng tiên, tại man hoang tiên vực bay nhanh chỉ, từng mảng sơn xuyên hà lưu tại chúng tiên thân hạ bay vút mà qua, vài cái thời thần ở giữa, cũng đã bay qua trăm vạn dặm xa. Không mấy ngày từ phía sau, chúng tiên đi tới một mảnh tuyết sơn phụ cận. Nơi này địa thế hơi cao, từng tòa cao lớn ngọn núi từ chân núi chỗ lên liền quanh năm băng tuyết không thay đổi, thẳng kích thích vào mây trời. Đi vào tuyết phong vạn dặm bên trong, Lý Mộ Nhiên liền cảm ứng được phụ cận yêu khí trùng thiên. Trong lúc mơ hồ cũng không có thiếu khí tức mạnh mẽ giấu ở mênh mông tuyết phong bên trong, phải là cao giai tiên thú chỗ tụ tập. Nếu hắn là tại man hoang tiên vực du lịch, gặp được loại địa phương này, chắc chắn sẽ rất xa làng tránh mở ra, để tránh có đi không có về. Kim trưởng lão nói, này tuyết phong bên trong đúng là bản giáo tổng đà thiên ma đàn vị trí, bốn phía trên đỉnh núi tuyết, có không ít bản giáo thuần phục tiên cầm cổ thú tọa chấn, để cho những người không có liên quan không dám tới gần. Mặt khác, cũng không có thiếu giáo chúng tại phụ cận tuần tra, một khi có tu sĩ xâm nhập trong đó, ngay lập tức sẽ bị bản giáo giáo chúng phát hiện, để cho hắn từ nay về sau có đi không có về. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nơi này không nhưng lại tích khó tìm, nhưng lại bố trí có tầng tầng phong bị, đích xác rất khó bị những tu sĩ khác hiện thiên ma giáo tổng đà thiên ma đàn vị trí. Tiên tôn tiền bối cũng không biết sao băng tiên tử nghi ngờ hỏi, vạn bối nghe nói, tu luyện tới thiên tiên cảnh giới từ phía sau, nếu là buông ra thần niệm, đủ để đem toàn bộ tiên vực lớn như vậy địa phương bao phủ, toàn bộ tiên vực nội bất kỳ tu sĩ nào nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi tiên tôn tiền bối mắt. Thiên ma giáo nếu chính là trò đùa trẻ con cũng liền thôi rồi, một khi gây ra động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ kinh động thiên tiên tiên tôn đi. Kim trưởng lão cười khan vài tiếng, nói, tiên tôn ra sao chờ tồn tại, thế nào sẽ chú ý bực này việc nhỏ không đáng kể. Còn nữa bổn tọa cũng là tiên tôn thủ hạ tâm phúc một trong, đương nhiên sẽ không để cho tiên tôn nhận thấy được bất luận gì sơ hở. Cho dù Hà tiên tử theo như lời sự tình quả thật, nếu muốn dùng thần niệm điều tra toàn bộ tiên vực động tĩnh, vậy khẳng định cũng muốn hao phí không ít thần niệm và khí lực, thiên tiên tiên tôn rất ít hỏi đến tiên cung sự vụ, cũng không thái sẽ làm như vậy. Băng tiên tử lại hỏi, đã kim trưởng lao đã là tiên tôn thủ hạ tâm phúc, tại đây hư nhật tiên cung đã là một tiên phía dưới, vạn tiên phía trên, cần gì phải bước lên cự đại phong hiểm âm thầm chủ trì thiên ma giáo. Kim trưởng lao nói, bổn tọa làm như thế, đều có dụng ý tóm lại, bọn ngươi gia nhập bản giáo, tự nhiên sẽ có đại lượng chỗ tốt, sau đó bọn ngươi liền hiểu rõ. Lý Mộ Nhiên chờ phụ họa một tiếng, theo kim trưởng lão cùng côn linh kim tiên bay qua tuyết phong. Bay qua vài tòa cao lớn tuyết phong chi hậu, chúng tiên hiện, ở mảnh này liên miên tuyết sơn sơn mạch trung gian, lại có một chỗ bị quần phong vờn quanh thật sâu sơn cốc này độ cao ước chừng tại giữa sơn núi, ước chừng vạn dặm phương viên. Một tòa đống khí thế rộng rãi cựu tầng tiên phủ chỉnh tề tọa lạc tại sơn cốc bốn phía, một vòng lại một vòng, cùng sở hữu 18 vòng, có chút dày đặc. Mà tại sơn cốc trung tâm chỗ, là một mảnh ước chừng ngàn dặm phương viên, thập phần san bằng cự đại lộ thiên tế đàn. Vô luận là tiên phủ vẫn là tế đàn, đều bị một tầng nhàn nhạt tiên quang bao trùm, băng tuyết bất nhiễm, hiển nhiên nơi này bố trí có tiên gia cấm chế. Sớm có tu sĩ theo thiên ma đàn bay ra, chỉnh tề xếp hai đội, đường hẻm cung nên kim trưởng lão chờ chư tiên đã đến. Kim trưởng lão mang Lý Mộ Nhiên các loại, nên ngang tiến vào thiên ma đàn, dừng ở chính lâm tế đàn một tòa động phủ chung. Kim trưởng lão nói, nơi này đó là thiên ma đàn, cũng là bản giáo tổng đà ở tại, bố trí có động phủ 36,000 tòa, giáo chúng hơn 10 vạn, có 1/3 đã ngoài động phủ cũng còn là không rãnh. Lý Thái Tiên cùng chư vị tiên hữu mà lại đi chọn lựa động phủ ở lại, sau 3 ngày liền có lương thần cấp nhật, đến lúc đó bổn tọa tự mình chủ trì vào giáo buổi lễ long trọng, nên đón Lý Thái Tiên cùng chư vị tiên hữu vào giáo. Phải. Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên trả lời một tiếng, lui ra trước, Lý Mộ Nhiên vấn đạo, không biết hạt trưởng lão phải chăng đã ở thiên ma đàn nội. Đương nhiên. Kim trưởng lão cười nói, hạt trưởng lão động phủ ngay tại cách đó không xa, để cho bổn tọa một đạo truyền âm phủ, thông báo hạt trưởng lão một tiếng. Không cần rồi. Lý Mộ Nhiên nói, vạn bối cái này đi tự mình đăng môn bái tạ. Chương 1452, Thiên Ma Phong Vân, 2. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm đọc có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Chương 1452, Thiên Ma Phong Vân, 2. Kim trưởng lão khẽ gật đầu. Cũng tốt. Kia bổn tọa hãy theo Lý Thái Tiên đi một chuyến. Lý Mộ Nhiên chối từ vài câu, nhưng Kim trưởng lão lại hết sức kiên trì, Lý Mộ Nhiên liền đồng ý. Kim trưởng lão mang Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên, tại chắc chắn thuộc hạ cùng đi phía dưới, đi vào đệ lục hiệu động phủ ngoại. Nơi này động phủ kiến tạo đều là giống nhau như lúc, chỉ có ở tại phương vị có khác nhau, bất đồng động phủ lấy đánh số phân chia, nhất tới gần chính giữa tế đàn chỗ, đánh số con số càng nhỏ, cũng là thiên ma giáo cao giai thành viên động phủ. Kim trưởng lao ở tại số 2 động phủ, mà vị này hạt trưởng lao ở tại số 6 động phủ, nói rõ địa vị của hắn tại thiên ma giáo trung cực cao. Sớm có tu sĩ thông báo đại trưởng lao trước tới bái phóng, cho nên kim trưởng lao mang chúng tiên tới chỗ này từ phía sau, rất nhanh động phủ cấm chế liền tự động mở ra, một tên hoa dâm đầu lão giả xuất lĩnh 7-8 danh tiên giả nên ra động phủ ở ngoài. Người lao giả này nhìn thấy kim trưởng lao phía sau Lý Mộ Nhiên cùng kiếm linh đám người từ phía sau, hơi thay đổi sắc mặt. Nhưng lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu, nếu không phải Lý Mộ Nhiên chờ tinh tế nhìn chăm chú hắn xem, chỉ sợ còn khó có thể phát hiện. Nhìn thấy này vi diệu thần sắc biến hóa, Lý Mộ Nhiên liền trong lòng hiểu rõ. Không giống Kim trưởng lão dẫn tiến, hắn liền lập tức tiến lên hướng lão giả cung kính thăm viếng, khen, vãn bối Lý Mộ Nhiên, đa tạ hạt trưởng lão nhiều năm phía trước chỉ điểm tri ân. Năm đó việc, vãn bối thủy chung khắc trong tâm khảm, không dám quên. Chỉ tiếc, vãn bối vẫn không biết thân phận của tiền bối, cũng vô pháp báo ân. Hôm nay rốt cục biết được tiền bối chính là Thiên Ma giáo hộ pháp trưởng lão, xin cho vãn bối lược tận miên lực, để năm đó tri ân. Hạt trưởng lão trong mắt lóe lên một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng lập tức liền cười ha ha, tay áo bảo vung lên nâng lên Lý Mộ Nhiên, nói, năm đó lão phu cũng bất quá là dễ như ăn cháo, đối Lý tiên hữu ảnh hưởng quá nhỏ, tiên hữu cần gì phải vẫn nhớ ở trong lòng. Kim trưởng lão khẽ gật đầu, cười ha ha nói, hạt trưởng lão cùng Lý Thái Tiên cố nhân gặp lại, khẳng định có không ít lời nói, bổn tọa sẽ không trở ngại nhị vị, sau ba ngày vào giáo buổi lễ long trọng bên trong, chúng ta tự gặp. Dứt lời, Kim trưởng lão xuất lĩnh thuộc hạ rời đi, chỉ để lại Lý Mộ Nhiên bốn tiên cùng hạt trưởng lão cả đám người. Kiếm Linh mỉm cười, nói, hạt trưởng lão, Lý tiên hữu có đủ một phần tạ lễ, không nếu như để cho chúng ta tiến vào động phủ chung nói chuyện đi. Lý tiên hữu chờ thật sự là quá khách khí. Hạt trưởng lão trả lời một tiếng, sau đó đem Lý Mộ Nhiên chờ đón vào trong động phủ. Đến tiếp khách sau điện, hạt trưởng lão phân phó thuộc hạ trình lên tiên trà, sau đó liền quát lui một đám không liên quan gì nhân các loại. Trong đại điện chỉ có Lý Mộ Nhiên bốn tiên cùng hạt trưởng lão từ phía sau, hạt trưởng lão nhất thời sầm mặt lại, vội vàng hướng Kiếm Linh cung kính thi lễ, bồi tội nói, vạn bối năm đó không biết tiền bối thân phận của phân thân, có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối từ nhẹ quên. Kiếm Linh hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ là một khối phân thân, bản tôn cũng không như thế nào coi trọng. Chẳng qua, ngươi thế nhưng mượn cơ hội dò hỏi chúng ta bí ẩn, ngưu toan nhúng chàm thần khí, cái tội danh này, có thể tính là tử một vạn lần, cũng chê ít. Hạt trưởng lão vội vàng nói, tiền bối tha mạng. Vạn bối biết thập phần hữu hạn, đối chư vị tiền bối căn bản không có nhiều đại ảnh hưởng. Hơn nữa vạn bối mưu đồ cũng bị nhìn thấu, cũng không có gây thành nhiều quả đắng. Vạn bối từ trong lúc vô tình quấn vào việc này từ phía sau, ngày đêm ăn ngủ không yên, e sợ cho có một ngày bị tiền bối hiện thân phận của mình. Vì thế, vạn bối cố ý tại nơi nào đó trùng quật phong ấn đại lượng côn trùng trùng tôn, mỗi cách trăm năm, vạn bối liền muốn ra chỉ một chút phong ấn lực lượng. Nếu không một khi phong ấn lực lượng yếu bớt, những côn trùng đó trùng tôn sẽ bay đến tu tiên giới các nơi, đem mấy vị thân phận của tiền bối cùng có liên quan thần khí sự tình, bốn phía tuyên dương ra ngoài. Ô Kiếm Linh cười lạnh một tiếng, ngươi là đang đe dọa bản tôn nếu là dưới cơn nóng giận, bản thể đích thân tới, chẳng những đưa ngươi tra tấn đến chết, thuận tiện còn nghĩ toàn bộ tiên vực đều hủy đi, ngươi lưu lại những côn trùng đó trùng tôn, có phải hay không liền không dùng được? Vãn bối không dám. Hạt trưởng lão kinh hãi, hắn nói, vãn bối chỉ là một cái đại la kim tiên, chết không hết tội, nhưng tiền bối nếu là làm như thế, khó tránh khỏi cũng sẽ kinh động còn lại thiên tiên tồn tại, rước lấy không ít phiền toái. Vãn bối tại chư vị tiên tôn trong mắt, bất quá là một con hơi chút sẽ chút pháp thuật côn trùng mà thôi, cần gì phải như thế tức giận. Vẫn tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Kiếm Linh cười lạnh nói, bản tôn nếu muốn giết ngươi, ngươi lúc này đã hồn phi phách tán, trọn đời không được rơi vào luân hồi. Bản tiên cũng sẽ không phái ra phân thân tiến đến gặp ngươi. Ngươi đối với bản tôn uy hiếp quá nhỏ, bản tôn cũng không phải là không thể tạm thời lưu ngươi một mạng. Bất quá, kể từ hôm nay, ngươi liền muốn bái vào bản tôn thủ hạ, chịu bản tôn ước thúc, nếu không, bản tôn thả rằng nhiều một chút phiền toái, cũng muốn đem ngươi chém tận giết tuyệt. Hạt trưởng lão nghe ra chuyện có chuyển cơ, liền bài trừ một tươi cười, nói, vâng, là. Chỉ cần chư vị tiên tôn tiền bối bỏ qua cho vãn bối một mạng, vãn bối chắc chắn vi chư vị tiên tôn vượt lửa qua sông, ra sức châu ngựa. Tốt lắm. Kiếm Linh gật gật đầu, ngươi vẫn tính có điều thức thời, điều này làm cho bản tôn đối với ngươi ấn tượng hơi có đổi mới. Kia kiếm khí này, ngươi nhận lấy đi. Dứt lời, Kiếm Linh lấy ra bảo kiếm, hướng hạt trưởng lão chém ra một đạo kiếm khí. Hạt trưởng lão trong nháy mắt mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng vẫn không nhúc nhích, mặc cho tia kiếm khí này chém xuống. Kiếm khí cũng không có đâm thủng hạt trưởng lão đạo bào hoặc da thịt, mà là giống như vô hình thanh như gió rót vào hạt trưởng lão trong cơ thể, cũng lưu tại này trong đan điền. Kiếm Linh nói, đây là bản tôn lưu lại một đạo kiếm khí phong ấn, lấy tu vi của ngươi, vô pháp cởi bỏ. Ngươi nếu là mạnh mẽ giải trừ, chỉ biết nhiên kiếm khí bốn phía, phá hủy ngươi tiên thân. Vãn bối hiểu được. Hạt trưởng lão ảm đạm nói, vãn bối chắc chắn thể sống chết nguyện trung thành chư vị tiên tôn tiền bối, không còn dám tồn nửa điểm tư tâm. Hy vọng ngươi ngôn hành như một. Kiếm Linh lạnh lùng nói, chúng ta còn có những chuyện khác, khả năng vẫn cần mượn dùng thân phận của ngươi bây giờ, cho nên sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Nhưng là, nếu ngươi có bất cứ dị thường nào hành động, bản tôn cùng mấy vị khác tiên tôn bản thể đều sẽ lập tức hàng lâm, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, chính ngươi rõ ràng. Phải. Hạt trưởng lão trả lời một tiếng, thái độ thập phần cung kính. Kiếm Linh vừa lòng gật gật đầu, nói, có một số việc chỉ điểm ngươi thông báo một chút. Vị này chính là Lý Tiên Hữu, hắn tu luyện có nhất khí hóa tam thanh thuật. Kiếm Linh đem Lý Mộ Nhiên cùng mấy người bọn họ thân phận bây giờ báo cho biết hạt trưởng lão, để cho hắn tận lực phối hợp. Hạt trưởng lão càng nghe càng là kinh nghi, nhịn không được vấn đạo, chư vị tiên tôn phái ra phân thân lẻn vào thiên ma giáo, không biết đến tột cùng có chuyện gì quan trọng. Lý Mộ Nhiên đáp, chúng ta đối thân phận của thiên ma lai lịch cảm thấy rất hứng thú, song song thiên ma giáo đại trưởng lão hành động cũng rất có chỗ dị thường, chúng ta muốn biết, hắn đến tột cùng có mưu đồ gì. Hạt trưởng lão là thiên ma giáo sáu đại hộ pháp trưởng lão một trong, chắc chắn biết đại trưởng lão đến tột cùng đang mưu đồ cái gì. Cái này hạt trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, hắn hơi một do dự từ phía sau, nói, mặc dù vãn bối không nói, chư vị tiên tôn tiền bối rất nhanh cũng sẽ biết, thiên ma giáo giáo chỉ cho tới bây giờ liền chỉ có một cái, thì phải là hồi sinh thiên ma. Nếu đại trưởng lão có bất luận gì hành động, hơn phân nửa đều là hồi sinh thiên ma mà làm chuẩn bị. Chương 1453, Thiên Ma Phong Vân, 3. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm đọc có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Chương 1453, Thiên Ma Phong Vân. Hồi sinh thiên ma Lý Mộ Nhiên trong lòng cả kinh, vấn đạo, hồi sinh thiên ma động tĩnh không nhỏ, thiên ma giáo làm như thế, chẳng lẽ không sợ bị hư nhật tiên tôn hiện hơn nữa thiên ma hồi sinh, đối bọn ngươi lại có chỗ tốt gì? Hạt trường lao nói, nghe nói thiên ma năm đó thần thông cường đại dị thường, một dạng thiên tiên tiên tôn cũng không phải này đối thủ. Mà thiên ma huyết mạch cũng là cường đại dị thường, chỉ muốn chiếm được này huyết mạch, lập tức thần thông tăng mạnh, tu vi tăng nhiều. Chúng ta luyện hóa thiên ma thánh huyết, gần là chưa thức tỉnh thiên ma huyết mạch, cũng đã có thể được đến chỗ tốt cực lớn. Một khi thiên ma hồi sinh, này huyết mạch cũng đem sống lại, đến lúc đó chúng ta liền trở thành chính mình thiên ma huyết mạch người, thần thông tu vi đều muốn có thật lớn tiến triển. Kim trưởng lão từng nói, giống ta chờ kim tiên trưởng lão, thậm chí có cơ hội do đó cảm ngộ thiên đạo, tiến giai thiên tiên. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, vì một chút cũng không nhất định tin cậy đồn đãi, thế nhưng hao phí nhiều như vậy tâm huyết, bước lên lớn như vậy phiêu lưu, chư vị trưởng lão làm như thế, phải chăng đáng giá. Hạt trưởng lão thở dài, Lý Tiên Hữu có chỗ không biết, đến kim tiên cảnh giới này, tu tiên giới đã vô công pháp tu hành có thể y y, hết thảy tu hành, đều muốn dựa vào bản thân ngộ tính. Nếu ngộ tính kỳ cao, cảm ngộ thiên địa đại đạo, từ thái ớt kim tiên đến đại la kim tiên, lại tới hôn nguyên kim tiên, cũng có thể một đường bằng phẳng, không hề bình cảnh. Nhưng là, nếu là khó có thể ngộ đạo, mặc dù tu luyện mấy trăm ngàn năm, tu vi cũng sẽ dừng lại không trước. Ngộ đạo huyền chi hữu huyền, đã cần thể hồ quán đính giống như đốn ngộ, cũng cần năm rộng tháng dài tu hành tìm hiểu, cũng không phải là dựa vào man lực liền có thể đạt thành. Lúc này, một ít đặc thù cơ duyên, liền có vẻ rất là trọng yếu. Đối với chúng ta mà nói, này thiên ma huyết mạch chính là vô cùng tốt cơ duyên. Nghe đồn bên trong, thiên ma không chỉ có thiên tiên tu vi, hơn nữa công pháp của hắn đặc thù, mỗi một giọt máu mạch bên trong đều ẩn chứa hắn thiên đạo, chúng ta may mắn luyện hóa huyết mạch của hắn, nếu để cho thiên ma hồi sinh, huyết mạch sống lại, chúng ta liền có thể cảm ngộ hắn thiên đạo, do đó tăng cường đạo hạnh của chính mình. Làm như vậy, chỉ sợ cũng là ta chờ hướng thiên tiên tiến giai duy nhất cơ duyên. Dù sao, trong giới tu tiên, có thể làm cho tu sĩ tiến giai thiên tiên cơ duyên, thật sự quá ít, quá mức xa vời, so sánh với đó, hồi sinh thiên ma tuy rằng gian nan, tuy rằng nguy hiểm, nhưng có theo có thể ý, chỉ cần làm từng bước hoàn thành, chẳng sợ hao phí. Mấy chục ngàn năm tâm huyết, cũng thập phần đáng giá. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói như vậy, từng ấy năm tới nay, thiên ma giáo luôn luôn tại vi hồi sinh thiên ma mà làm chuẩn bị, không biết tiến triển như thế nào. Hạt trường lao nói, bởi vì phải tuyệt đối bí ẩn, cho nên tiến triển tuy rằng thong thả, nhưng là có vẫn đâu vào đấy tiến hành, nghĩ đến cũng không kém nhiều lắm. Nhưng cụ thể đến một bước kia, cũng chỉ có đại hộ pháp trưởng lão biết được. Bất quá, quả thật muốn tiến hành hồi sinh lúc tế tự, bản giáo toàn bộ hộ pháp trưởng lão, hộ giáo sứ giả chợt đều muốn bỏ ra tịch. Đã biết. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn lại hỏi một chút có liên quan thiên ma giáo vấn đề, sau đó liền rời đi hạt trưởng lão động phủ. Trước khi lên đường, Kiếm Linh nhìn hạt trưởng lão liếc mắt một cái, vấn đạo, ngươi có phải hay không tu luyện bản tôn thiên kiếm hợp nhất kiếm thuật? Hạt trưởng lão cả kinh, vội vàng bái nói, vạn bối gặp tiền bối phân thân kiếm thuật cao tuyệt, nhất thời lòng ngưỡng ấy, liền học trộm mấy chiêu, xin tiền bối khoan thứ. Vạn bối tuyệt sẽ không đem kiếm pháp kia tiết lộ mảy may. Kiếm Linh mỉm cười, nói, ngươi một giới trung tu, rõ ràng cũng có thể đem bản tôn kiếm thuật tu luyện tiểu thành, vẫn tính là có chút thiên phú. Như vậy đi, nếu ngươi lập công chủ tội, bản tôn liền đặc biệt thu ngươi nhập môn hạ. tương lai ngươi nếu có thể đem kiếm pháp đó tu luyện tới đệ lục tầng, bản tôn thì ngươi làm đồ đệ. Bản tôn thủ hạ 72 kiếm tu, từng cái người mang tuyệt kỹ, hy vọng ngươi cũng đừng cho bản tôn thất vọng. Hạt trưởng lão nghe vậy mừng rỡ, vội vàng liên thanh bái tạ. Kiếm linh chẳng những bỏ qua cho hắn học trộm kiếm thuật chi tội, ngược lại cho hắn lớn như vậy cơ duyên, điều này làm cho hắn có chút mừng rỡ. Kiếm linh nói, bản tôn vốn định đưa ngươi bỏ diệt khẩu, bất quá gặp ngươi thập phần nhạy bén, có tự mình hiểu lấy, lại có thể làm gốc tôn sử dụng, liền cải biến chủ ý kế tiếp thời gian. Ngươi có đại lượng cơ hội bày ra đối với bản tôn chân thành, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Vâng, vãn bối hiểu được. Vãn bối chắc chắn sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Hạt trưởng lão cung kính lớn tiếng ứng thừa đạo, cũng tự mình đem bốn tiên tống xuất động phủ ngoại. Sau ba ngày, kim trưởng lão tự mình chủ trì vào giáo buổi lễ long trọng, để cho Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên chính thức nhận thiên ma huyết gia chỉ cũng thêm vào thiên ma giáo. Trong đó, Lý Mộ Nhiên bị nhốt vi thừa vận sứ, kiếm linh chờ còn lại tam tiên cũng đều chiếm được đường chủ vị. Bởi vì thừa vận sứ là 12 hộ giáo sứ giả một trong, địa vị khá cao, cho nên lúc này đây điện, thiên ma giáo tu sĩ cấp cao hầu như toàn bộ gặp qua, đường chủ đã ngoài tu sĩ, 7-8 phần 10 đều đi vào trong đại điện, chứng kiến Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên nhận thiên ma huyết gia chỉ quá trình. Một phen khách sáo cùng lễ nghi phiền phức nghi thức từ phía sau, kim trưởng lão cao giọng nói, thỉnh bốn vị giáo hữu nhận thiên ma thánh huyết tân tứ. Tạ thiên ma thánh nhân. Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên đi đến kim trưởng lão trước người, một không người lại bái đạo. Kim trưởng lão chụp ba lần thủ trưởng, bốn gã hiểu điệu thiếu nữ từng người bưng một con hỏa hồng tiểu ấm, doanh doanh từ sau trong điện đi tới. Lý Mộ Nhiên chờ nhìn thấy này tiểu ấm bộ dáng từ phía sau, từng người trong lòng dùng mình. Luyện tiên hồ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, này tiểu ấm hình thái, rõ ràng là hàng nhái luyện tiên hồ luyện chế mà thành, thiên ma giáo dùng này ấm chứa đựng thiên ma huyết, bảo ngày mai ma giáo cùng với thiên ma. Đích sắc cùng Dương Tiên Mục Dịch có quan hệ rất lớn. Theo sau, Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên tại Kim Trưởng Lao phân phó hạ, từng người tiếp nhận tiểu ấm, dùng bản thân tinh huyết dung hợp trong đó thiên ma thánh huyết, cũng tăng thêm luyện hóa. Làm ấm bên trong thiên ma thánh huyết đều sau khi luyện hóa, Kim Trưởng Lao tuyên bố, vào giáo điển lễ chấm dứt, kể từ hôm nay, Lý Quá Tiên chờ bốn vị tiên hữu, chính là bản giáo chính thức giáo hữu, ngay hôm đó đến trước. Thiên ma giáo chúng tiên đều tiến lên phía trước nói hạ, Lý Mộ Nhiên chờ cùng các tiên nhất nhất đáp lễ. Biết nhau cùng khách sáo một phen. Kim trưởng lao hắc hắc cười nói, thưa vận sứ, ba vị đường chủ, bản giáo đà chủ cực kỳ hắn giáo chúng cộng lại có mấy vạn nhân chính ở ngoài điện chúc mừng bốn vị tiên hữu gia nhập bản giáo, xin mời bốn vị tiên hữu gặp gỡ bọn họ. Phải. Lý Mộ Nhiên chờ trả lời một tiếng, sau đó tại kim trưởng lao chờ các trưởng lao sứ giả đường chủ cùng đi ra đại điện, đi vào trên tế đàn không. Tế đàn chỗ, quả nhiên cờ màu phất phới, mấy vạn tu sĩ tập hợp nơi này. Coi như là một cái thập phần náo nhiệt buổi lễ long trọng. Hạt trưởng lão nói, lần này bốn vị tiên hữu gia nhập bản giáo, đại trưởng lão chẳng những tự mình chủ trì buổi lễ long trọng, nhưng lại an bài nhiều như vậy giáo chúng tiến đến chúc mừng, đủ thấy đôi bốn vị tiên hữu coi trọng. Nhất là Lý tiên hữu, lấy quá tiên tu vi liền có thể đảm đương bản giáo thừa vận sứ trước, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lý Mộ Nhiên chờ đang muốn khách khí vài câu, đột nhiên thân hạ thiên ma giáo chúng chỉnh tề truyền ra chúc mừng thừa vận sứ. Ba vị đường chủ thừa nhận thiên ma thánh nhân, gia nhập bản giáo hạ tử, thanh âm chỉnh tề, chấn động phụ cận thiên địa. Đa tạ chư vị. Lý Mộ Nhiên chờ cao cao tại thượng chắp tay thi lễ, cảm ơn thân hạ đám tu sĩ. Song song, Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên ánh mắt, tự nhiên mà vậy cũng từ cái này thiên ma giáo chúng trên người đảo qua. Cái này thiên ma giáo chúng cũng không phải là loạn thất bát tao sắp hàng, mà là chỉnh tề có thứ tự. Đứng ở hàng thứ nhất, đều là thiên ma giáo đà chủ, trong đó đó là cao giai chấp sự. Quản sự cùng bình thường giáo chúng, ly khai càng gần, tu vi, chức vị càng cao. Làm Lý Mộ Nhiên ánh mắt quét đến những đà chủ đó trên người khi, đột nhiên biến sắc, thân thể hơi chấn động một cái, cũng may hắn lập tức đại cười vài tiếng, thuận thế hóa giải thân thể vi diệu biến hóa, nếu không bên cạnh các trưởng lao khác đường chủ, nói không chừng còn biết xem ra một ít manh mối. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, nguyên lai hắn nhưng lại ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên trong lòng thì thào nói. Chương 1454, Thiên Ma Phong Vân, 4. Tiểu nhắc nhở, mới đốt văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng với tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Chương 1454, Thiên Ma Phong Vân. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy người, đúng là Hỏa Vân. Mà hắn lập tức lại hiện, Niết Sinh cũng ở chỗ này, vị trí ngay tại Hỏa Vân phụ cận. Từ chỗ đứng nhìn lên, Hỏa Vân cùng Niết Sinh đều là Thiên Ma giáo đà chủ, mà hai người tu vi cũng đều là chân tiên sơ kỳ. Bọn họ quả nhiên sớm đã phi thăng tiên giới, lại không nghĩ tới bọn họ không có tại tiên cung trong phạm vi, mà là đi vào man hoang tiên vực, hơn nữa gia nhập thiên ma giáo. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không có thiếu nghi vấn còn muốn hỏi Hỏa Vân hai người, cho nên việc cấp bách là muốn tại địa phương an toàn cùng hai người này lén nói chuyện với nhau. Bất quá, nơi này là thiên ma giáo, hắn một cái vừa mới gia nhập bản giáo hộ giáo sứ giả tùy tiện đi tìm vài cái đà chủ trao đổi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khiến cho một ít hoài nghi, cho nên việc này phải làm không dấu vết. Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ, lập tức cười nói, thiên ma giáo giáo chúng quả nhiên không ít. Một cái đà chủ thủ hạ, cũng có mấy chục giáo chúng cống hiến sức lực, chỉ tiếc chúng ta bốn tiên tuy rằng treo cực cao chức vị, lại không có gì thuộc hạ, quả thật chính là chức quan nhàn tản không kém đi. Kim trưởng lão cười ha ha, nói, là bổn tọa sơ sót. Như vậy đi, thỉnh thừa vận sứ cùng ba vị đường chủ từng người chọn lựa thuộc hạ. Bản giáo giáo quy rộng thùng thình, bốn vị tiên hữu muốn nhiều ít thuộc hạ cống hiến sức lực, bổn tọa đều có thể an bài. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm từ phía sau nói, đa tạ đại trưởng lão. Bản sứ là phi thăng tu sĩ, tuyển nhận thuộc hạ, cũng hy vọng từ phi thăng tu sĩ chung chọn lựa. Cái gọi là thà ít mà tốt, bản sứ cũng không cần nhiều, có 10 cái đắc lực thuộc hạ liền vậy là đủ rồi. Hy vọng đại trưởng lão có thể làm cho những đà chủ đó, tu sĩ cấp cao bên trong phi thăng tu sĩ, đi vào bản sứ động phủ nhận chọn lựa, bản sứ cũng chỉ là cùng bọn chúng đơn giản hỏi nói chuyện với nhau vài câu, không có phức tạp khảo hạch, có hơn nửa ngày liền có thể hoàn thành. Đừng nói 10 cái, chính là 100 cái 1.000 cái, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Kim trưởng lão thống khoái đồng ý. Ngày thứ hai, quả nhiên có mấy trăm danh tu sĩ tập hợp tại Lý Mộ Nhiên động phủ trước, nhận chọn lựa. Lý Mộ Nhiên cùng Kiếm Linh chờ bốn tiên, giả bộ chọn lựa khảo hạch một phen, từ giữa để lại 10 tên tu sĩ làm thuộc hạ, Niết Sinh cùng Hỏa Vân tự nhiên cũng ở trong đó. Mà động phủ Trung Nguyên an bài trước cống hiến sức lực Lý Mộ Nhiên đám người vài tên giáo chúng, đều bị Lý Mộ Nhiên chờ thanh lui. Một tên trong đó giáo chúng đi vào đại trưởng lão động phủ, tinh tế hướng đại trưởng lão bẩm báo chuyện đã xảy ra. Chính là để lại 10 tên đà chủ chấp sự, còn lại cũng không chỗ đặc thù. Đại trưởng lão nghe vậy khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Người đi kêu 10 tên giáo chúng tuyển ra 2-3 cái âm thầm tiếp xúc một chút, làm cho bọn họ lưu tại thừa vận sứ đám người bên người tranh chiếm được này tín nhiệm, sau đó thay bổn tọa chặt chẽ chú ý thừa vận sứ đám người nhất cử nhất động, nếu là không có chỗ đặc thù, cũng liền thôi rồi, một khi có bất luận gì đặc biệt hành động, lập tức thông báo bổn tọa. Vâng, thuộc hạ cái này an bài. Kia giáo chúng trả lời một tiếng, lập tức lại lui ra. Lý Mộ Nhiên nhận lấy 10 tên thuộc hạ từ phía sau, cũng không vội tại cùng Niết Sinh đám người hội đàm. Mà lại an bài 10 người này 2-2 một tổ, phân biệt nhận hắn vị này thừa vận sứ dạy bảo. Niết Sinh cùng Hỏa Vân bị an xếp hạng thứ 3 tổ, khi hắn hai người tới nội điện bái kiến Lý Mộ Nhiên khi, Lý Mộ Nhiên thất ý hai người không cần nhiều lời, cũng lập tức dùng thần niệm tinh tế điều tra bốn phía, xác định không có những người không có liên quan, sau đó bố trí một tòa thái thanh cấm chế, đem nơi này nội điện phong bế lên. Làm tốt tất cả những thứ này từ phía sau, Lý Mộ Nhiên mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, rốt cục nhìn thấy nhị vị đạo hữu. Hòa Vân đạo hữu, bọn ngươi thế nào sẽ gia nhập thiên ma giáo? Hòa Vân nói, lão phu cùng Niết Sinh cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới mới nhậm chức thừa vận sứ rõ ràng là Lý đạo hữu. Lý đạo hữu phi thăng tiên giới mới mấy trăm năm, thế nào tu vi tiến triển nhanh như vậy, như thế nào sẽ ở thiên ma giáo chịu nên như vậy cao chức vị? Lý Mộ Nhiên nói, nói rất dài dòng, bọn ngươi vẫn là trước đem tình huống của mình một nói rõ chuyện đi. Mấy vị này tiên hữu, đều là đại có lai lịch, cũng đều là tin cậy người, bọn ngươi cứ việc nói thẳng, không cần bất luận gì kiêng kỵ. Niết Sinh gật gật đầu, nói, tính ra, bản tiên phải là sớm nhất đi vào tiên giới, chúng ta quỷ tu phi thăng tiên giới chi hậu, đa số đều lưu lạc tại man hoang trong tiên vực một người tên là Phong Thành địa phương, bản tiên cũng không ngoại lệ. Nơi đó là man hoang tiên vực, cũng là thiên ma giáo phân đà một trong, cho nên bản tiên thuận lý thành trương liền gia nhập thiên ma giáo. Sau đó mấy trăm năm, bản tiên luôn luôn tại thiên ma giáo tu hành. Ngoài ra chấp hành vài lần giáo môn nhiệm vụ mà rời đi tổng đà bên ngoài, tuyệt phần lớn thời gian đều ở này thiên ma đàn trung tu luyện. Bản tiên có thể ở mấy trăm năm bên trong vượt qua tam trọng tiên kiếp, tiến giai chân tiên, tự cho là đã thập phần rất cao, không nghĩ tới Lý đạo hưu thế nhưng càng thêm bất phàm, Lý đạo hưu nên phải so với. Bản tiên chế một chút phi thăng, thì đã là thái tiên cảnh giới. Tờ và gơ tờ, này một chút lao phu cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Hòa Vân tiếp lời nói, lại nói tiếp. Lão phu cùng Lý đạo hưu phi thăng tiên giới chênh lệch thời gian ít, Lý đạo hưu chân trước phi thăng, mấy chục năm sau, lão phu không chịu cô đơn, cũng lựa chọn phi thăng tiên giới. Nhưng là lão phu vận khí không được, phi thăng tới man hoang tiên vực bên trong. Ỷ vào có một chút kinh nghiệm cùng kiến thức, cuối cùng tại man hoang tiên vực may mắn còn sống sót, nhưng cũng không dám chỗ nào cũng du lịch đi lại. Hơn trăm năm trước ngày nào đó, lão phu tiến giai chân tiên khi, động tĩnh quá lớn, đã kinh động một con tiên thú, nguyên bản thập phần nguy hiểm, vừa lúc ở phụ cận đi ngang qua một chi thiên ma giáo đội ngũ hiện cũng thay lão phu giải vây, lão phu theo sau liền theo bọn họ đi tới thiên ma giáo trung. Theo sau lão phu tại thiên ma giáo trung nhìn thấy Niết Sinh đạo hữu, còn nhiều lần nói tới Lý đạo hữu. Ta hai người cũng nghĩ tới đi tiên cung kết giới bên trong du lịch một phen, thuận tiện tìm kiếm Lý đạo hữu hạ lạc, nhưng thiên ma giáo quy củ quá mức nghiêm, không cho chúng ta giáo chúng tùy ý đi lại. Lại nghe nói tiên cung đối thiên ma giáo truy tra nghiêm mật, phàm là luyện hóa thiên ma huyết người đều chịu đến cực kỳ nghiêm khắc trách phạt, chúng ta không dám cũng vô pháp đi hướng tiên cung kế. Tề giới bên trong. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn nói, bất quá, nhị vị đạo hữu chỉ sợ đều không có đem tình hình thực tế hoàn toàn nói ra. Lý đạo hữu đây là ý gì? Hỏa Vân sừng sốt, chúng ta chi kỷ chi bỉ, đều là hạ giới bạn cũ, chẳng lẽ còn muốn tận lực giấu giếm cái gì có thể nào? Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói, cũng không phải là tận lực giấu giếm, chính là tại hạ cho rằng, nhị vị tiên hữu vừa tiếp xúc thiên ma giáo từ phía sau, liền quyết đoán lựa chọn gia nhập này giáo, vậy trong đó khẳng định có ẩn tình khác đi. Hai người các ngươi cũng luyện hóa thiên ma thánh huyết, chẳng lẽ không có thấy, này thiên ma thánh huyết bên trong, có hai người các ngươi hết sức quen thuộc đặc thủ khí tức sao? Hòa Vân cả kinh, thì thào nói, Lý đạo hữu thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ không chỉ có biết thiên ma huyết chúng có đặc thù khí tức, nhưng lại biết, Hòa Vân đạo hữu chủ nhân trước, hơn phân nửa chính là dương tiên mục dịch tiền bối, mà Niết Sinh đạo hữu dung hợp một luồng tiên gia tàn hồn, hơn phân nửa chính là âm tiên đế la sắt tàn hồn. Hòa Vân cùng Niết Sinh nghe vậy kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, Hòa Vân nhịn không được vấn đạo, Lý đạo hữu là khi nào thì biết những chuyện này, chẳng lẽ, ngươi đã gặp chủ nhân mấy vị khác tiên hữu? Chương 1455, Thiên Ma Phong Vân, Nam. Tiểu nhắc nhở, mới đốt văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng với tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Chương 1455, Thiên Ma Phong Vân. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, có vài vị cố nhân, thỉnh Hỏa Vân đạo hữu nhìn tới vừa thấy. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên vô ba lần thủ trưởng, một lát sau, Kiếm Linh chờ Tam Tiên tiến nhập trong nội điện. Hỏa Vân nhìn thấy Kiếm Linh, Băng Tiên Tử chờ Tam Tiên Tử phía sau, thay đổi sắc mặt, vừa mừng vừa sợ, vội vàng bái nói, tiểu tiên Hỏa Vân, bái kiến chư vị tiên tôn. Kiếm Linh quan sát tỉ mỉ Hỏa Vân một phen, vấn đạo, trên người của ngươi loáng thoáng có một tia dương tiên mục dịch tiên hữu khí tức, ngươi là? Hỏa Vân cung kính đáp, tiểu tiên vốn là chủ nhân dương tiên tọa kỵ ngũ thải phượng hoàng, chủ nhân vẫn lạc khi, tiểu tiên bản thể cũng thuận theo cùng nhau hủy đi. Bất quá, tiểu tiên một luồng tàn hồn, ngoài ý muốn sáp nhập vào chủ nhân tu luyện một luồng tinh hỏa bên trong, do đó may mắn còn sống sót. Tiểu tiên tại trong không gian kín ngây người mấy chục ngàn năm, sau lại may mắn được đến vị này Lý đạo hữu trợ giúp, mới có thể bằng vào hỏa linh thân thể trở về tu tiên giới. Cái gì dương tiên đã vẫn lạc? Kiếm Linh đám người nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, tuy rằng bọn họ sớm đã dự đoán được âm dương nhị tiên cùng Kim Vũ đều là giữ nhiều lành ít, nhưng nghe đến Hỏa Vân chính mồm nói ra tin dữ, không khỏi vẫn còn có chút thất lạc. Đúng. Hỏa Vân than nhẹ một tiếng, ảm đạm gật gật đầu. Lúc ấy tại bản nguyên giới đến tột cùng sinh chuyện gì thỉnh Hỏa Vân tiên hữu kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Kiếm Linh nói, nơi này không có người ngoài, vô danh đạo hữu đã ở Lý tiên hữu trong cơ thể, ngươi có gì nói, nói thẳng không sao cả. Vô danh tiên tôn tại Lý đạo hữu trong cơ thể Hỏa Vân cả kinh, này, đây là cái gì thời gian sinh sự tình. Lý Mộ Nhiên rỗi chỉ bắn ra, một cỗ bảng bạc sinh cơ hóa thành một đạo thanh quang bắn ra, cũng tại trong đại điện biến ảo thành một bóng người, đúng là Triệu Vô Danh. Hỏa Vân mừng rỡ, vội vã tiến lên bái kiến, tiểu tiên tham kiến vô danh tiên tôn rốt cục bình yên chuyển thế trọng sinh. Chủ nhân nếu là biết, nhất định cảm thấy vui mừng. Triệu Vô Danh khoát tay áo, nói, Hỏa Vân tiên hữu còn nhớ rõ năm đó tại bản nguyên giới sinh sự tình, xin nói mau đến. Hỏa Vân gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, tiểu tiên tự nhiên nhớ rõ. Này mấy vạn năm tới nay, tiểu tiên không biết có bao nhiêu lần mộng hồi tình cảnh lúc ấy, nhiều lần từ trong ác mộng thức tỉnh. Năm đó chủ nhân chờ bốn tiên đi trước bản nguyên giới nên đón vô danh tiên tôn chuyển thế trọng sinh. Tiểu tiên, cung kỳ chờ làm bốn tiên tọa kỵ, đã ở từng người chủ nhân dưới sự trợ giúp tiến vào bản nguyên giới bên trong, cùng đi đi trước. Mới đầu hết thể tường an vô sự. Nhưng là bỗng nhiên có một ngày, Kim Vũ tiên tôn hiện hữu cường địch xuất hiện, hắn ra lệnh cung kỳ hao hết suốt đời thần lực thi triển tan vỡ lực lượng, song song Kim Vũ tiên tôn cũng toàn lực sử dụng tới thiên phủ, phá hư bản nguyên giới. Theo chủ nhân thuyết, phá hư bản nguyên giới mục đích chính là phá hư vô danh tiên tôn chuyển thế trọng sinh cách, không cho vô danh tiên tôn chuyển thế rơi vào kia cường địch trong tay. Kia cường địch bộ dáng cùng công pháp, phải chăng cùng Triệu Mô giống nhau như lúc Triệu Vô Danh hỏi. Hòa Vân cả kinh, khẽ gật đầu, đúng là. Vô Danh Tiên Tôn đã biết rồi, lúc ấy chúng ta đều hết sức kinh ngạc, nhưng là giao thủ mấy chiêu chi hậu, chủ nhân thuyết, kia cường địch khẳng định không phải Vô Danh Tiên Tôn. Bởi vì công pháp của hắn không có Vô Danh Tiên Tôn hình thức, nhưng không có chân chính lĩnh ngộ Vô Danh Tiên Tôn đạo. Sau lại sinh chuyện gì, Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Hòa Vân tiếp tục nói, bản nguyên giới tan vỡ từ phía sau, chủ nhân chờ hiểm hộ Kim Vũ Tiên Tôn mang Khai Thiên Phủ nên rời đi trước. Bởi vì Khai Thiên Phủ có Khai Thiên Tích Địa Chi thần hiệu, là trọng kiến mặt thế tiên đỉnh cần cái thứ nhất thần khí, không có mở thiên phủ, liền tuyệt đối không có cách nào trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Nhưng là Kim Vũ Tiên Tôn không muốn rời đi, hắn phân phó đã bị thương mà vô lực đối địch Băng Phong Tiên Tôn mang Khai Thiên Phủ rời đi, mình cùng chủ nhân chờ tiếp tục cùng cường địch đại chiến. Nhưng mà, cường địch quá mức lợi hại. Chủ nhân chờ Tam Tiên dù sao cũng là vừa mới khôi phục thiên tiên tu vi, cũng không thể ở cái này mới đại thiên thế giới trung thi triển chính mình chân chính thiên đạo chi lực, cho nên Tam Tiên vẫn đang không địch lại. Hơn nữa, kia cường địch đem không gian xung quanh phong ấn lên, chúng ta mặc dù muốn đào tẩu, cũng vô kế khả thi. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Chủ nhân chờ Tam Tiên đều trước sau bị thương thật nặng, chủ nhân tự biết ngày đó khó thoát một kiếp, vì không cho thần khí rơi vào cường địch trong tay, cũng vì để cho còn lại hai vị tiên hữu có nhất tuyến sinh cơ, chủ nhân vận dụng chính mình mạnh nhất thiên đạo, hóa thân làm Thái Dương, cũng kiếp nổ Thái Dương tinh hỏa. Vận dụng chiêu này chi hậu, chủ nhân liền không hề sinh cơ, chủ nhân thi pháp trước để cho tiểu tiên trước nghĩ cách đào tẩu, nhưng tiểu tiên thà chết cũng muốn hầu ở chủ nhân bên người, không hề rời đi. Chủ nhân tự bạo từ phía sau, tiểu tiên thân thể cũng hủy đi, theo sau cũng không biết sinh chuyện gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiểu tiên dần dần tỉnh dậy, sau đó phát hiện mình chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, mà tàn hồn đã sáp nhập vào một luồng thái tinh hỏa bên trong, trở thành hỏa linh thân thể. Triệu Vô Danh nghe vậy nhướng mày, hóa thành Thái Dương, tự bạo mà chết. Loại này trí cương trí liệt làm việc cách làm, đích xác như là Dương Tiên Mục Tiên Hữu nên làm. Âm Tiên cùng Kim Vũ Tiên Hữu, ngươi cũng biết hắn hai tiên sống hay chết. Hòa Vân thở dài, Âm Tiên Đế La Sát Tiên Tôn làm việc phương pháp cùng chủ nhân đi ngược lại, cùng chủ nhân cũng thường có tranh chấp. Nhưng là tại bản nguyên giới diện đối cương địch, hắn hai tiên lại cùng sinh cùng tử, không có chút nào khúc mắc. Chủ nhân tự bạo khi, Đế La Sát Tiên Tôn cũng không hề rời đi, mà là cùng chủ nhân cùng nhau tự bạo thiên tiên thể, lấy hình thành trí cường âm dương hỗn độn nhị khí, gắng đạt tới cùng cường địch đồng quy vu tận. Vì chủ nhân thuyết, cường địch quá mạnh, nếu thả hắn rời đi, chỉ sợ đối với những khác tiên hữu bất lợi. Chủ nhân vì thế lựa chọn tự bạo mà chết, không nghĩ tới luôn luôn làm việc âm ngoan độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn âm tiên, rõ ràng cũng lựa chọn cùng chủ nhân như nhau cách làm. Triệu Vô Danh ảm đạm nói cách khác, luôn luôn bất hòa, hầu như là bất cộng đái thiên đích thực âm dương nhị tiên, rõ ràng lựa chọn cùng nhau tự bạo mà chết, cùng cường địch đồng quy vu tận. Hòa Vân gật gật đầu, chính là như vậy. Bất quá, Âm Tiên Đế La Sát Tiên Tôn tàn hồn, cùng với một đoạn quỷ cốt còn sót lại đi, hiện giờ bị này Niết Sinh Đạo Hưu được đến, cũng dung hợp làm một thể.